Bất quá nàng thả phần lớn đều có bản thân tham dự vào điện ảnh cùng phim truyền hình, dù là nàng ở chỗ này chẳng qua là làm một vai quần chúng, thoảng qua đi mấy giây mấy chục giây mà thôi. Lì kẹ ở Nhiếp Hiểu Vân bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm không có đi tham hợp, hắn lấy ra một chút quà vặt đứng ở bệ cửa sổ bên kia buồn chán nhìn bóng đêm vừa ăn vừa xem, đến lúc phía sau Nhiếp Hiểu Vân vừa ca vừa nhảy múa thời điểm, liền hấp dẫn đến hắn sự chú ý. Chờ đến Nhiếp Hiểu Vân lại một điệu nhảy nhảy xong, thở hào hển ở cảm ơn những người hái mộ khen thưởng thời điểm, Lì Kệ cũng ở đây vỗ tay, rất không tồi à, nhảy hợp cách. Nhiếp Hiểu Vân nghe nói như vậy, miệng liền cong lên đến, nàng biết rõ mình nhảy cũng không tốt, so sánh chính quy học viện đi ra những người đó, nàng chỉ là một hơi chút có một chút điểm thiên phú nữ hải, tự học một chút nho nhỏ kỹ thuật mà thôi. Nếu như vậy cũng có thể khiến vị này thống trị vô số thế giới lãnh chúa, Lì Kệ tự xưng, nếu như này cũng có thể để cho hắn gọi tốt. Như vậy cũng thật sự là quá khó mà làm người ta tin tưởng. Nhiếp Hiểu Vân không có để ý, nhưng là nàng những người hái mộ lại bạo động đứng lên. Tình huống gì, vẫn còn có một người nam nhân ở chỗ này. Bọn họ thuần khiết hiểu hiểu, đã trở thành người khác đồ chơi sao. Trong lúc nhất thời, vô số màn đạn bay vạch qua màn ảnh, khiến Nhiếp Hiểu Vân mặt trướng đỏ bừng. Lê Kệ cũng thấy Nhiếp Hiểu Vân sắc mặt biến hóa, hiếu kỳ đi tới nhìn về phía máy tính, nhất thời liền dẫn động màn đạn số lượng lại lần nữa tăng vọt. Hắn tùy ý liếc mắt nhìn chú ý nhân số cùng tại tuyến nhân số, cũng chỉ là hơn một vạn người mà thôi, hiển nhiên chỉ là một không nóng không lạnh số liệu. Lê Kệ thò đầu ra, khiến màn đạn số lượng tăng vọt, nếu như là thời điểm khác, hiển nhiên sẽ để cho Nhiếp Hiểu Vân phi thường vui vẻ. Điều này nói rõ phát sóng trực tiếp nội dung khiến những người hái mộ tồn tại tham dự thảo luận ý tưởng. Nhưng là giờ phút này, màn đạn trên trải rộng đều là đủ loại nghi vấn, tại sao chủ bá trong căn phòng sẽ có một người nam nhân? Có chút tâm tình kích động người. Lập tức bắt đầu âu nôn huyến ngữ, nhớ lại Nhiếp Hiểu Vân đã bị người làm nhiều lần, hơn nữa y dâm đến đủ loại tư thế cơ thể, hơn nữa làm nhục tính hỏi một lần bao nhiêu tiền. Đương nhiên, những người này toàn bộ màn đạn trong đám cực kỳ thưa thớt, nhiều người hơn đều là muốn biết Lì Kệ thân phận mà thôi. Nhưng là những thứ kia âu nôn huyến ngữ người, sẽ để cho Lì Kệ tức giận thăng lên, trực tiếp theo bên cạnh túm một cái ghế tới, đoạt lấy Nhiếp Hiểu Vân mịt rộ phồn, hướng đám người kia tùy ý mở ra lửa tới. Chương 739 Tiêu chạy nguyên rủa. Tê Tân là một cái không có tiền không có mạo không có địa vị tầng dưới nhất nhân sĩ một thành viên. Là một công tác vẫn còn ở nhà thuê trong thành phố chán trường người một trong, Tê Tân cho tới bây giờ liền không có đã từng bất kỳ nữ tính thân lãi. Nói đơn giản, hắn vẫn một cái sơ ca. Một cái hơn 30 tuổi sơ ca. Mặc dù hắn cũng có thể tiêu ít tiền đi phố đèn đỏ tìm cái loại này từ xưa tới nay cổ xưa chức nghiệp thoát khỏi loại này lúng túng thân phận, nhưng là hết sức đáng tiếc, hắn không có gan này. Nhưng là cũng không phải nói, hắn vẫn không có lá gan. Khi hắn ngồi ở trước màn ảnh máy vi tính, gõ bàn phím thời điểm, hắn lá gan so với ai khác cũng phải lớn hơn. Không sai, Tê Tần một thân phận khác, chính là cái gọi là bàn phím hiệp, nương nhờ bàn phím chỉ điểm Giang Sơn, chiếm cứ đạo đức cực điểm thánh nhân. Lần này, Tê Tần vừa lúc ở phát sóng trực tiếp sân thượng xem các nữ chủ bá, tùy ý tiến vào một căn phòng sau, liền phát hiện một cái đẹp vô cùng nữ hài đang ở khiêu vũ. Nàng nhảy có được hay không Tê Tần không biết. Nhưng là nàng vóc người quả thật làm cho hắn chảy nước miếng. Bất quá so sánh còn lại chủ bá, cái này nữ chủ bá tựa hồ không có bán khuynh hướng, hết sức bình thường ăn mặc. Cái này làm cho Tề Tần có chút khó chịu, dù sao hắn đến xem nữ chủ bá, vì không phải là những thứ kia hát xì, liền điểm này phúc lợi cũng không cho, đáng đời không lửa. Tiện tay ở trong màn đạn mắng đôi câu, Tề Tần liền chuẩn bị rời đi. Chẳng qua là sau đó một khắc, một người nam nhân thanh âm nô ra, sau đó một người nam nhân liền xuất hiện ở trên màn ảnh. Nhất thời, sẽ để cho màn đạn trong nháy mắt bốc lửa. Tê Tần nhìn trên màn ảnh nữ chủ bá dáng vẻ, trong lòng nhất thời bắt đầu ghen tị. Nhìn có vẻ thanh thuần hết sức, kết quả trong nhà còn nuôi người đàn ông, không biết bao nhiêu lần, nói không chừng cái gì tư thế cơ thể đều chơi qua. Mấy cái cũng không biết rõ bị dùng bao lâu, hiện tại hoàn hảo ý tứ không bán. Nghĩ tới đây, Tê Tần trong nháy mắt bạo phát, liên tiếp ác độc nhục mạ liền từ trên bàn gõ đổ xuống mà ra. Chính là chỗ này vài lời, vừa vặn bị Lì Kệ thấy. Nhất thời đã cảm thấy một cỗ lửa giận liền phun ra ngoài, đoạt lấy Nhiếp Hiểu Vân mạch liền đối với mang lên. Tê Tân ở màn ảnh phía sau cười lạnh một tiếng, rất tốt, lại còn dám cãi lại, nhất thời càng khó coi lời nói ngay tại trong màn đạn xuất hiện, hắn căn bản không sợ bị hắc ám danh sách, trong tay hắn tồn tại lượng lớn chống không số chương mục, bị đóng chặt rơi cũng không đáng kể, đổi lại một cái là được. Nhưng là những thứ này bài hát chủ bá coi như phiền toái, ai nguyên nhân một mực không ngừng bị người lấy lời nói ác độc mắng. Đến lúc đó khẳng định đóng lại phát sóng trực tiếp, dù sao trên hệ thống, muốn tìm được kẻ cầm đầu cũng không phải là một món đơn giản sự tình. Tuy ý nhục mạ, rốt cuộc khiến Lỷ Kệ ra mặt đều có giúp mấy cái. Ở một bên Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy kinh hãi nhảy, nàng thế nhưng là rất rõ biết Lỷ Kệ là đáng sợ dường nào, nhưng là bây giờ bị một cái bình xịt chọc giận, không biết rõ sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Lỷ Kệ lạnh rên một tiếng, thuận tay niêm phong đối phương số chương mục tiến vào phát sóng trực tiếp giữa quyền hạn, vĩnh cửu cấm luôn, từ nay hắn cũng đã không thể tiến vào cái này phát sóng trực tiếp giữa. Nhưng là sự tình cũng không xong, Lỷ Kệ cũng không phải là có người tốt, ở dưới tay hắn, chết mất cùng gián tiếp chết mất, so với toàn bộ người địa cầu đều nhiều hơn. Chẳng qua là ở chỗ này, hắn còn không nghĩ cư như vậy trực tiếp giết người, vì vậy trực tiếp đem phát sóng trực tiếp thời gian ông nôn huế ngự những người đó nhét vào đến một cái nguyền rủa trong hệ thống, từ nay, bọn họ sẽ tiến vào sống không bằng chết mức độ. Ở quán internet lên mạng Tề Tần thấy bản thân số chương mục bị tước đoạt quyền hạn. Mặc dù vẫn là có thể tiến vào còn lại phát sóng trực tiếp giữa, nhưng là nội tâm của hắn vẫn là tràn đầy tức giận, lại dám làm như thế, lao tử phun chết ngươi. Vì vậy hắn liền chuẩn bị đổi một số chương mục tiếp tục tiến vào, nhưng là vừa lúc đó, bụng hắn đột nhiên một hồi đau đớn, không khỏi ai u lớn tiếng, kêu một tiếng. Sau đó chính là ực ực như là sấm nổ bình thường âm thanh, người chung quanh trong nháy mắt che mũi, cái thanh âm này quá quen tai, căn bản là tiêu chảy lúc sẽ phát ra âm thanh. Tề Tấn ai u lớn tiếng kêu đến. Bước nhanh chạy đến quầy ba bên kia, yêu cầu mấy tờ khăn giấy, nhanh chóng hướng về hướng trong quán internet phòng vệ sinh. Đáng tiếc nơi này chỉ là một tiểu internet, nhà cầu vị trí chỉ có một, hay lại là nam nữ dùng chung. Trước mắt vừa mới có một cái nữ nhân đi vào, Tề Tần trễ một bước chỉ có thể ở nhà cầu bên ngoài nhảy thẳng, hy vọng đình chỉ cái này ngâm đại. Nhưng là rất nhanh, hắn dùng sức toàn lực đình chỉ cơ vòng hay lại là không chịu nổi, giao một hồi liền mở ra miệng cống. Tề Tần cảm thấy cổ nóng lên. Cũng biết tình hình không tốt, cả người đều đờ đẫn ở. Trong lúc nhất thời bạo nổ liên tục, người vào muốn nói hôi thối rất nhanh thì bồng bềnh ở phụ cận, hơn nữa nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn đi qua. Mùa hè đồng phục cơ bản đều là thiện sắc đơn bạc, Tề Tần mặc là màu trắng bảy phần quần, lần này nhất thời là có thể thấy hắn đùi nơi nào màu vàng vết tích lan tràn xuống dưới, đem phía sau một mảng lớn đều ô nhiễm. Đồng thời, một ít màu vàng lưu chất vật theo ống quần lưu lại, tại hắn chung quanh hình thành một tòa núi nhỏ. Giờ khắc này, chung quanh những người khác cứng nhắc ở, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Tề Tần, sau đó rào một hồi, toàn bộ đều rút lui chung quanh hắn. Hôi thối kèm theo người bên cạnh châm chọc cười nhạo ánh mắt, khiến Tề Tần tinh thần trong nháy mắt chịu đến đả kích rất lớn. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, lao ra internet cửa lớn, trong bóng đêm hoảng hốt chạy bừa chạy ra ngoài. Ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười ầm ở quán internet trong vang lên, kèm theo internet nhân viên phục vụ tức giận cùng buồn nôn biểu tình. Tề Tần ước chừng là đã bị bọn họ liệt vào danh sách đen. Tề Tần một đường chạy như điên, trong bụng lại lần nữa vang lên như sấm tiếng vang, hắn đã liều mạng, ngược lại đều đã như vậy, còn có thể như thế nào? Vì vậy, ở mấy giây sau, một đường chạy nhanh Tề Tần, phía sau hạ xuống rất nhiều màu vàng vật thể, kèm theo một đường hôi thối, sắp nên đón ngày mai sáng sớm nhân viên vệ sinh tức giận mắng. Tề Tần cũng không phải là duy nhất, trong lúc nhất thời, cái này quốc gia rất nhiều nhà internet đều phát sinh như vậy sự tình. Chỉ bất quá có người vận khí tốt tiến vào nhà cầu tránh được một kiếp, có người tức giận cực kỳ, tinh thần bị đả kích lớn. Nhưng là đây cũng không phải là kết thúc, Lỷ Kệ mặc dù không nguyện ý giết chết bọn họ, nhưng là lại cũng không đại biểu dễ dàng như thế là có thể để cho bọn họ vượt qua kiểm tra. Những thứ kia ở trong nhà phun người bình xịt, những vận may kia tốt hơn nhà cầu người, liền thật đi qua. Mỗi ngày 30 lần đến 50 lần đau bụng, trực tiếp khiến những người này mệt lạ, tùy ý bệnh viện như thế nào kiểm tra, đều đối với hắn không có bất kỳ trợ giúp. Bởi vì ở trong mắt bọn hắn, cái này rõ ràng chính là không vấn đề chút nào thế giới. Lỷ Kệ cấp cho bọn họ nguyền rủa, chính là tiêu chảy nguyền rủa, nhìn có vẻ tầm thường, nhưng là thật chúng nguyền rủa người, nhưng có thể nói sống không bằng chết. Vẹn vẹn là hoa cúc ở chịu đựng như vậy mệt nhọc quanh tặc dưới, đã là đau đớn khó nhịn, thân thể cũng đã bắt đầu ngày càng gầy gò, mấy ngày sau phần lớn người đều đã ở vào ngã gục biên giới. Chờ đến một bước này, nguyền rủa sẽ hơi chút buông lỏng một ít, đến lúc thân thể hơi chút dưỡng hảo, lại tiếp tục tiến vào tiêu chảy giai đoạn. Như thế 5 lần 7 lượt, nguyên rủa lực lượng mới có thể từ từ biến mất. Mà chờ đến bọn họ lần nữa không cố kỵ chút nào nhục mạ người khác, nguyên rủa sẽ kéo nhau trở lại, để cho bọn họ lần nữa thưởng thức phen này khó quên mùi vị. Chỉ bất quá, Lỷ Kệ tiện tay trừng phạt, nhưng cũng đưa tới phiền toái nhỏ. Chương 740, âm mưu. Đối với nguyên rủa chuyện này, kỳ thực Lỷ Kệ căn bản không quá mức để ý. Mặc dù những người này ở trước máy vi tính làm ồn một chiếc, nhưng là đã trở thành anh hùng cấp Lỷ Kệ, thật để ý những thứ này tạm tâm sao? Người yếu nguyền rủa cùng gào thét bi thương, đối với Lỷ Kệ mà nói, đã nghe được rất nhiều, những thứ kia bị chiếm lĩnh thế giới mọi người, ra không biết rõ so với cái này nhiều chút mắng càng ác độc hơn gấp bao nhiêu lần lời nói. Nhưng là Lệ Kệ sau khi nghe cũng chỉ là khẽ mỉm cười, căn bản không quan tâm. Không sai, Lệ Kệ chính là diễn cho Nhiếp Hiểu Vân xem. Nếu cương quyết dưới sự yêu cầu Nhiếp Hiểu Vân không muốn gọi hắn ba, như vậy Lệ Kệ cũng không phải toàn cơ bắp, dĩ nhiên là được thay đổi một hồi ý nghĩ. Thì như giúp nàng hạ giận A, lấy mặt bên hình thức đánh ra. Kết quả khiến Lệ Kệ phi thường hài lòng. Nhiếp Hiểu Vân rốt cuộc không hề lấy cái loại này lòng đề phòng để ý tới đối mặt bản thân, có thể bình thường cùng mình đối thoại. Ở mấy ngày bên trong, song phương quan hệ chậm chậm bắt đầu chuyển biến tốt, Lệ Kệ trong lòng biết cái này vẫn như cũ chỉ là một giả tưởng, nếu như mình lại lần nữa nhắc lên trước đây yêu cầu, loại quan hệ này sẽ nhanh chóng biến thành lãnh đạm. Giống như trước đây như vậy, thậm chí càng hỏng bét một chút. Cho nên tạm thời không nên quá sốt ruột, từ từ đi, Lệ Kệ cho là mình có rất nhiều thời gian. Hơn nữa từ đó, Lệ Kệ cũng phát hiện một cái Nhiếp Hiểu Vân tính cách. Nàng 10 phần chịu không được người khác đối với nàng tốt. Người khác một khi đối với nàng khá một chút, Nhiếp Hiểu Vân cũng có chút không biết làm sao. Tỷ như lần này, Lệ Kệ dùng nàng phát sóng trực tiếp giữa phún phún một dạng sau, mang đến ảnh hưởng là hơn 2.000 chú ý bị nhét. Đây đối với một cái không đỏ không người gây nên hỏa hoạn truyền bá mà nói nhất định chính là một cái to lớn phiền toái. Nhưng là bởi vì Lệ Kệ cử động, khiến Nhiếp Hiểu Vân căn bản liền không có để ý những thứ này. Nhiếp Hiểu Vân cứ như vậy bình thản vô cùng đem chuyện nào đi qua. Biết nên như thế nào nhằm vào, tốt như vậy cảm giác độ còn sẽ không chậm chậm tăng lên. Lệ Kệ đã cái thế giới này quỷ dị ném đi sang một bên, tập trung tinh thần bắt đầu tiến hành độ hảo cảm công lược. Bất quá muốn tìm được cơ hội, thì phải ở Nhiếp Hiểu Vân gặp phải phiền toái thời điểm mới được. Rất nhanh, như vậy cơ hội sẽ tới. Trước đây Lệ Kệ cấp cho không ít bình xịt trên nguyên rùa, để cho bọn họ tiêu chảy đi từng trải sinh tử một phen. Một điểm này Nhiếp Hiểu Vân cũng rất rõ ràng, bất cứ người nào ở đụng phải không kiêng nể gì cả làm nhục bản thân thời điểm, đều không biết làm sao cao hứng, đụng phải có người trừng phạt bọn họ thời điểm, cũng sẽ vui vẻ. Cho nên khi lấy được Lệ Kệ lời muốn nói nguyền rủa nội dung sau, nội tâm tự nhiên cũng liền tự nhiên nảy sinh một chút vui sướng, cũng không có phản đối Lệ Kệ trừng phạt, dù sao hắn không có chết người, chẳng qua là khiến người đau bụng mà thôi. Rất nhiều người không thèm để ý đau bụng, cho là chỉ là một bệnh nhẹ. Nhiếp Hiểu Vân tự nhiên cũng như vậy cho là. Bất quá khi những người này ở đây ngã gục biên giới thời điểm, rốt cục vẫn phải đụng phải một cái phiền phức. Một cái bình xịt thuốc thuốc Vương Nham Hoa, khi biết bản thân chất tử đau bụng ở lâu không dứt, đặc biệt tới kiểm tra một hồi, phát hiện nguyền rủa tình hình. Người đắc tội ai, khiến dưới người nguyền rủa tới hại ngươi. Vương Nham Hoa người mặc màu vàng hơi đỏ đã bảo, cho mình chất tử đem mạch, thật may đối phương không nghĩ tới mạng ngươi, nguyền rủa hiệu lực đã rút đi. Nhiều nhất trở lại mấy lần cũng liền hoàn toàn đi qua. Ta không có đắc tội ai vậy. Vương Thao vẻ mặt đưa đám, thúc, ngươi cũng không phải không biết, ta cũng chỉ là một cái trạch nam, ngày ngày ở nhà công tác, tối đa cũng tiểu ra môn đi 2 bước mua chút quà vặt, làm sao biết đắc tội với người a? Bản thân cẩn thận suy nghĩ một chút. Vương Nham Hoa một cái tát đánh vào trên đầu của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, liền là ai đúng trả mình cũng không biết, sống tới phiên ngươi gặp này kiếp nạn. Vương Thao vướt đầu suy nghĩ kỹ một chút. Rốt cuộc nha một tiếng, nếu như là đắc tội với người lời nói, có lẽ thật là có một cái. Vừa nói, hắn liền đem tự mình ở một cái phát sóng trực tiếp giữa mắng chửi người sự tình nói cho Vương Nham Hoa, kỳ thực ta cũng chính là theo gió mắng vài tiếng, vừa vặn mấy ngày đó công tác không thuận lợi, bị đánh trở lại muốn làm lại, tâm tình khó chịu liền tiết ra một chút. Bình xịt cơ bản đều là như thế, thực tế xã hội cấp cho không thuận. Đều thông qua trên mạng tiết ra, cho những người khác mang đến không thuận. Người nhà, nhất định là bởi vì chuyện này bị người nguyền rủa. Vương Nham Hoa lạnh rên một tiếng, chỉ Vương Thao khí không nói ra lời. Bất quá dù sao cũng là bản thân chất tử, là mình người thân, Vương Nham Hoa Vương đạo trưởng đang dạy dỗ một hồi chất tử sau, cũng đúng Lệ Kệ tức giận. Chẳng qua là mấy câu mắng, thiếu chút nữa muốn bản thân chất tử mạng nhỏ, quả thực quá mức ngông cuồng, cũng không biết là ai con em, lại làm ra như vậy sự tình. Vì vậy Vương đạo trưởng mở miệng hỏi, ngươi nói thế nào cái phát sóng trực tiếp giữa là cái nào? Ta muốn nhìn kỹ một cái. Vương Thao liền mọi điện thoại di động mở ra địa chỉ trang web, bất quá ở đi vào thời điểm nhắc nhở không phúc vào, thuộc về bị quản chế số chương mục. Đây chính là Lệ Kệ trước đây đưa bọn họ niêm phong quyền hạn. Vương Thao ghi chép căn phòng một chút số hiệu, lợi dụng một cái khác số chương mục tiến vào phát sóng trực tiếp giữa. Phát sóng trực tiếp giữa bây giờ còn là một mảnh đen nhánh, chỉ có một nhóm huynh ở phía trên, chủ bá đang ở trên đường đi tới. Đây ý là chủ bá không có ở đây tuyến. Vương đạo trưởng nhận lấy điện thoại di động, quan sát tỉ mỉ một phen sau, gật đầu một cái, xoay người rời đi. Đến đêm khuya, Nhiếp Hiểu Vân lần nữa bắt đầu phát sóng trực tiếp thời điểm, Vương đạo trưởng ngồi ở một gian internet trong, thần thái sáng láng nhìn Nhiếp Hiểu Vân mang theo mọi người chơi game, bất quá Vương đạo trưởng có chút chập chờn, hắn muốn tìm là nam. Ở từng trải mấy cái buổi tối cũng không có thấy nhảy nhót tương bừng lì kẻ xuất hiện, Vương đạo trưởng liền biết cần tìm điểm còn lại thủ đoạn. Hắn cẩn thận ghi chép xuống có liên quan Nhiếp Hiểu Vân tất cả tư liệu, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó móc điện thoại di động ra gọi điện thoại. Một cái đạo sĩ gọi di động có chút quái dị, bất quá người chung quanh cũng không có để ý hắn. Điện thoại kết nối, một cái có chút thanh âm hưng phấn theo điện thoại di động chuyển tới, là Vương Thúc à, có chuyện gì cần ta đi làm sao? Tiểu An, nghe nói ngươi là một cái chủ bá. Đúng nha, ta coi như là một cái lẫn lộn cũng không tệ lắm chủ bá đi, có hơn 1 triệu fan à. Điện thoại di động đối diện Tiểu An nói khiêm tốn, nhưng là một câu tiếp theo liền rõ ràng lộ ra đối phương đến tột cùng là đối với lần này có bao nhiêu kiêu ngạo. Nếu là như vậy, Tiểu An A, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc. Vương Thúc, đừng nói một món, chính là 10 cái cũng có thể A. Tiểu An giọng nghiêm túc, dù sao ngài thế nhưng là đã cứu ta mệnh, có cần gì ta lên núi đao xuống biển lửa sự tình, nói thẳng ra đi, ta đây phải đi làm. Không không không, không có nghiêm trọng như thế. Vương đạo sĩ nhẹ giọng nói ra, hắn đem Nhiếp Hiểu Vân tin tức vải đi qua. Đưa nàng dẫn tới chỗ này đi, liền hết thể có thể. Vương đạo sĩ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói ra, yên tâm, chẳng qua là cho nàng cùng nàng người sau lưng một điểm nhỏ giáo hấn, sẽ không ra bất cứ vấn đề gì. Yên tâm đi, Vương Thúc, điểm này mới kết giao cho ta tốt. Đối diện Tiểu An yên lặng chốc lát, đồng ý. Chương 741, đi bắt quỷ. Thứ Nam Sơn Quỷ Vương phát uy đi qua, đã qua hơn 1 tuần lễ. Nam ở trên giường giả chết người trên căn bản đều nhảy nhót tưng bừng ở thành phố điện ảnh bên trong đi dạo, vì vậy rất nhiều người liền rõ ràng, trong truyền thuyết thành phố điện ảnh bạo nổ ép bệnh truyền nhiễm đã không đánh tự thua. Đoàn kịch môn bắt đầu lần nữa bắt đầu làm việc, các minh tinh cũng đều từng cái trở lại kế xu kiếm tiền, vai quần chúng môn thì nhảy cẫng hoan hô đến lại lần nữa khổ cực buôn ba, khao khát đến có thể đạt được một cái tốt nhân vật, làm cho mình nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người. Nhiếp Hiểu Vân cũng động tâm, muốn đi ra ngoài tiếp cái công việc. Bất quá đánh mấy lần điện thoại, cũng không có thích hợp đoàn kịch cần dược. Vì vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục phát sóng trực tiếp. Bất quá ở nơi này một ngày đêm Nhiếp Hiểu Vân mang theo mọi người xem điện ảnh thời điểm, nàng liền phát hiện bản thân phát sóng trực tiếp giữa nhân số nhanh chóng chợt tăng đến hơn 10 vạn người, lượng lớn màn đạn trong nháy mắt liền bùng lên. Loại này tình hình khiến Nhiếp Hiểu Vân sợ một hồi, sau đó đột nhiên thì có cái này một cổ vui sướng đi ra. Hết sức hiển nhiên, đây là có đại chủ bá đang tra phòng. Bản thân vận khí tốt bị chọn chúng, vì vậy hưởng đến khổng lồ người xem số lượng. Mặc dù những thứ này người xem trên căn bản đều là đi theo đại chủ bá tới, cũng lớn bộ phận cũng sẽ theo đại chủ bá rời đi, nhưng là chỉ cần phát sóng trực tiếp trong phòng cho khá hơn một chút, cũng có thể lưu lại một phần nhỏ người. Bất quá mấu chốt nhất hay lại là khổng lồ lượng người đi, sẽ đem Nhiếp Hiểu Vân phát sóng trực tiếp giữa đẩy đến trang đầu, bị càng nhiều người xem đến, từ đó rất lớn tụ liễm một bộ phận mới người xem. Đến trang đầu. Trên căn bản thì đồng nghĩa với là đạt được một lần ngạch ngoại quan phương đề cử, có thể cực lớn lấy được đến càng nhiều fan, vận khí tốt lời nói, trực tiếp là có thể bước vào tuyến đầu chủ bá ở giữa. Nhiếp Hiểu Vân không hy vọng xa vời có thể một bước đúng chỗ, nhưng là cái này cũng có thể đền bù trước đây bởi vì lì kẻ mắng chửi người mà mất đi fan. Bất quá trên trang đầu, lại không thể kế xù phát sóng trực tiếp điện ảnh, dù sao nói thật đây coi như là sách lậu, bị người thấy sẽ tương đối phiền toái. Cho nên Nhiếp Hiểu Vân ho khan mấy cái, háng rộng, bắt đầu chuẩn bị ca hát, mặt khác trước đó phải cảm tạ một hồi mang theo lượng lớn người xem tới vị đại chủ kia truyền bá. Đây là thông lệ. Theo liếc một cái, Nhiếp Hiểu Vân không nhịn được hít một hơi lanh khí, đi vào lại là một loại trọng lượng cấp đại thần. Phát sóng trực tiếp sân thượng tiếng tăm lừng lẫy ngoài trời đại thần, một người liền chống lên sân thượng 1/3 lưu lượng an tử đại thần. An tử đại thần bình thường phát sóng trực tiếp chỉ có một tựa đề, đó chính là an tử dẫn ngươi đi bắt quỷ. Không sai. Cái này gọi là an tử chủ bá, tiến hành ngoài trời hoạt động chính là bắt quỷ, hơn nữa mỗi một lần cũng để cho người xem nhiệt huyết sôi trào, tình khó khăn tự kiềm chế, thậm chí có người vì vậy kinh sợ quá độ, không dám nhìn nữa lại vẫn như cũ liều mạng tới. Bởi vì hắn phát sóng trực tiếp quá hấp dẫn, đối với rất nhiều ở xã hội hiện đại sinh hoạt người mà nói, nhất định chính là ghiền đồ vật. Thậm chí nghe nói trong đó có rất đại một bộ phận người, đều là tới từ ngoại quốc fan. Mặc dù có không ít người tiết lộ, an tử đại thần cái gọi là bắt quỷ đều là tự biên tự diễn, nhưng là lại vẫn không có cỡ nào có lợi chứng cứ xuất hiện, vì vậy hắn phát sóng trực tiếp như cũ hòa bạo, trở thành vô số người mới chủ bá hâm mộ đối tượng. Giờ phút này an tử đại thần đi tới bản thân phát sóng trực tiếp giữa, mặc dù Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy vạn phần vui vẻ, nhưng là lại cũng thật nghi ngờ, bởi vì an tử đại thần rất ít tra phòng, trên căn bản đều là mình làm bản thân. Lần này tới, quả thực khiến nhân ý động. Bất quá phát sóng trực tiếp giữa trên màn đạn đều tại quét sự thật này, cho nên Nhiếp Hiểu Vân đem nghi vấn giấu ở trong lòng, không có biểu lộ ra. Nhiếp Hiểu Vân vừa muốn bắt đầu ca hát, liền thấy phát sóng trực tiếp giữa phía trên có người muốn yêu cầu liên tuyến, đối phương chính là An Tử Đại Thần. Nhiếp Hiểu Vân tràn đầy nghi ngờ kết nối liên tuyến, đối phương liền trực tiếp mở miệng, là hiểu hiểu sao? Ta là An Tử, ta nghĩ rằng hỏi thăm một mình ngươi sự tình, ta nhận được một cái bắt quỷ thỉnh cầu, vị trí ngay tại ngươi nơi thành phố điện ảnh chung quanh, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ phát sóng trực tiếp sao? Tiếng nói rơi xuống, nhất thời màn đạn liền bạo nổ tạc. Hiếm lạ à, An Tử Đại Thần lại còn trực tiếp muốn ở chung với nữ chủ bá phát sóng trực tiếp, lập tức liền đưa đến mấy trăm ngàn người quỷ khóc sói chu. Ở nơi đó quét đến màn đạn. Lê Kệ ở bên cạnh cũng tò mò nhìn, bất quá các khán giả đều không thấy được hắn tồn tại, dù sao trước đây làm quá công việc bệ bộn như vậy, Lê Kệ cũng phi thường tự giác, trực tiếp ẩn thân. Nhận được An Tử mời, Nhiếp Hiểu Vân là phi thường vui vẻ, hơn nữa hai người liên hiệp phát sóng trực tiếp mang đến tiền lời cũng vượt xa nàng tưởng tượng. Lê Kệ nhìn An Tử nói hắn sắp đến nơi thành phố điện ảnh, chuẩn bị hai ngày nữa liền mời Nhiếp Hiểu Vân đi qua bắt quỷ, hắn cũng cảm giác được tình hình tựa hồ có chút có ý tứ. Ở hưng phấn một đêm, Nhiếp Hiểu Vân tiến vào giấc ngủ sau, Lê Kệ đùng đùng mở ra lục soát, sau đó tra tìm một phen sau sờ cảm một cái, cảm thụ rất nhỏ gốc dâu cảm, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Giữa đêm khuya khoát, Lê Kệ bóng người dần dần biến mất, đến lúc sắc trời đem rõ ràng thời điểm mới về đến trong phòng. Hắn thuận tay theo phụ cận bánh bao chiên trong tiệm mua mấy chục bánh bao chiên trở lại, đặt ở phòng khách trên bàn, không chút khách khí ăn ngon nghiến. Lê Kệ hết sức thích bánh bao chiên, nồi rán một loại đồ vật, dựa vào mì vằn thán, mì sợi loại hình coi như bữa ăn sáng, là để cho hắn cảm thấy thoải mái một chuyện. Đáng tiếc hắn không tìm được nơi này có bán mì hoành thánh cái chính quy cửa hàng mặt tiền, trên căn bản đều là một ít sạp nhỏ vị, những thứ này sạp nhỏ vị canh trên căn bản đều không làm sao xuất sắc, Lê Kệ cũng lười muốn. Tiêu tiền là từ Nhiếp Hiểu Vân nơi nào thuận tay sơ tới, dù sao đưa một bộ giá trị 20 triệu quần áo, về điểm kia tiền mua chút sớm một chút, Lê Kệ đơn giản là yên tâm thoải mái. Bánh bao chiên mùi thơm rất nhanh đánh thức Nhiếp Hiểu Vân, nàng nuốt mắt đi ra, mơ mơ màng màng bắt đầu rửa mặt, sau đó ngồi xuống liền hướng trong miệng mình nhét bánh bao chiên. Đến lúc nàng nuốt xuống một cái bánh bao chiên sau, Nhiếp Hiểu Vân mới giật mình tỉnh lại. Nàng nhìn một cái đã biết đây là Lê Kệ lấy chính mình tiền đi mua sớm một chút, bất quá không có nói gì. Chẳng qua là bạch hắn một chút. Lê Kệ nhìn đến đây khẽ mỉm cười, sau đó yên lặng nhìn nàng ra ngoài. Đến lúc hai ngày sau, Lê Kệ đang ở liếc nhìn theo phụ cận tiệm sách cho mướn tới tiểu thuyết thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân điện thoại di động đều, sau đó nàng chỉ có một người núp ở trong căn phòng gì già gì dầm đứng lên. Kỳ thực cái này có gì dùng, Lê Kệ nếu như nguyện ý, thậm chí có thể nghe được một vạn mét bên ngoài con kiến bước đi thanh âm. Nhiếp Hiểu Vân nhận được điện thoại chính là An Tử đánh tới, hắn hiện tại đã đến thành phố điện ảnh, chuẩn bị gọi nàng đi ra ngoài cùng đi tiến hành phát sóng trực tiếp. Bởi vì Nam Sơn Quỷ Vương đã bị diệt trừ sự tình bị Nhiếp Hiểu Vân biết đây, cho nên gần đây lại bắt đầu không cố kỵ chút nào chạy loạn khắp nơi. Nghe được An Tử lời nói, Nhiếp Hiểu Vân lập tức liền hoan hô lên, mặc vào mới tinh quần áo xinh đẹp liền muốn ra ngoài, hôm nay nhưng là phải ở trăm vạn người xem mặt tới trước phát hiện, không ăn mặc khá một chút cũng không tốt. Lê Kệ nhìn nàng vừa muốn đi ra, hướng về phía nàng kêu một tiếng, cho ngươi cái này, nhớ đeo tốt. Lê Kệ cho Nhiếp Hiểu Vân là một cái huy chương đồng, không biết đây là từ nơi nào thuận tới đồ vật. Nhiếp Hiểu Vân biết đây Lê Kệ là đại năng, có hắn cho đồ vật, khẳng định không phải là cái gì hàng thông thường, vì vậy lập tức liền đeo ở trên người. Nhìn Nhiếp Hiểu Vân rời đi, Lê Kệ không nhịn được giãn gân cốt một cái, thân thể chợt mất không thấy, chỉ còn dư lại hoàn toàn yên tĩnh nhà ở. Chương 742, ác quỷ đến nơi. Đối với cái này cái trên thế giới rất nhiều người mà nói, ma quỷ loại này siêu tự nhiên sinh vật, là để cho bọn họ khó hiểu sự tình. Cho nên, trên thế giới rất nhiều phim cùng trong tiểu thuyết, đều có vật như vậy tồn tại, sự việc có lai lịch từ xa xưa, thẳng đến thời cổ xưa, xuyên suốt nhân loại toàn bộ lịch sử. Cho tới hôm nay chủ nghĩa duy vật thịnh hành thời đại, quốc gia tầng diện phủ định những thứ này, lại như cũ còn có rất lớn thị trường, chỉ bất quá rất nhiều người đã thuộc về có tin hay không trung lập giai đoạn. An Tử phát sóng trực tiếp, chính là chỗ này loại siêu tự nhiên phát sóng trực tiếp, cùng hắn giống cũng không thiếu. Nhưng là lại cũng không có hắn lửa. Đây là bởi vì hắn phát sóng trực tiếp so sánh những người khác quả thực quá chân thực giống như là thật phát sinh một dạng. Mặc dù cũng có rất nhiều lời đồn cùng với một ít mơ hồ chứng cứ, nhưng là vẫn như cũ không tổn hao gì hắn nhiệt độ, hấp dẫn trăm vạn quan tâm, trở thành ngoài trời phát sóng trực tiếp đại thần. Có thể cùng như vậy một vị đại thần tiến hành liên hiệp phát sóng trực tiếp, đối với rất nhiều chủ bá mà nói, đều là một món chuyện may mắn. Nhiếp Hiểu Vân mang theo Lễ Kệ cho khối kia huy chương đồng đi ra khỏi cửa. nóng gian không khí căn bản là không có cách xâm nhập nàng chung quanh, đó là bởi vì trên người nàng món đó tơ lụa áo dài, có thể mang quá cao nhiệt độ cô lập, cất giữ nhân loại thư thích nhất nhiệt độ trên. Đồng thời cái này áo dài còn có thể tiến hành biến ảo, bổ sung thêm nhiều loại khiến nhân ý không nghĩ tới chức năng, đây mới là bộ quần áo này đắt như vậy nguyên nhân. Nhiếp Hiểu Vân đối với bộ quần áo này yêu thích không buông tay, dù sao có thể tự động hút bụi đối với nàng người như vậy mà nói, thật là quá thuận tiện cực kỳ năng lực. An Tử đi tới thành phố điện ảnh đã qua nhiều cái giờ, hắn và hắn trợ thủ đã lựa chọn kỹ càng dừng chân quán rượu, lúc này đang ở quán rượu trong đại sảnh chờ Nhiếp Hiểu Vân đến nơi. Nhiếp Hiểu Vân khi đi tới sau khi đã là sắp đến tối, An Tử thấy Nhiếp Hiểu Vân liền vội vàng đứng lên, mang theo mỉm cười nói, xin chào, Hiểu Hiểu, hôm nay xin mời nhiều chỉ giáo. Cảm ơn, cảm ơn. Nhiếp Hiểu Vân mang theo hưng phấn thần tình cầm An Tử đưa tới tay cầm dùng, các vị ăn cơm không? Ta biết phụ cận có một cái quán mùi vị không tệ. Được, ăn xong chúng ta liền có thể trực tiếp đi qua. An Tử cười đưa tay buông ra, sau đó đối với mình trợ thủ nói ra, ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, đến lúc đó ta phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc liền trực tiếp trở lại. Được. Trợ thủ yên lặng gật đầu, nội tâm lại tràn ngập nghi ngờ. Trước đây An Tử liền cùng hắn nói qua, lần này phát sóng trực tiếp hắn sẽ đích thân mang theo phát sóng trực tiếp dụng cụ, không cần hắn đi theo, cái này quả thực quá hiếm lạ. Bởi vì An Tử phát sóng trực tiếp chân tướng hắn vô cùng rõ ràng, mặc dù có rất nhiều lần phát sóng trực tiếp đều là dở cho bị bợm, nhưng là đây chẳng qua là bởi vì ma quỷ thật rất ít ỏi, vì giữ xuất hiện dưới ống kính tỷ lệ mới không được đã trở nên. Bởi vì thật có chân thực ma quỷ bị An Tử cho thu phục, điểm này là không thể nghi ngờ. Lần này đột nhiên đi tới nơi này cái thành phố điện ảnh, giống vô cùng là chính xác có quỷ quái dáng vẻ, An Tử một cái mang theo một cô gái đi qua, cái này thật không có vấn đề sao. Trợ thủ mặt vô biểu tình nhìn bọn họ rời đi, nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt. Nhiếp Hiểu Vân cùng An Tử sau khi ăn cơm xong, liền đón xe rời đi thành phố điện ảnh, bọn họ mục tiêu ở hơn 60 km ở ngoài Hồ Sơn núi thôn, một người khói thưa thớt, chỉ có 60-70 gia đình nông thôn. Từ nơi này xuống xe, Nhiếp Hiểu Vân đã cảm thấy bản thân thật giống như đột nhiên theo hiện đại trở lại quá khứ, nơi này đường đều là đường đất, nâng lên bụi mù rất lớn, cũ nát tòa nhà cơ bản đều là phòng trệt, chỉ có số ít mấy nhà là 2-3 tầng tiểu nhà lầu. Hồ Sơn núi ngoài thôn có một nơi rừng rậm, trong rừng rậm tồn tại một cái tàn phá nhà gỗ, nơi này mới thật là bọn họ mục tiêu nơi. Cho ta tin tức người kia nói nơi này đến mỗi ban đêm thì có ác quỷ xuất hiện, chúng ta ở nơi này chờ đợi, nhìn một chút có phải là thật hay không. An Tử hướng về phía máy thu hình nói ra, hắn hiện tại đã mở ra phát sóng trực tiếp, đem hoàn cảnh chung quanh biểu diễn cho mọi người xem. Nhiếp Hiểu Vân cũng giống như vậy, hôm nay nàng người xem số lượng lần đầu tiên có mới tinh đột phá. Đủ loại màn đạn điên cuồng quét tần trong, cơ hồ đều không thấy được quét đi ra ngoài là cái gì. An Tử đối với lần này phi thường thuần thục đem mở tổ kịp thời gian cột đã tăng thêm đến 20 giây. Hơn nữa chỉ cho phép nhất định fan giá trị trở lên người mới có thể mở tổ kịp, nhất thời liền nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nhiếp Hiểu Vân cũng không có như vậy bản lĩnh, nàng nếu là làm như vậy, màn đạn trong nháy mắt sẽ lưa thưa đến một cái khó coi bước, cho nên nàng chỉ có thể hơi chút tăng thêm một cái làm lệnh tuyển hạng. Chờ sẽ như quả thật có ác quỷ đánh tới, xin chú ý đứng ở sau lưng ta. An Tử cẩn thận ở trước màn hình cho Nhiếp Hiểu Vân nói chờ một hồi sẽ đụng phải sự tình, hàng vạn hàng nghìn sẽ không hốt hoảng, cũng không cần lên tiếng thét chói tai, lúc này chọc giận ác quỷ, trực tiếp công kích ngươi. An Tử một mặt cho Nhiếp Hiểu Vân nói đủ loại an toàn sự hạng, một bên tại nội tâm thở dài. Lần này hắn dựa theo Vương Thúc phân phó, đem điều này nữ hài lừa gạt đến, trong lòng quả thực có chút bất an. Thật may Vương Thúc nói qua chẳng qua là hù dọa nàng một chút, đưa tới sau lưng nàng người đi ra mà thôi, sẽ không đả thương đến nàng. An Tử chỉ có thể hy vọng đúng như này, nếu là thật bị thương người thậm chí người chết, như vậy nhưng chính là vô cùng nghiêm trọng phát sóng trực tiếp tai nạn, mình cũng phải gánh vác trách nhiệm rất lớn. Dù sao Vương Thúc đã từng đã cứu hắn nhiều lần, lại truyền thụ một ít đặc thù đuổi quỷ bắt quỷ thủ đoạn, loại này ân tình quả thực khiến hắn khó mà cự tuyệt. Sắc trời dần dần một mảnh đen nhánh, An Tử chỉ chọn một cây đèn cầy đặt ở nhà gỗ trên bệ cửa sổ, mơ hồ ánh đến khiến không khí hiện trường lộ ra rất là âm u. Ở phát sóng trực tiếp thời gian các khán giả bầu không khí ngược lại xào rất nóng, Nhiếp Hiểu Vân mặc dù trong lòng có điểm sợ hãi, nhưng là sờ một cái trên cổ treo huy chương đồng, nội tâm trong nháy mắt liền an ổn xuống dưới. Tại đây dạng trời tối người yên, cô nam quả nữ đợi chung một chỗ, khiến người liền lộ ra phi thường lúng túng, hai người bọn họ trên căn bản đều mở. Chương 743, Quỷ Môn Quan. Lê Kệ buồn chán ngáp một cái. Trước mặt hắn trong máy vi tính, xuất hiện chính là Nhiếp Hiểu Vân 21 phát sóng trực tiếp giữa. Ở phía trên, một cái cả người vết máu loang lổ bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, các khán giả có thể thấy rõ, ánh trăng xuyên thấu qua cái thân ảnh kia, chiếu vào trên mặt đất. Bóng người này, là quỷ A. Màn đạn điên cuồng đổ xuống mà ra, cho dù tồn tại nặng hơn hạn chế, An Tử phát sóng trực tiếp thời gian cũng vẫn như cũ đạt tới khó có thể tưởng tượng dòng người, vô số người xem bị người kéo qua đến, xem trận này đại hí. Lê Kệ thở dài, cái này quỷ quả thực yếu không còn hình dáng, linh hồn cũng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình, hiển nhiên chẳng qua là mới chết mấy ngày cái loại này mặt hàng, người hơi chút nhiều một chút cũng có thể đem hắn tách ra cái loại này tàn hồn. Loại này quỷ không cần bắt trên căn bản cũng rất khó tồn tại bao lâu. Bất quá Lỷ Kệ mặc dù không để ý, nhưng là những người khác có thể đều là đối với trạng thái điên cuồng dưới. Nhiếp Hiểu Vân thấy đối phương bóng người, không nhịn được hét lên một tiếng, nhất thời liền hấp dẫn lấy cái đó quỷ sự chú ý, đối phương dừng lại một hồi, sau đó liền hướng Nhiếp Hiểu Vân phiêu động qua tới. Đây là đối phương vô ý thức hành động, bởi vì sắc nhọn tiếng kêu đưa tới chấn động, dẫn dắt đối phương đi qua. An Tử trong lòng chần chờ một hồi, dựa theo Vương Thúc giải thích, làm cho mình tùy ý vung là được, trước mặt cái này quỷ như vậy yếu, nương nhờ bản thân bình thường hành vi mà nói, trở tay liền có thể tiêu diệt, như vậy. Trong lòng của hắn nhất định, đưa tay hướng phía trước hét lớn một tiếng, thì có một thanh mục kiếm từ bên hông rút ra, đâm thẳng trước mặt ác quỷ. Một giây không tới, ác quỷ tiếng rít một tiếng, dĩ nhiên liền trực tiếp tan cảnh mây khói. Lần này, sẽ để cho màn đạn điên cuồng quét ra, mọi người cao giọng gào thét, khen thưởng càng là đổ xuống mà ra, ngay cả Nhiếp Hiểu Vân phát sóng trực tiếp thời gian, cũng khen thưởng mấy ngàn khối đạo cụ. Bất quá An Tử trong lòng mơ hồ có chút bất an, Vương Thúc bố trí rốt cuộc là cái gì? Phái ra như vậy yếu một cái ác quỷ đi ra, là ý gì? Còn là nói, đây cũng không phải là Vương Thúc làm bố trí, chẳng qua là ngoài ý muốn tới. An Tử hít sâu một hơi, dựa theo thường ngày sáo lộ bắt đầu cùng các khán giả tiến hành chuyển động cùng nhau, bên cạnh Nhiếp Hiểu Vân cũng gấp sốt ruột hít hơi bình phục trong lòng sợ hãi, may cái đó ác quỷ thực lực không cao, nếu bị một tiếng này thét chói tai hấp dẫn đến, coi như phiền toái. Theo nàng đè ở trên ngực huy chương đồng trên, nội tâm càng yên ổn đứng lên, coi như xảy ra vấn đề, nơi này còn có một cái lá bài tẩy đâu. An Tử đang chuẩn bị rời đi nơi này, dù sao ác quỷ tiêu trừ hết, hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Phát sóng trực tiếp giữa dĩ nhiên còn phải tiếp tục mở ra, đến lúc hai người phân biệt. Các khán giả bắt đầu tan cuộc, chờ đến như vậy nhiều thời gian, kết quả là ở vài giây bên trong giải quyết sự tình, lại như cũ hay là để cho rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô, cùng những người khác khoe khoang một đêm này chờ đợi là như thế nào đáng giá. Nhiếp Hiểu Vân trong lòng than một tiếng, luôn cảm giác có chút đầu voi đuôi chuột ảo giác. Hiểu Hiểu, ngươi còn không chuẩn bị sao? Nên đi. An Tử đem máy thu hình lắp đặt tại chính mình trên cái mũ, quay đầu hướng về phía Nhiếp Hiểu Vân nói ra. Nhưng là ngay một khắc này, tất cả vẫn còn ở Nhiếp Hiểu Vân phát sóng trực tiếp thời gian người xem, không kìm lòng được ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu. Một cái đáng sợ bóng người ở An Tử phía sau lưng xuất hiện, mở ra đỏ như máu cắp mắt, nhắm ngay bên này ra không tiếng động mặt mày vui vẻ. Vành! Một cổ lực lượng khổng lồ ở An Tử không cảm giác chút nào tình huống đột nhiên đánh tới, hắn lăn lộn mấy vòng, trực tiếp đụng vào nhà gỗ một bên, đụng nát mấy cây gỗ mục đầu. Cả người xương cốt đau đớn đến cực hạn, cả người trực tiếp rên lên một tiếng tê liệt xuống dưới. Lần này, An Tử biết rõ Vương Thúc là thế nào chuẩn bị đem chính mình từ nơi này chuyện bên trong cho hái đi ra ngoài. Chẳng qua là, điều này thật sự là quá đau đi. An Tử trong đầu hiện lên buồn, trực tiếp lâm vào trong bóng tối. An Tử hôn mê, những người khác không biết rõ à, đang kêu nửa ngày đều phát hiện không có phản ứng sau. Rất nhiều người đều lo lắng An Tử bị lần này cho đánh chết. Kết quả là, liên tiếp điện thoại liền trực tiếp đánh tới phụ cận trong cục cảnh sát. Lần này, sự tình liền làm lớn chuyện, loại này lời nói vô căn cứ khiến không ít nghe tiếp tuyến viên cảm thấy mình thật giống như chịu đến lừa gạt, trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng là quả thực chịu không được người gọi điện thoại quá nhiều, chỉ có thể báo lên đi lên, người bề trên cẩn thận dựa theo người báo cảnh sát tin tức trên phát sóng trực tiếp giữa, kết quả là rất nhanh thì phái ra một ít cảnh lực, hướng hồ sơn núi thôn chạy tới. To lớn quỷ quái đánh ngất xỉu An Tử sau khi, sẽ đến Nhiếp Hiểu Vân trước mặt. Hắn giữ tận mặt mũi cơ hồ hù dọa khóc rất nhiều người, khí thế đáng sợ thậm chí khiến một số người trái tim đều nhảy lên kịch liệt đứng lên. Đây là dựa vào với video sở chứng kiến cảnh tượng, hiện trường khả năng càng kinh khủng hơn. Nhiếp Hiểu Vân trái tim cũng là cuồng loạn, nhưng là nàng dựa theo huy chương đồng, lại quỷ dị mang cho nàng an tâm, kết quả là nàng lạnh lùng nhìn trước mặt ma quỷ, cái này một loại lâm trận bất khuất tướng mạo, đưa tới không ít lo lắng nàng người xem khâm phục. Kết quả là ngoài. Mặc dù ở rất nhiều người xem trong mắt Nhiếp Hiểu Vân sinh cơ đã cực kỳ nhỏ, nhưng là nàng độ chú ý nhưng thật giống như cưỡi tên lửa bình thường bay lên trướng. Đương nhiên, hiện tại Nhiếp Hiểu Vân đã không có tinh thần đi quan tâm những thứ này, nàng chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này tiếp cận 3 mét quỷ quái, chỉ có thể nhìn hắn. Quỷ quái lộ ra phủ đầy to lớn răng nanh miệng, ôi ôi khép lại mấy cái, những thứ kia hàm răng trong nháy mắt cắn hợp lực phi thường kinh người, ra tiếng vang cực lớn. Xanh màu tím to lớn quỷ thủ, đồng nhiên càn quét tới, quỷ quái mở to bàn tay sắp bắt được Nhiếp Hiểu Vân. Chẳng qua là sau một khắc, một đạo hồng quang theo trên y phục dâng lên, màu đỏ nhạt vòng bảo vệ đưa nàng bảo vệ, xanh màu tím quỷ thủ không công mà về, hơn nữa một cổ hỏa diễm còn dính nhuộm ở quỷ thủ trên, thiêu đốt ra từng trận tư tư thanh vang. Thấy như vậy một màn, trên màn ảnh các khán giả ra ăn mừng màn đạn, hết sức hiển nhiên, Nhiếp Hiểu Vân trên người có để ngự quỷ vật bảo bối. Thông qua video ống kính có thể thấy, nguyên bản Nhiếp Hiểu Vân mặc trên người chẳng qua là phổ thông thành phần trí thức quần áo, kết quả hiện tại xuất hiện ở trên người nàng, chính là cổ kính một bộ tơ lụa áo dài, giờ phút này toàn thân lưu động bảy màu rực rỡ tươi đẹp ánh sáng lộng lẫy, gợn sóng quần áo, không được toát ra màu sắc đỏ tươi hỏa diễm, đến địch nhân thân thể. Nhưng là cái đó to lớn ma quỷ không thèm để ý chút nào bản thân bị thương, tiếp tục đưa tay hướng Nhiếp Hiểu Vân bắt tới. Một lần lại một lần, không ngừng tổn thương khiến cái này quỷ quái gặp trọng đại bị thương. Các khán giả cũng có thể thấy rõ đầu này quỷ quái bắt đầu suy yếu đứng lên, thân thể bắt đầu tản mát ra điểm sáng, cuối cùng ở một lần dưới sự công kích cả người hoàn toàn tan vỡ, hóa thành một chùm sáng điểm bị ngọn lửa hoàn toàn đốt sạch. Sau đó, liên tiếp ăn mừng âm thanh truyền tới, đồng thời còn có lượng lớn khen thưởng tràn vào, mọi người cùng nhau ăn mừng cái này mà quỷ cuối cùng cũng ngủm. Nhưng là ngay tại sau một khắc, Nhiếp Hiểu Vân chuẩn bị đi kiểm tra an tử tình hình thời điểm, lại một cái to lớn ma quỷ xé rách nhà gỗ cửa lớn, chui vào. Hắn điên cuồng giống giận, đem trọn tòa nhà gỗ hoàn toàn phá hủy, nhất thời, ở bên ngoài kinh khủng cảnh tượng đi vào trong mắt tất cả mọi người. Vô cùng vô tận ma quỷ ở dưới ánh trăng điên cuồng kêu to, ở phía xa, một cái âm u cửa mở ra. Trên cửa lớn chính giữa, ba cái nhàn nhạt vết tích hiển lộ. Quỷ môn quan. Chương 744, Diêm La. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet người xem cũng vì đó thất thần. Coi như tiếng tăm lừng lấy câu thông 22 âm dương hai giới đồ vật. Quỷ môn quan danh tự cơ hồ tất cả mọi người đều từng nghe ngửi. Giờ phút này, vô số ma quỷ liền từ cánh cửa này trong, bước từ từ đi ra, dây đặc tê dại vải bố đầy khắp rừng rậm. Xong đời, sự tình làm lớn chuyện, cơ hồ tất cả thấy như vậy một màn người, đều xuống ý thức ngừng thở. Quỷ quan môn âm trầm, chung quanh thiêu đốt mấy đóa quỷ hỏa, một cái lớn vô cùng cốt chảo từ đó lộ ra đến, càn quét chốc lát, đem chung quanh to lớn ma quỷ đều quét ra đi. Quỷ môn quan bắt đầu chậm rãi trở nên lớn. Ở vô số người trong ánh mắt, trong quỷ môn quan, một cái khoảng trường tồn tại hơn 20 mét bóng đen to lớn, chính gắng sức hướng quỷ môn quan chen qua tới. Tiếng sấm. Đang lúc ấy thì, tuôn ra một tiếng lanh lảnh tiếng hò hét, to lớn sấm sét tí tách đánh hạ, đem trọn tòa quỷ môn quan đánh hư hào rất nhiều, chung quanh một vòng quỷ quái bị sấm sét đánh cho thành cho bụi. Một người mặc màu vàng hơi đỏ đạo bào đạo sĩ, giờ phút này nắm một cái tinh cương trường kiếm, bôi lên một đạo giấy vàng thì có tam sắc quang hoa lóe lên. Một kiếm hạ xuống chính là có mấy đầu ma quỷ bỏ mình. Giờ phút này, hắn ở chỗ này tung hoành ngang dọc, trong thời gian ngắn chém liền giết chết trên trăm đầu quỷ quái. To lớn tiếng gầm gừ theo quỷ môn quan phía sau phún ra ngoài, lại bị tên này đạo sĩ ném ra bùa vàng dán trên quỷ môn quan, mạnh mẽ ngăn ở phía sau. Nhiếp Hiểu Vân đeo trên người trên điện thoại di động, màn ảnh vẫn còn ở bay loay lên, vô số vui mừng màn đạn đang ở ra. Hết sức hiển nhiên, nơi này có một cái rất lợi hại đạo sĩ đang xử lý nơi này hoàn cảnh. Nhìn có vẻ tựa hồ có thể khống chế hữu hiệu đứng lên. Nếu như vị này khổ cực giết chóc ma quỷ vương đạo sĩ biết rõ những thứ này người xem ý tưởng, nhất định sẽ dở khóc dở cười. Bởi vì hắn tự mình biết, bản thân tựa hồ có chút sắp không kiên trì được nữa. Nói thật, vương đạo trưởng bản thân là có thể làm một quyển trong tiểu thuyết chủ giác mô bản mà tồn tại. Theo lúc rất nhỏ, vương đạo trưởng liền đạt được một quả không biết rõ đến từ đâu kỳ quái bảo thạch, viên bảo thạch này nội trú đến một cái thời đại viễn cổ cường giả tri thức. Từ nhỏ cũng rất thông minh vương đạo trưởng, cứ như vậy từ từ hấp thu những thứ này quái dị tri thức, dần dần tại đông đảo người trong ánh mắt lớn lên. Cái thế giới này, cũng không phải là rất nhiều người mắt thấy như vậy hòa bình, cũng không phải nhân loại chính là thế gian chúa tể. Vương đạo sĩ rất rõ hiểu được, ở trên thế giới này, nhân loại trên thực tế hay là ở một ít quái vật đáng sợ dưới mí mắt run lẩy bẩy. Theo thời đại viễn cổ liền sinh ra lực lượng cấp bậc, cho tới hôm nay vẫn còn đang sử dụng, bởi vì này nhất nghiêm cẩn. Cùng đáng tin. Đây chính là tinh cấp chế độ. Nhân loại ở giữa, chỉ có những kinh nghiệm kia gian khổ nhất huấn luyện người, mới có thể tiến vào tinh cấp bình chọn, mà đẳng cấp này bình thường chính là. Từng trải tàn khốc tuyển chọn mà sinh ra binh vương, chính là nhất cấp bậc thấp cấp. Sau đó, cũng là bởi vì ngoại ý muốn trùng hợp mà thu được đặc thù lực lượng nhân loại, tỉ như đạo thuật, nội khí thậm chí còn lại đủ loại hôn tạp đồ vật. Cái này bình thường chính là nhân loại cực hạn, không cách nào nữa lần thăng cấp. Bọn họ chính là Đến lúc thứ 3 cấp, cái giai đoạn này trên căn bản nhân loại không cách nào đạt tới, trừ phi đạt được cao tinh cấp tồn tại lực lượng, dùng cái này tiến hành tu luyện, từ đó thu hoạch được cao hơn thực lực. Đến thứ 3 cấp, chính là thoát thai hoán cốt, thuộc về nhân loại. Nhưng là từ cao tinh cấp tồn tại nơi nào lấy được lực lượng, thì không cách nào nắm giữ tiền đồ quá lớn, theo 6 cấp sinh vật mượn đến lực lượng, tối đa cũng chỉ có thể khiến người tu luyện tới 5 cấp, tuyệt đối không có bất kỳ khả năng đạt tới 6 cấp khả năng. Thậm chí ngay cả 5, có thể đạt tới đều thiếu đáng thương. Những thứ này đáng sợ đẳng cấp cao tinh cấp tồn tại, bình thường đều là tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết. Một bộ phận bị trấn áp ở hắc ám vực sâu trong thế giới, một bộ phận bị niềm phong ở thanh hư thiên trong, còn có một chút chính là tồn tại ở thế giới các nơi. Hắc ám vực sâu, chính là mọi người trong thần thoại địa ngục, âm phủ, minh phủ, mà thanh hư thiên chính là thiên đường, thiên giới, thần giới. Những tồn tại này có lúc sẽ bởi vì ngoại ý muốn mà lưu lạc trên thế gian. Bất quá rất nhanh thì lại sẽ lần nữa trở lại bản thân nên đi địa phương. Có lúc nhân loại có thể có được bọn họ thân lại, từ đó thu hoạch được bọn họ lực lượng. Loại này mượn lực lượng hành vi có thể xưng là thần đả, phủ xuống. Mà cấp cho lực lượng cao tinh cấp tồn tại, thì bị xưng là thủ hộ thần. Vương đạo trưởng sở dĩ dám đi tìm lì kẹ phiền thoái, tự nhiên cũng có chỗ ỷ lại. Bằng không một cái có thể cách màn ảnh trực tiếp nguyền rủa nhiều người như vậy, ác như vậy người hắn có thể tuyệt đối không phải đối thủ. Hắn dựa vào rất đơn giản, hắn thủ hộ thần tinh cấp rất cao, lực lượng rất mạnh. 9 cấp tồn tại, cơ hồ có thể xưng là thế giới một trong cường giả nhất. Diêm La, hắc ám vực sâu người thống trị một trong, tử vong chi địa thẩm phán người. Có đáng sợ như vậy thân phận, cho dù là những thứ kia cao tinh cấp nhân vật đang đối mặt hắn thời điểm, đều không biết quá mức phách lối. Cho nên mặc dù vương đạo trưởng hiện tại tối đa chỉ có 3 cấp thực lực, nhưng là lại cũng dám cùng lì kẹ nói một hồi lời nói, hắn cho là bất luận lì kẹ mạnh bao nhiêu, dù sao cũng phải bán cái mặt mũi cho mình, dù sao mình đứng sau lưng, thế nhưng là 9 cấp tồn tại. Có Diêm La lực lượng vương đạo trưởng, nếu như nguyện ý lời nói thẳng ra đi, có là người nguyện ý cung phụng hắn. Nhưng là bởi vì hắn biết rõ nhân loại bản thân là có bao nhiêu yếu ớt, hắn vẫn luôn đang vùi đầu khổ luyện, hy vọng có thể sớm hơn lấy được đến đầy đủ lực lượng cường đại. Cũng chính là lần này bản thân chất tử bị người nguyền rủa, rồi mới từ bản thân một mực ổ đến tiểu trong đạo quan đi ra, tìm lì kẹ thật tốt nói một chút. Hắn cũng không chuẩn bị thế nào, đem Nhiếp Hiểu Vân dẫn tới, bản thân triệu hoán một cái ma quỷ đi qua hù dọa một hồi đối phương, đem lì kẹ hấp dẫn tới, sau đó liền có thể tiến vào chính thức hội đàm. Nhưng là kết quả sự tình triển có chút không ngờ. Vương đạo trưởng triệu hoán ma quỷ yêu cầu trước triệu hoán quỷ môn quan, sau đó đi ra một cái ma quỷ sau, quỷ môn quan liền đóng không lên. Lần này vương đạo trưởng buồn bực, hơn nữa càng buồn bực là, đến từ Diêm La thần lực vậy đột nhiên biến mất, không cách nào chỉ huy những quỷ này trách hắn còn đồng thời chịu đến bọn quỷ quái cam thủ. Hiện tại hắn còn có thể ỷ vào trong cơ thể yếu ớt pháp lực ủng hộ một hồi, nhưng nhìn liên tục không ngừng xuất hiện ma quỷ, vương đạo trưởng thật là có tâm vô lực a. Mau rời đi nơi này. Vương đạo trưởng ở thở dốc công phu trông được đến Nhiếp Hiểu Vân, bằng không đem nhà ngươi người cao thủ kia kêu đến, ta nhanh không kiên trì nổi a. Vương đạo trưởng lời nói lộ ra phá lệ thê thảm, khiến nguyên bản cho là hắn có thể đại sát tứ phương các khán giả đều sững sốt. Chỉ có số người cực ít thấy vương đạo trưởng lời nói, chủ bá hiểu hiểu trong nhà, vẫn còn có lợi hại người sao. Nhiếp Hiểu Vân có chút bối rối, nàng liền vội vàng kích thích điện thoại di động, sau đó chán nản hạ xuống đi, nhà nàng không có điện thoại a. Căn bản là không có cách liên lạc đến lì kẹ. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, một tiếng rất nhỏ kim loại tiếng đánh vang lên, sau đó càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng vang, cuối cùng hình thành một mảnh len ken tiếng. Nhiếp Hiểu Vân liền vội vàng móc ra huy chương đồng, giờ phút này hắn đang ở rung động kịch liệt, cái thanh âm này chính là hắn xuất ra tới. Làm Nhiếp Hiểu Vân lấy ra hắn thời điểm, kịch liệt chỉ từ huy chương đồng trên toát ra, nồng nặc kim quang lòng lánh. Trong nháy mắt liền đem chung quanh hết thảy ma quỷ toàn bộ hủy bỏ. Chương 745, Thiên Sứ. Lì Kẹ vẫn luôn ở bên trong phòng nhìn phát sóng trực tiếp thời gian tình hình. Hắn cảm thấy có chút than thở, bản thân còn không có suy nghĩ đem điều này thế giới thay đổi đâu rồi, bây giờ lại liền xuất hiện lớn như vậy một cái sơ suất. Xem ra coi như mình cũng làm chút khác người sự tình, chắc không có vấn đề quá lớn chứ. Phải biết mặc dù phát sóng trực tiếp thời gian nhân số đã bởi vì rất nhiều người cho là phát sóng trực tiếp kết thúc đi một nhóm lớn, nhưng là lưu lại thấy như vậy một màn người, vẫn như cũ hay lại là đạt hơn mấy chục vạn người. Tin tưởng mấy con số này tuyệt đối sẽ làm cho nơi này nhân viên quản lý nhức đầu không thôi. Không biết rõ bọn họ sẽ dùng cái dạng gì biện pháp tới tiêu trừ như vậy ảnh hưởng đâu. Chẳng qua là suy nghĩ một chút nữa, tồn tại một cái trăm vạn nhiều người xem quan tâm an tử, tựa hồ cũng không có cái gì cùng lắm. Hắn không biết rõ phát sóng trực tiếp loại này siêu tự nhiên sự kiện bao nhiêu lần, tựa hồ cũng không có vấn đề quá lớn. Lê Kệ đối với Nhiếp Hiểu Vân hiện tại gặp gỡ không thèm để ý chút nào, hắn tin tưởng chính mình cho nàng khối kia huy chương đồng, tuyệt đối có thể bảo vệ tốt nàng. Ở phương xa hổ sườn núi ngoài thôn trong rừng rậm, vừa mới hiển lộ tài năng huy chương đồng đang tỏa ra vô tận ánh quang sau đó, cũng không có cứ như vậy yên tĩnh lại. Ong ong ong phong minh thanh theo huy chương đồng đang lên đến, Nhiếp Hiểu Vân cơ hồ đều muốn không cầm được, chấn động quá mạnh mẽ. Không cẩn thận, huy chương đồng liền từ Nhiếp Hiểu Vân trên tay đánh bay ra ngoài, Nhiếp Hiểu Vân trong lòng cả kinh vừa muốn kêu thành tiếng, liền thấy huy chương đồng trên không trung dừng lại, sau đó vô tận ánh quang lóe lên, ánh sáng màu vàng nóng ở chung quanh tụ lại đứng lên. Những thứ này ánh quang dần dần hội tụ thành là một cái hình người, sáng lạn vô cùng ánh sáng ở hình người phía sau hội tụ, dần dần hình thành một đôi cánh chim màu vàng. Thiên sứ A. Tất cả thấy như vậy một màn người, đều theo đáy lòng tự nhiên nảy sinh ra một câu như vậy cảm thán. Trước mặt phát ra hào quang sinh vật hình người, không phải là một cái thiên sứ dáng vẻ sao? Trên người hắn tản ra kim quang, chính là thần thánh hào quang đi. Kèm theo ý nghĩ như vậy, thiên sứ trong tay cũng nắm giữ một cái do quang tạo thành trường kiếm, theo huy chương đồng trên bay thẳng nhảy tới, hướng trước mặt quỷ môn quan nhào qua. Tại thời điểm này, trên trường kiếm hào quang tăng vọt, một kiếm chém trên quỷ môn quan. Liền thấy cái kia quỷ môn quan run lẩy bẩy, hư ảo trên cửa, xuất hiện vụn vật màu đen vết tích. Thiên sứ lại lần nữa giơ kiếm, chém trên quỷ môn quan. Liên tiếp mấy lần chém, liền thấy quỷ môn quan phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh, toàn bộ quỷ môn quan hoàn toàn bị đánh bể, vô số điểm sáng buộc phát ra, sau đó theo một cổ gió lốc xoay tròn, đến lúc hoàn toàn biến mất. Thiên sứ hào quang đột nhiên bộc phát, đem bốn phía còn lưu lại ma quỷ hoàn toàn hủy bỏ, lúc này mới hướng Nhiếp Hiểu Vân bay qua. Một bên bay, thiên sứ trên người ánh quang lại càng yếu, đến lúc đi tới huy chương đồng trước, mới hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào trong đó. Huy chương đồng đinh đinh đương đương rơi xuống trên thạch đầu, Nhiếp Hiểu Vân liền tranh thủ hắn nhặt lên, mang theo hưng phấn cùng mê mang nhìn bốn phía. Vương đạo trưởng đã hoàn toàn ngộp bức. Hắn nhìn Nhiếp Hiểu Vân trên tay khối kia huy chương đồng, trong lòng đã dâng lên không nhỏ kinh hãi. Hắn không là người bình thường, nắm giữ thời đại viễn cổ kinh nghiệm, có thể cùng Diêm La mượn lực lượng, trải qua nhiều lần chiến đấu, tự nhiên hết sức rõ ràng minh bạch cái đó thiên sứ thực lực đến tột cùng thuộc về dạng gì vị trí. Ít nhất 7 cấp tồn tại, có thể tiêu diệt một nước kinh khủng gia hỏa. Đừng nói là Vương đạo trưởng bản thân, coi như là Diêm La cũng đúng này không có năng lực làm. Bởi vì Diêm La coi như 9 cấp tồn tại, bị đóng chặt ở vực sâu, chỉ có thể hình chiếu đến trên cái thế giới này, thực lực nhiều nhất cũng chỉ 6 cấp mà thôi. Trừ phi có tiếp nhận được hắn lực lượng người, trải qua bản thân tu luyện tới cái kia cảnh giới cực cao, nếu không căn bản cầm nhân vật như vậy không có bất kỳ biện pháp nào. 7 cấp, không nên cất ở đây cái thế giới. Từng cái ngắn ngủi xuất hiện ở đây cái thế giới cao tinh cấp tồn tại, đều phải bỏ ra giá rất lớn, tinh cấp càng cao, trả giá thật lớn càng nhiều. Như vậy cái này thiên sứ, xuất hiện ở chỗ này giá phải trả, thì là cái gì chứ? Nhưng là Vương đạo trưởng lo lắng nhất hay là ở Nhiếp Hiểu Vân phía sau người nam nhân kia? Vật này rất rõ ràng không phải Nhiếp Hiểu Vân bản thân, chỉ có thể là người nam nhân kia cho hắn đồ vật. Chân quý như vậy vật phẩm tùy tiện giao cho Nhiếp Hiểu Vân, như vậy người đàn ông này cùng Nhiếp Hiểu Vân quan hệ vậy là cái gì? Bất quá mặc kệ bất luận một loại nào khả năng, vẹn vẹn là cái này huy chương đồng tồn tại, sẽ để cho Vương đạo trưởng bản thân đại khái là không có bất kỳ khả năng cùng vị này cẩn thận nói một chút. Hắn duy nhất yêu cầu làm, chính là trở về chờ đợi đối phương xử lý, khi làm ra như vậy sự tình sau. Đối phương tuyệt đối có thể tìm được bản thân, cho mình trừng phạt. Rất nhiều phân vân, khiến Vương đạo trưởng tinh thần mệt mỏi, đều quên mình bây giờ tình hình, trực tiếp thở dài xoay người rời đi. Nhiếp Hiểu Vân nắm tay trong huy chương đồng, phía trên còn ấm áp đến, từng luồng ánh sáng thỉnh thoảng trên huy chương đồng thoáng qua. Nàng hiện tại cũng không có bất kỳ tâm tình đi tiến hành phát sóng trực tiếp, quay đầu liếc mắt nhìn, sụp đổ bên dưới nhà gỗ, An Tử đang ở bên kia rên rỉ, mấy viên gỗ đập ở trên người hắn, đem hắn cho thức tỉnh. Nhưng là cũng đem hắn trọng thương. Nhiếp Hiểu Vân liền vội vàng đi qua đem đổ ở trên người hắn gỗ rời đi, nặng nghề vật liệu gỗ tùy tiện bị nàng vén lên ném ra ngoài, trên người tơ lụa áo dài cống hiến không nhỏ. Bất quá theo gỗ từng cái đẩy ra, tơ lụa áo dài trên ma lực cũng đã hao hết, lóe lên mấy lần sau, liền hoàn toàn lâm vào ảm đạm trong. Nhiếp Hiểu Vân nhất thời cũng cảm giác được một hồi nóng bức đánh tới, mồ hôi bắt đầu toát ra. Nhìn đều đã hộc máu An Tử, Nhiếp Hiểu Vân biết rõ bản thân không nên tùy tiện cứu trợ. Nàng liền vội vàng gọi điện thoại thỉnh cầu xe cứu thương, hơn nữa dựa theo thầy thuốc phương pháp tiến hành giai đoạn trước xử lý. Bất quá trước nhất tới vẫn là cảnh sát, đang tiếp thụ đến báo cảnh sát sau, những cảnh sát này nhanh chóng chạy tới, hơn 10 km khoảng cách, lại chỉ tốn phí 15 phút không tới liền đến bên này. Vương đạo trưởng ở rừng rậm chung quanh bố trí một phen mê tung trận, có thể trì hoãn cảnh sát đến nơi thời gian, bất quá bây giờ cũng căn bản không có phát động, để cho bọn họ nhanh chóng đi tới nơi này. Đến lúc này, vô số vây xem người xem mới rốt cục thở phào, sự tình coi như là đến kết cục. Đương nhiên, Nhiếp Hiểu Vân cùng bị thương An Tử sẽ không dễ dàng như thế trở về, bọn họ được tiếp thu điều tra sự tình ngọn nguồn. Bất quá ở trước màn hình nhìn hết thảy các thứ này lì kẹ tin tưởng, Nhiếp Hiểu Vân sẽ rất mau trở về tới. Vô luận là nguyên nhân gì, tin tưởng cái đó cái gì chín cục người nhất định sẽ quan tâm Nhiếp Hiểu Vân, dù sao Nam Sơn Quỷ Vương là nơi này rất chết, vô luận như thế nào tưởng tượng bọn họ ngu xuẩn, loại chuyện này sẽ làm tất cả. Như vậy đem Nhiếp Hiểu Vân thả ra, cơ hồ là không cần cân nhắc sự tình. Sự thật cũng xác thực như thế, vẫn luôn đang chăm chú Nhiếp Hiểu Vân Khâu Chí Cao, phất tay một cái khiến người đi làm chuyện này, sau đó hay lại là sâu kín thở dài. Quả nhiên, là thiên sứ cùng cự long chúa tể đâu. Cái viên này huy chương đồng gọi ra thiên sứ cảnh tượng, từng hình ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. Người đâu, chuẩn bị tiến hành hội nghị. Chương 746, chúng ta đi nghiệm DNA. Lê Kệ hiện tại thần tình nghiêm túc, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Bởi vì hắn cảm giác thân thể của mình tựa hồ có hơi có cái gì không đúng, tựa hồ tồn tại thứ gì, đang ở dung nhập vào thân thể của mình trong. Bất quá Lỷ Kệ không có cảm giác được bản thân có vấn đề gì, thật giống như cũng không phải là chuyện xấu. Bản thân lực lượng đang ở nhảy lên một loại tăng lên khuynh hướng trong, một loại bổ toàn cảm giác đang ở tràn ngập thân thể của hắn. Mặt khác, còn có một chút cái gì đã đạt được xác nhận, với cái thế giới này một ít tin tức. Đặc biệt là đối với Nhiếp Hiểu Vân huyết mạch vấn đề, cũng đã có tình huống mới. Thông qua cùng nguyên tố cao tháp nhiều lần liên lạc, chắc chắn hai cái thế giới thời gian trôi qua tỷ lệ. Song phương phi thường tương cận. Điều này đại biểu hai cái thế giới trong lúc đó, bản thân cũng không có chênh lệch. Nói cách khác, cái thế giới này cũng không phải là lì kẹ làm cho là không năng lực hoặc là cấp bậc thấp thế giới. Đây là một cái cùng chủ thế giới bằng nhau thế giới, cổ thân đẳng cấp này cường giả, tất nhiên ở cái thế giới này tồn tại. Đối với lì kẹ mà nói, cái thế giới này vậy lấy là nguy hiểm thế giới. Đương nhiên. Thời gian trôi qua vấn đề tốn không nhiều thời gian như vậy, sở dĩ đến bây giờ mới đến báo cáo chuẩn bị, chủ yếu là bởi vì Evelyn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Trước, lì kẹ nơi cái thế giới này, vị trí nhảy lên hắc hồn địa ngục đến chủ thế giới hải đạo trên. Hắc hồn địa ngục muốn đến chủ thế giới, là cần phải có trải qua cái thế giới này phương hướng. Thứ hai, dựa theo thời gian hồi tưởng có thể biết rõ, Nhiếp Hiểu Vân sinh ra ở lì kẹ phản hồi nguyên làm tháp cao hôn mê cái kia trong thời gian mấy năm. Thông qua tinh chuẩn chắc toán, Nhiếp Hiểu Vân dựa theo cái thế giới này sinh dục thời gian, gõ là lì kẹ thông qua nơi này thời gian. Như vậy nhìn lại Nhiếp Hiểu Vân trên người huyết mạch, một sự thật cơ hồ đặt ở lì kẹ trước mặt. Nhiếp Hiểu Vân, sợ rằng thật đúng là lì kẹ con gái. Như vậy hiện tại một cái khác sự thật để cho ở trước mặt hắn. Là ai cùng lì kẹ sinh ra Nhiếp Hiểu Vân? Lì kẹ làm hôn mê cái kia 6 năm, thật chẳng qua là ở trong hôn mê sao? Lì kẹ hít thở sâu, đem trong cơ thể ưu sầu bỏ rơi. Chính mình có phải hay không theo hắc hồn trong địa ngục đi ra vẫn duy trì bản thân trạng thái thanh tỉnh, sau đó trở về nơi này, gặp được người nào, sau đó sinh ra hài tử, cuối cùng lại bởi vì chuyện gì, đưa đến bản thân lại lần nữa rời đi, hơn nữa mất đi trí nhớ trở lại nguyên tố cao tháp. Cái này cũng không quá có thể, nguyên tố cao tháp bên kia làm sao biết một chút động tĩnh cũng không có ai biết bản thân một chút chuyện. Lì kẹ tin tưởng chính mình nếu như nhảy lên trạng thái thanh tỉnh hơn nữa phát hiện không phải trong nháy mắt trở lại nguyên tố cao tháp lời nói. Lấy hắn tính cách mà nói, tuyệt đối sẽ cùng cắt sạn nạ các nàng nói một tiếng, sẽ không liên tục đến mấy năm một chút tin tức đều không tiết lộ. Cho nên, đây cũng là một cái rất thú vị nghịch biện. Lì kẹ sờ lên cằm, lại như cũ vẫn cảm thấy trước đây ý tưởng dùng không có vấn đề. Nhiếp Hiểu Vân khả năng thật là nữ nhi mình, mà còn lại có liên quan một ít nghi vấn, có thể thông qua những phương thức khác tới tiến hành điều tra. Như vậy, trước có thể thông qua Nhiếp Hiểu Vân bản thân thân thế tới tiến hành điều tra, tới kiểm tra một hồi. Có liên quan nàng từ nhỏ đến lớn tình hình, nhìn một chút trong đó có người hay không nhúng tay. Nhiếp Hiểu Vân là đang ở nơi nào xuất sinh, là bị ai sinh ra được, những chuyện này đều muốn hoàn toàn điều tra rõ ràng, như vậy mới có thể tìm tới lỷ kẻ trước đây mất đi cái kia thời gian 6 năm. Mới vừa từ trong bót cảnh sát được thả ra Nhiếp Hiểu Vân cả người mệt mỏi đi trở về đến nhà, liền thấy lỷ kẻ thần tình nghiêm túc ngồi ở phòng khách nơi nào, nhìn mình cũng không nhúc nhích. Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy có chút kỳ quái. Trong ngày thường nàng lúc trở về trên căn bản cũng sẽ thấy lì kẹ tại trên mạng, làm sao hôm nay đột nhiên có biến hóa. Còn chưa chờ Nhiếp Hiểu Vân mở miệng, lì kẹ liền vô vô phía trước bàn uống trà nhỏ, ngươi tới nơi này ngồi xuống. Nhiếp Hiểu Vân sờ một cái trước ngực huy chương đồng, quyết định xem ở vật này là phân thượng nghe hắn lời nói. Vì vậy đi nhanh mấy cái, ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ. Có chuyện gì không? Sắc trời từng bước, một đêm không ngủ Nhiếp Hiểu Vân cảm thấy phi thường mệt mỏi, nàng hiện tại hận không được trực tiếp nằm ở trên giường, thật tốt ngủ lấy mấy cái nghiêng. Bị Lì Kẹ kêu đến để cho nàng vô cùng thiếu kiên nhẫn. Mỹ mắt đều tại đánh nhau, làm sao có thể còn tập trung tinh thần. Lì Kẹ hừ nhẹ một tiếng, đối với nàng không cách nào chống đỡ 1.200 cái nghiêng không nghỉ ngơi thân thể cảm thấy tiếc nuối, vì vậy đưa tay bắn ra, một quả điểm sáng màu xanh lục ngưng tụ thành cầu, nhập vào Nhiếp Hiểu Vân trong thân thể. Trong khoảnh khắc, Nhiếp Hiểu Vân tinh thần liền khôi phục lại thịnh vượng trạng thái, cả người đều giống như hoàn toàn khôi phục như cũ. Hoa nha, đây là cái gì năng lực? Như thế này mà lợi hại. Nhiếp Hiểu Vân cả người mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất, tinh thần cực kỳ thịnh vượng, đây nếu là có thể nắm giữ như vậy năng lực, đây chẳng phải là không muốn ngủ sao? Thuốc kích thích một loại đồ vật, không muốn hy vọng nào. Lì Kệ tức giận nói ra, tốt nhất dùng một phần nhỏ thì tốt hơn, lần này chủ yếu là bởi vì ta muốn cùng ngươi nói một hồi sự tình. Như vậy a, được rồi. Nhiếp Hiểu Vân nhún vai một cái, thấy bên cạnh trên bàn trà có không khai phong sạp dài, vì vậy trực tiếp lấy tới mở ra, cô đông uống hai miệng to. Lì Kệ khẽ gật đầu, hy vọng ngươi có thể đầy đủ đúng sự thật nói cho ta biết. Lì Kệ bắt đầu hỏi, ngươi còn nhớ rõ phụ thân ngươi mẫu thân cụ thể dáng vẻ sao? Có bọn họ bất kỳ một chút tin tức sao? Nhiếp Hiểu Vân lắc đầu. Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi thân thích tin tức có liên quan sao? Nhiếp Hiểu Vân lắc đầu. Ngươi còn có trí nhớ ngươi lúc đó ở tòa này thành phố xuất sinh sao? Ngươi còn nhớ rõ ngươi bị thu dưỡng lúc tình hình sao? Ngươi đối với ngươi hết thảy đều không biết sao? Lì Kệ mấy lần hỏi, lấy được đều là Nhiếp Hiểu Vân lắc đầu, nàng căn bản đối với lần này chính là không biết gì cả. Đối với cái này dạng, Lì Kệ đã có một điểm chuẩn bị tâm tư, thấy Nhiếp Hiểu Vân không ngừng kéo, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Hết thảy chân tướng nàng đều không nhớ, xem ra thì phải vận dụng phi thường thủ đoạn. Ngươi hỏi ta những thứ này làm gì? Nhiếp Hiểu Vân uống xong một lon sập dài, đem lon không một dạng tinh chuẩn vứt xuống xa xa trong thùng rác, ở một cái, không có vấn đề hỏi. Những chuyện này kỳ thực trước đây thật lâu Lì Kệ liền đứt quãng theo nàng nơi này đã từng câu trả lời, chỉ bất quá hôm nay lại một lần nữa tập trung hỏi một lần mà thôi. Hỏi cái này nhiều chút, chỉ là muốn chắc chắn ta một cái ý nghĩ. Lì Kệ một mặt nghiêm túc nói ra, bởi vì ta phát hiện rất nhiều thú vị đầu mối, những đầu mối này tập hợp, chỉ hướng một cái rất thú vị câu trả lời. Cái gì câu trả lời? Nhiếp Hiểu Vân bất đắc dĩ nói ra, theo trên cái băng đứng lên, nàng chuẩn bị đi lên mạng nhìn một chút ngày hôm qua phát sóng trực tiếp tình hình, đột nhiên toát ra quỷ môn quan sự tình, nói không chừng cả thế giới đều muốn nổ banh đâu. Ta được đến câu trả lời chính là Lì Kệ gãi gãi ra đầu, ngươi xác thực chính là ta con gái, ruột thịt. Thấy Nhiếp Hiểu Vân sắc mặt đột nhiên biến hóa, Lì Kệ thở dài, ngươi đừng cho là đây là ta lại muốn ngươi kêu ta ba khiến cho chiêu, nhưng là cái này đúng là thật. Ngươi nếu không tin, chúng ta đi nghiệm DNA. Chương 747, tận lực. Nói thật, Nhiếp Hiểu Vân rất muốn nói một câu đây là quỷ kéo, sau đó liều lĩnh cầm lên trước mặt bất kỳ vật thể hướng Lì Kệ ném qua đi. Nhưng là nàng không có làm như thế. Không phải là bởi vì nàng biết rõ không đánh lại Lì Kệ, mà là bởi vì nàng có thể theo Lì Kệ trong lời nói, nhận ra được hắn sự thực thật ý. Từ vừa mới bắt đầu, Nhiếp Hiểu Vân kỳ thực là có thể nhận ra được Lì Kệ nói chuyện cảm tình. Lần đầu tiên Lì Kệ muốn Nhiếp Hiểu Vân gọi hắn ba, kỳ thực chính là thuận miệng vừa nói như thế, Nhiếp Hiểu Vân có thể từ đó nghe được, đối phương là như thế nào thờ ơ. Hắn chỉ là muốn lấy được một cái ở cái thế giới này thân phận, tùy tiện như vậy một hơi đề nghị, nhưng là cái này đâm trúng Nhiếp Hiểu Vân trong lòng vết sẹo, là một tên cô nhi, nàng quả thực khó mà tiếp thu tồn tại như vậy một cái phụ thân. Cho nên nàng một hơi từ chối cái yêu cầu này. Phía sau nhiều lần yêu cầu nàng kêu ba, kỳ thực nàng cũng có thể phát giác Lì Kệ không cam lòng thất bại tâm tình. Cho dù phía sau thật có như vậy một ít công nhận, Nhiếp Hiểu Vân cũng sẽ không nguyện ý đáp ứng. Nhưng là lần này, tình hình không giống nhau. Lì Kệ nói tới, phi thường thành khẩn, cũng phi thường chân thực. Hơn nữa cuối cùng một câu kia, càng làm cho Nhiếp Hiểu Vân rõ ràng minh bạch, so sánh với còn lại, Lì Kệ bản thân càng muốn thông qua DNA nghiệm chứng phương thức, tới chắc chắn song phương máu mủ. Cho nên Nhiếp Hiểu Vân yên lặng chốc lát, hướng về phía Lì Kệ gật đầu, tốt. Hai người cái gì cũng không làm, trực tiếp sửa quần áo ngay ngắn. Mở ra cửa lớn liền đi ra ngoài. Lì Kệ nội tâm thật ra thì vẫn là tràn ngập một hồi thấp thỏm. Hắn không biết mình DNA có hay không vẫn như cũ như trước. Dựa theo ngân cách nói, người ở trở thành siêu phàm người thời điểm, toàn thân cao thấp đều sẽ có đến một loại lòng trời lở đất thay đổi, cùng trước kia có thể nói là tưởng như hai người. Nói cách khác, cho dù là cùng một người, hắn DNA ở siêu phàm trước sau đều là khác nhau. Bất quá, ở siêu phàm người giai đoạn, thân thể bản thân bản chất sẽ không còn có biến hóa quá lớn. Đến lúc trở thành chân thần, hóa thành thế gian chân lý thời điểm. Nếu như Lệ Kệ cùng Nhiếp Hiểu Vân thật thông qua DNA kiểm tra trở thành phụ nữ, như vậy rất nhiều nghi vấn đều có thể cắt rơi, chỉ còn dư lại mấu chốt nhất một ít. Kiểm tra DNA cũng không khó, nhưng là thành phố điện ảnh nơi này không có thích hợp địa phương. Lệ Kệ cùng Nhiếp Hiểu Vân ngồi xe hơi chạy một ngày đêm, đến phụ cận nhất trong thành phố lớn bệnh viện, tiến hành thân tử kiểm tra. Lúc kiểm tra giữa yêu cầu sau 7 ngày tới lấy kết quả, dĩ nhiên nếu như có năng lực lời nói cũng có thể gấp, 2 ngày nhiều thời gian liền có thể tới lấy. Lê Kẻ mặc dù rất muốn thấy kết quả, nhưng là hắn cũng không sốt ruột, mấy ngày mà thôi, hắn tồn tại vài vạn năm sinh mạng có thể phung phí. Nhiếp Hiểu Vân cũng không sốt ruột, nàng hiện tại cũng không biết, nếu quả thật lấy được kiểm tra báo cáo, nàng đến tột cùng là hy vọng là còn có đúng hay không đâu. Hai người yên lặng ngồi xe trở về, Lê Kẻ tiếp tục đợi ở trong nhà chơi đùa trong máy vi tính lưới, Nhiếp Hiểu Vân thì tiếp tục bắt đầu đóng vai quần chúng phát sóng trực tiếp. Nhưng là bọn họ quên một chuyện. Trước đây Nhiếp Hiểu Vân cùng An Tử phát sóng trực tiếp nội dung bị người làm bản sao, giờ khác này ở các đại video trong trang web đã hỏa bạo đến trên trời. Mặc dù rất kỳ quái là, rõ ràng phía trên đều là một ít siêu tự nhiên sự tình, nhưng là rất nhiều người căn bản không để ý, chỉ có thể cho là đây chỉ là một nhiều chút chủ bá dở trò bịp bợm video. Bất quá nhìn có vẻ đánh nhau quả thật thực quá thật, vì vậy hấp dẫn tới không ít người vây xem. Nói cho cùng, ở từng trải thuyết vô thần giáo dục vài chục năm, từ nhỏ liền ngâm tại đây nhiều chút trong lý luận mọi người, mặc dù nội tâm đều mong mọi tồn tại siêu tự nhiên sự tình sinh ra, nhưng là thật lúc xuất hiện, bản thân lại căn bản sẽ không tin tưởng, bởi vì bọn họ bản thân bản năng sẽ tự nói với mình, đây là giả. Dù là có vài chục vạn người tận mắt thấy phát sóng trực tiếp, nhưng là so với mấy trăm triệu nhân khẩu dân trên mạng, một tí tẹo như thế người, cũng căn bản không còn gì nữa. Ở vài ngày sau, video nhanh chóng bị còn lại càng thêm hấp dẫn video thay thế, dần dần sa sút xuống dưới. Nhưng là, cũng không phải là tất cả mọi người đều sẽ theo cái video này biến mất mà quên mất rơi Nhiếp Hiểu Vân. Tướng quân nội thành, một cái đoàn kịch đang ở bận rộn tiến hành công tác chuẩn bị. Sau lưng bọn hắn, giữa trưa Cao Dương danh tự theo gió tung bay, đây là một cái hiện đại xuyên qua kịch, giảng thuật là một gã tướng quân theo cổ đại xuyên qua đến hiện đại, dần dần trở thành người trên người tự sướng cố sự. Nói đơn giản, đây thật ra là một bộ lưới kịch, đầu tư cũng không lớn. Đoàn kịch cũng hơi lộ ra một mạc, cũng không có quá mức nổi danh ngôi sao xuất diễn. Nhưng là bất luận nhiều một mạc, cũng sẽ chịu đến vai quần chúng môn nóng phủng. Ở đoàn kịch chung quanh, đã có rất nhiều vai quần chúng tới, chuẩn bị tham diễn làm bối cảnh bản. Nhiếp Hiểu Vân cũng ở chỗ này, nàng đóng vai là tướng quân xuất hiện ảo giác đoán trước tương lai cảnh tượng lúc một cái bán trái cây nữ hải, tối đa chỉ có mấy giây ống kính cái loại này. Bất quá cái này cũng mới có lợi, có thể không cần thay đổi quần áo, trực tiếp là có thể lên tràng. Hiện tại đập là trước mặt vai diễn, tướng quân ở cổ đại một con phố khác gặp vừa thấy đã yêu cô nương, cùng đối phương phát sinh hàng loạt vấn đề sự kiện. Nhưng là bây giờ, lại tựa hồ như xuất hiện một vài vấn đề. Bộ này vai diễn vai nữ chính, đột nhiên nổi giận, cùng vai nam chính trực tiếp mắng lên. Từ chung quanh xem kịch vui trong đám người, Nhiếp Hiểu Vân cũng biết tựa hồ xảy ra chuyện gì. Vai nam chính dựa vào một điểm mập mờ vai diễn, chiếm vai nữ chính tiện nghi, nguyên bản lén lén lút lút chiếm chút tiện nghi thật cũng không có cái gì. Mấu chốt vai nữ chính tánh khí nóng nảy, trực tiếp liền rêu ra mở, trong lúc nhất thời khiến đoàn kịch hoàn toàn tê liệt ở chỗ này. Nơi này thế nhưng là nam nữ vai chính trọng yếu nhất đối thủ vai diễn, hiện tại hai người cãi vả, cái này vai diễn làm sao còn đập. Nguyên bản Nhiếp Hiểu Vân còn tưởng rằng rất nhanh thì có thể ở đạo diễn chấn an hoặc là tiếng mắng chửi trong chìm xuống, nhưng là kết quả vai nữ chính trực tiếp vung sắc mặt, dứt khoát đi mất. Nhất thời, đạo diễn sắc mặt bầm đen, hắn hung hăng trừng liếc mắt vai nam chính. Trực tiếp buốc điện thoại lên đi tố cáo. Nhưng là hết sức hiển nhiên, cái này một trận điện thoại không có đạt thành hắn dự đoán mục đích, đang tức giận giống to hai tiếng sau, đạo diễn tại chỗ trên mặt đất chuyển hai vòng, sau đó đột nhiên đi tới Nhiếp Hiểu Vân trước mặt. Hắn trên dưới quan sát một hồi Nhiếp Hiểu Vân, sau đó đưa tay chỉ một cái, người đi thay quần áo. Cái gì? Nhiếp Hiểu Vân cả người mộng, ở bên cạnh còn lại Long Đàm nhất thời liền hâm mộ dùng nhãn quang nhìn nàng, nhìn cái này tốt giống nhất phi trùng thiên may mắn. Tình huống như vậy đã không cho nói nhiều, đạo diễn khi nhìn đến vai nữ chính vẫn mà rời sân tình huống, lại trực tiếp đem vai nữ chính vị trí chỉ cho một cái vai quần chúng. Đây quả thực là thiên hạ tin lạ, là vô số vai quần chúng môn nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Nhưng là bây giờ sự thật liền phát sinh sờ sờ ở tại bọn hắn trước mặt, có chút nữ vai quần chúng hàm răng cắn kêu lập cập, rất thù hận tại sao mình không đứng ở trước mặt, cứ như vậy, bản thân không phải là có cơ hội đạt được cái này vai nữ chính sao. Mà đổi thành bên ngoài một ít vai quần chúng, thì việc không liên quan đến mình xem của vui, đồng thời bọn họ lấy điện thoại di động ra, hưng phấn sắp hiện ra ở tình hình gửi đi cho mình bạn tốt. Tựa hồ thấy những người khác biểu tình, đạo diễn xoay người hướng về phía sau hô, còn đứng ngây ở đó làm gì, mang theo người này, đi thay quần áo. Nhiếp Hiểu Vân hơi có chút chết lặng mặc cho người mang theo bản thân đi thay quần áo, nhưng là nội tâm của nàng trung quy lại là cảm thấy có chút kỳ quái. Bọn họ thật giống như có chút quá mức tận lực. Chương 748, mới biến cách. Giòn không khỏi che kín bản thân giữa chân mày, theo trên phi cơ xuống hắn bị bắn thẳng đến ánh mặt trời đâm vào ánh mắt đau. Nối đuôi mà ra tùy tùng, theo phía sau hắn tuân ra, đem hắn vây quanh ở chính giữa, hướng một hướng khác đi tới. Giòn tiên sinh, hoan nghênh đi tới Trung Quốc. Người mặc màu xám áo nam nhân đi tới, mang theo nụ cười ấm áp bắt tay với hắn, mời đi theo ta, từ bên này đi. Rất nhanh, theo sân bay một cái nơi hẻo lánh trong, lái rời mười mấy chiếc màu đen xe nhỏ. Khâu Chí Cao ngồi ở trong phòng làm việc, đang ở xử lý gần đây buộc phát một cái sự kiện trọng đại, một lần phát sóng trực tiếp tai nạn đưa đến toàn bộ trên mạng dư luận buộc phát, để cho bọn họ những người này cảm thấy đau đầu. Thật may từ từ đè xuống, cùng trước đây một dãy chuyện một dạng, không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng. Đang lúc hắn đắc ý tại bản thân thủ đoạn thời điểm, hắn một tên đội viên đi nhanh tới, đội trưởng, Giòn giáo chủ đến. Ta minh bạch. Khâu Chí Cao thân thể vừa dừng lại, khoe miệng nụ cười từ từ giấu. Người đi đem hắn mang đi phòng nghỉ ngơi, ta rất nhanh thì đi qua. Khâu Chí Cao nhặt lên bên cạnh văn kiện, kiểm tra cẩn thận một lần sau, đưa chúng nó toàn bộ ôm lấy, hướng phòng nghỉ ngơi đi tới. Đang nghỉ ngơi bên ngoài phòng mặt, mười mấy người quần áo đen đứng ở ngoài cửa, đem cửa phòng ngăn đến xích sao. Được, các ngươi ở bên ngoài coi trọng. Khâu Chí Cao phất tay một cái, khiến người mở ra cửa lớn, bản thân đi vào. Đi vào Khâu Chí Cao liếc mắt liền thấy đang ở bệ cửa sổ bên kia ngửa đầu nhìn giả lập cảnh đường phố Giòn giáo chủ. Cầm trong tay văn kiện cẩn thận đặt ở bên cạnh trên bàn, đưa tay đi tới cười nói, hoan nghênh ngươi đến nơi, Giòn tiên sinh. Ta cũng thật cao hứng đi tới Trung Quốc, Khâu tiên sinh. Giòn nói thành thạo tiếng Trung, như vậy hiện tại có thể nói cho ta biết, ở ngày hôm qua yêu cầu nhất định ta tới nguyên nhân đi. Giòn là châu Âu một cái rất nhỏ giáo hội giáo chủ, ở tại bọn hắn giáo hội trong, chỉ có hơn 1.000 tín đồ cùng với hắn như vậy một vị giáo chủ, không có còn lại mục sư, không có còn lại bất kỳ chức vụ nào. Có thể nói, như vậy một cái tiểu giáo hội, trên căn bản sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Cho dù là một ít thị trấn nhỏ giữa tà giáo, đều phải so với bọn họ mạnh mẽ thịnh vượng nhiều. Vô kèn tự do giáo phái là rất cổ xưa một chi giáo hội, theo cực kỳ lâu thời đại, ổn linh dân tộc này trong sẽ tùy bản thân thần thoại sản sinh ra như vậy giáo hội. Nhất cường thịnh thời kỳ, cũng bất quá chỉ có hơn 10 vạn người tín đồ, bất quá kèm theo thống nhất dạy khuyết trường, tự do giáo phái thế lực lần nữa co rút lại. Cho tới hôm nay ngay cả bản thể dân tộc cũng không có bao nhiêu người gia nhập cái này giáo hội. Cho nên Giòn giáo chủ không biết rõ tại sao coi như Trung Quốc trọng yếu nhất một cái vị trí, sẽ mời bản thân như vậy một cái lùi bại giáo hội người. Mời các ngươi tới, chủ yếu là bởi vì chúng ta muốn hỏi thăm một ít chuyện. Khâu Chí Cao ở một bên té hồng trà, mặt khác cũng có một chút muốn nói cho ngươi môn sự tình. Mời nói. Giòn kêu lên Khâu Chí Cao đưa tới hồng trà ly, nhấp một hớp tỏ ý hắn có thể bắt đầu. Cái đó. Chúng ta muốn biết, có liên quan AIAO tình huống cặn kẽ. Khâu Chí Cao nghiêm túc nói ra, hắn có cái gì yêu thích, là cái gì tính cách, loại hình đồ vật. Giòn ánh mắt đột nhiên co rụt lại, chẳng qua là hai câu, hắn ngay lập tức sẽ minh bạch phát sinh cái dạng gì sự tình, Chí Cao giả phủ xuống. Khâu Chí Cao có chút thán phục Giòn bén nhạy sức quan sát, hắn không có phủ nhận, chúng ta không thể xác định phủ xuống là AIAO, nhưng là có thể khẳng định, xuất hiện là AIAO nguyên hình. Nguyên hình. Giòn không nhịn được kinh hãi, AIAO Chí Cao giả là người nào hình chiếu ở cái thế giới này sao? Không sai, Vô Tận Thư Viện là như vậy nói cho chúng ta biết. Khâu Chí Cao mấy câu nói, khiến Giòn yên lặng không nói. Vô Tận Thư Viện lực lượng cả thế giới lực lượng thần bí đều vô cùng rõ ràng, này bằng với nắm mạnh nhất thủ đoạn, Vô Tận Thư Viện nếu nói như vậy, tên kia sẽ không cách mười, AIAO thật chẳng qua là một cái khác tồn tại một bộ phận truyền thuyết. Đây đối với toàn bộ tự do giáo phái mà nói, là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện xấu tự nhiên không có nói, toàn bộ giáo hội cơ sở đều sai lầm, chân chính bị bọn họ làm sùng bái, không phải hiện tại phủ xuống cái này một vị, cho nên bọn họ lập trường liền phi thường lúng túng. Chuyện tốt lời nói, dĩ nhiên là chỉ có một chút. Chỉ cần đạt được vị này tồn tại công nhận, như vậy toàn bộ tự do giáo phái ngay lập tức sẽ có thể tập hợp lại, trở thành đệ nhất thế giới đều vô cùng có khả năng. Có thể phủ xuống hậu thế tồn tại cũng không nhiều, coi như trong thần thoại Chí Cao Thần. Tuyệt đối không thể nào là cái gì yếu gà. Mà bản thể đích thân đến, đại biểu trừ phi có mặt khác Chí Cao Thần phụ xuống, nếu không cả thế giới không ai có thể ngăn cản. Hơn nữa, A.I.A.O. không giống với còn lại thần thoại. A.I.A.O. cụ thể tin tức các ngươi thông qua đủ loại thủ đoạn trên căn bản đều có thể thu thập được. John nghiêm túc nói ra, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể quên một điểm, A.I.A.O. lực lượng chân chính cũng không ở chỗ hắn bản thân. A.I.A.O. thực lực rất mạnh, nhưng là bởi vì hắn mà sinh ra nữ thần càng cường đại. John lời nói khiến Khâu Chí Cao con ngươi đều không khỏi tự chủ thu nhỏ lại, ngươi nói, A.I.A.O. chúng quanh nữ thần, là bởi vì hắn mà sinh ra. Không sai. Đây là chúng ta trong thần thoại bí mật, chỉ có số người cực ít biết rõ một điểm này. Giòn không tiếc đem chuyện này ném đi ra, vì chính là đạt được bên này trợ giúp hắn xây dựng mới tinh giáo hội. Vô luận là thiên đường trong thiên sứ, hay lại là trong vực sâu ác ma, hay hoặc là bay lượn cự long, đối với A.I.A.O. mà nói, đều là do hắn làm sản sinh ra. Có thể nói, thế gian hết thảy đều do A.I.A.O. sáng tạo, hết thảy sinh linh đều bò lổm lổm tại hắn dưới chân. Giòn lời nói dồn dập thở dốc vài tiếng. Không tự chủ được thấp kém âm lượng, cho nên, A.I.A.O. là tuyệt đối trí cao giả, là hết thảy vạn linh chúa tể. Nếu như chẳng qua là thần thoại, như vậy nghe qua cũng không tính, nhưng là khi những thứ này hàm nghĩa chủ nhân thật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, liền lộ ra khiến người bất an. Cả nhân loại trong lịch sử, cũng không có mấy vị như vậy tồn tại phủ xuống, nhưng là mỗi một lần phủ xuống, mang đến đều là cả thế giới biến cách. Hiện tại, liền muốn nên đón mới biến cách sao? Bên trong căn phòng lâm vào trong trầm mặc, sau một lúc lâu, Giòn hướng về phía Khâu Chí Cao nói ra, hiện tại, có thể nói cho ta biết, vị kia tồn tại tình hình sao. Trong giọng nói, tựa hồ ẩn nút núi lửa bình thường bộc phát nhiệt tình. Coi như tự do giáo phái giáo chủ, hắn biết do tự do giáo phái sở dĩ sa sút chân chính lý do. Đó chính là toàn bộ giáo hội mấy ngàn năm qua, chưa bao giờ có người bị tuyển chọn. Những thứ kia bị thủ hộ thần chọn chúng trở thành bọn họ lực lượng người phát ngôn, là đưa đến giáo hội sa sút trọng yếu nguyên tố. Chưa bao giờ có bị lựa chọn người. Dĩ nhiên là muốn các tín đồ ủ rủ, không có lực lượng bảo vệ bản thân. Nhưng là giờ phút này, trong thần thoại trí cao giả phủ xuống, đối với tự do giáo phái giáo chủ mà nói, đây quả thực là cơ hội tốt trời ban, hắn cần phải có nắm chặt một cơ hội này, đạt được vị kia tồn tại công nhận. Chương 749, quần áo bị trộm. Lê Kệ càng ngày càng cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Hắn hiện tại chẳng qua là đợi ở chỗ này, mỗi một lần hô hấp là có thể cảm giác từng cổ một lực lượng rót vào thân thể của mình. Kéo theo hắn khí lực đạt được càng mạnh mẽ lực lượng. Hết sức cổ quái hiện tượng, nhưng là lại không có bất kỳ nguy hại. Cẩn thận tra hỏi căn nguyên, Lê Kệ thậm chí trực tiếp hồi tưởng đến bản thân mới vừa đến cái thế giới này một khắc kia. Bắt đầu từ lúc đó, thì có như vậy lực lượng bắt đầu dung hợp đến trên người mình. Bất quá khi đó, cái này một cổ lực lượng còn cực kỳ yếu ớt đến căn bản là không phát hiện ra được. Cho tới giờ khắc này, lực lượng liên tục không ngừng rót vào, đã cơ hồ cùng mình lực lượng rằng coi nhau bình. Thứ này cũng ngang với làm cho mình lực lượng trực tiếp gấp bội một lần. Chuyện tốt như vậy đột nhiên xuất hiện, quả thực khiến hắn khó mà tin được, hắn tính ra vô số lần, nhưng cũng không tìm được ngọn nguồn. Bản thân thần thông ở đi tới nơi này chỉ một lần đều không gây ra qua, khiến hắn cũng cảm thấy có chút tấm nhét. Hơn nữa cái thế giới này cùng hắn trước đây nhìn thấy thế giới đều không giống nhau. Cái thế giới này hẳn không chỉ chẳng qua là dưới chân viên này tinh cầu, Lỷ Kệ xuyên thấu qua bản thân ý thức xông vào đến trên bầu trời thấy qua. In vào mi mắt, là thứ thiệt vũ trụ. Cái thế giới này, vô cùng to lớn. Ở xa xôi hắc ám vũ trụ trong, không biết rào hay không còn có những chủng tộc khác tồn tại. Vui ở như vậy một cái tiểu tinh cầu trong, Lê Kệ cảm giác có chút quá nhỏ hẹp. Lê Kệ gần đây phiền não không để cho Nhiếp Hiểu Vân chú ý tới, nàng hiện tại xem như kiếm ra đầu. Mặc dù chỉ là một cái một mạc đoàn kịch vai nữ chính, nhưng là chung quy là lẫn vào đến nhân vật trên, so sánh vai quần chúng cái này thế nhưng là một tiến bộ lớn. Nhiếp Hiểu Vân gần đây ngày ngày trước thời hạn đến đoàn kịch, tận lực cùng những người khác làm quan hệ tốt. Nhưng là ở nơi này một ngày đêm, Nhiếp Hiểu Vân trong công việc nhân viên giúp ZHU dưới đổi đồng phục chụp diễn thời điểm, lấy được bản thân quần áo đánh mất tin tức. Cái gì? Nhiếp Hiểu Vân như bị sét đánh, nàng một bộ bị đổi lại quần áo, thế nhưng là do tơ lụa áo dài biến đổi mà thành, làm sao lại vứt bỏ? Cái này thế nhưng là giá trị 20 triệu quần áo, cứ như vậy vứt bỏ. Bất quá rất nhanh tin tức mới truyền tới. Không chỉ là Nhiếp Hiểu Vân quần áo, toàn bộ đoàn kịch rất nhiều người quần áo cùng thiếp thân vật phẩm đều bị trộm đi. Đột nhiên xuất hiện như vậy tai nạn, toàn bộ đoàn kịch trong nháy mắt chết, cũng không lâu lắm, thì có xe cảnh sát tới, xuống mấy cái cảnh sát, bắt đầu tiến hành điều tra. Nhiếp Hiểu Vân có chút điên đảo tâm thần, nàng không dám tưởng tượng bản thân lại vứt bỏ 20 triệu quần áo, vẫn như cũ đối với Lỷ Kệ mà nói khả năng không phải là cái gì để ý đồ vật, nhưng là đối với Nhiếp Hiểu Vân mà nói. Đây cơ hồ là nàng cả đời đều không cách nào trả lại vật quý trọng. Mặc dù nàng một mực ở sử dụng, nhưng là lại cũng không có thật đem hắn làm đồ mình, cho nên lúc này đánh mất, khó chịu nhất đại khái chính là Nhiếp Hiểu Vân. Bọn cảnh sát ngồi lên xe đi, lưu lại tin tức khiến người rất bất an. Bọn họ không phải thứ nhất cái bị trộm quần áo đoàn kịch, ở cách đó không xa còn có một cái đoàn kịch cũng bị người trộm nữ tính đồng phục. Cho nên xe cảnh sát tới thật nhanh, bởi vì bọn họ thì ở cách vách điều tra. Ra như vậy sự tình, Nhiếp Hiểu Vân tâm thần bất an, những người khác ngược lại không có vấn đề, chẳng qua là mấy bộ quần áo mà thôi, đoàn kịch rất nhanh thì phái người mua quần áo mới trở lại. Sự tình cứ như vậy tiêu trừ. Bất quá Nhiếp Hiểu Vân trong lòng hay lại là rất bất an, ở miễn cưỡng hoàn thành bản thân vai diễn sau, nàng nhanh chóng về đến nhà, ở cửa một mực quanh quẩn rất lâu. Đến lúc Lỷ Kệ không nhịn được mở cửa phòng, hướng về phía nàng hét, ở cửa đi dạo hơn một tiếng vẫn chưa trở lại, chuẩn bị làm gì chứ? Lỷ Kệ một loa phóng thanh, Nhiếp Hiểu Vân liền không đợi được, thật nhanh chạy vào căn phòng, sau đó đàng hoàng đứng ở bên cạnh, rất lâu sau đó mới ở Lỷ Kệ không nhịn được trong ánh mắt, cầm quần áo vứt bỏ sự tình tuần tự nói ra. Khó trách ta nhìn ngươi đổi một thân quần áo mới, còn tưởng rằng là ngươi kiếm tiền mua đâu. Lỷ Kệ không có vấn đề nói ra, chẳng qua là một bộ thường phục, vứt bỏ liền vứt bỏ chứ, không có gì lớn không được. Lỷ Kệ nói không thèm để ý chút nào, Nhiếp Hiểu Vân nhưng vẫn là đầy bụng tức giận. Nàng không biết rào đến tột cùng là ai trộm đi bản thân quần áo, nhưng là 20 triệu a. Nàng vẫn luôn ở quần quýt cái này. Lỷ Kệ nhìn nàng vẫn còn ở thương tiếc cái này, có chút lắc đầu một cái, ngươi cho rằng là ngươi chẳng qua là vận khí không tốt bị dính líu. Dĩ nhiên không phải. Nhiếp Hiểu Vân nắm quả đấm nói ra, nhất định là nhìn ta chằm chằm quần áo đến. Những người khác chẳng qua là giấu đầu hở đuôi, nhiễu loạn tầm mắt. Nàng cực kỳ khẳng định nói ra, ta trở lại trên đường suy nghĩ kỹ một chút, đây nhất định là bởi vì ta phát sóng trực tiếp thời điểm đưa tới tai nạn. Lúc ấy món đó quần áo ngăn cản ma quỷ công kích, giữ được tính mạng của ta cảnh tượng, bị nhiều người như vậy thấy, nói không chừng đã có người muốn đạt được bộ quần áo này. Nhiếp Hiểu Vân đầu óc coi như là so sánh thông minh, nàng vẫn luôn rất rõ hiểu được món đó quần áo quý trọng. Cho nên mỗi một lần mặc thời điểm cũng sẽ hết lòng tận tụy trông coi tốt. Bất quá hai ngày này bởi vì vai nữ chính sự tình để cho nàng hiểu rõ vấn đề, trông nom cứ như vậy hơi chút không cẩn thận một điểm, kết quả là như vậy trong nháy mắt công phu bị người đánh cắp. Ta hoài nghi ta đoàn kịch người trộm quần áo, thậm chí đoàn kịch muốn ta làm vai nữ chính, cũng có thể là hướng về phía món đó quần áo đi. Nhiếp Hiểu Vân càng nói, trước mắt sương mù liền tản càng nhiều, nếu như bọn họ như thế tỉ mỉ bày ra, nói không chừng toàn bộ đoàn kịch đều là bởi vì ta mà thành lập đứng lên. Nhiếp Hiểu Vân đột nhiên hít một hơi lanh khí, đứng lên, lộ ra cực kỳ khiếp sợ. Nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại, nhưng là hồi lâu sau cũng không có bất kỳ đáp lại. Nàng liên tục đánh nhiều điện thoại, lấy được đều là manh âm. Vì vậy Nhiếp Hiểu Vân chắc chắn sự thật này, được rồi, xem ra toàn bộ đoàn kịch là vì món đó quần áo mà thiết lập. Chắc chắn cái kết quả này, Nhiếp Hiểu Vân ngược lại là thân thể buông lỏng một chút. Cả người liền bảy chỗ ngồi, ít nhất người khác có thể tiêu phí lớn như vậy giá phải trả, tới tính kế ta. Nói xong, nàng ha ha cười lên, cho là mình cũng rốt cục thì một cái khác người coi trọng một chút nhân vật. Lỷ Kệ thở dài, Nhiếp Hiểu Vân lời nói vô tận thật nói, kỳ thực đối với cái này chuyện chính hắn có quan điểm mình. Bởi vì rất có thể, đây là Nhiếp Hiểu Vân sự cố cầm quần áo đưa đi, để cho người khác trộm đi. Theo nàng bản thân đấy lòng tâm tình, Lỷ Kệ có thể nhìn ra, từ phát sóng trực tiếp tai nạn sau. Nội tâm của nàng vẫn phi thường kiềm chế thậm chí có nhiều chút lo lắng, nhưng là ở hôm nay sau khi trở lại, nàng giống như chút được gánh nặng bình thường, cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Chuyện này đại khái do chính nàng cân nhắc đi, Lỷ Kệ nhếch miệng mỉm cười, không có xen vào nữa, mình làm sự tình, bản thân đi giải quyết tốt. Hắn hiện tại phải làm việc tình, chỉ có một thứ. Hơi chút ở nơi này chờ một chút. Lỷ Kệ nhìn thời gian một chút, chờ sẽ ta phải đi lấy báo cáo, chúng ta là không là phụ nữ quan hệ. Nhưng ngay khi hôm nay công bố, nói xong, hắn khẽ gật đầu, thân thể hư ảo bình thường biến mất. Chương 750, sự thật rất rõ. Thấy Lỷ Kệ biến mất, nguyên bản thần tình Nhiếp Hiểu Vân mới lộ ra một chút thấy náy. Kỳ thực đối với hôm nay gặp gỡ, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Ngày đó ở trong cục cảnh sát thời điểm, Nhiếp Hiểu Vân cũng đã biết rõ lần này phát sóng trực tiếp xuất hiện vấn đề trọng đại. Mang đến cho mình hết sức đại phiền toái cùng uy hiếp. Món đó để ngự quỷ quái công kích áo dài. Bị vô số người nhìn ở trong mắt. Có thể mang cho bản thân an toàn phòng ngự quần áo, tất nhiên sẽ bị rất nhiều người nhớ, muốn đạt được. Nhiếp Hiểu Vân không xác định Lỷ Kệ sẽ ở bên cạnh mình đợi bao lâu, dù sao cũng là bản thân triệu hoán mà đến, hơn nữa căn cứ chính hắn từng nói, hắn còn có bản thân thế lực, cho nên chắc chắn sẽ không tại chính mình bên người một mực tiếp tục chờ đợi, đến lúc có một ngày rời đi. Tại hắn không trước khi rời đi, mọi chuyện đều dễ nói, Nhiếp Hiểu Vân tin tưởng hắn có thể bảo vệ được bản thân. Nhưng là sau khi rời đi, vốn có đến bị vô số người muốn nắm giữ bảo vật, Nhiếp Hiểu Vân bây giờ không có bao nhiêu lòng tin lưu lại hắn. Cho dù bị Lịch Kẻ trước thời hạn lấy đi, cũng vẫn như cũ sẽ bị người hoài nghi, đến lúc đó sẽ còn tìm tới trên đầu mình. Cho nên vì an toàn, Nhiếp Hiểu Vân cần phải có ngay trước mặt mọi người, cầm quần áo vứt bỏ sự thật thả ra ngoài. Đặc biệt là bộ quần áo này là chính xác bị người đánh cắp đi, có theo có thể tra tình huống. Chỉ có như thế, hết thảy tầm mắt cũng có thể bị chuyển tới những địa phương khác, Nhiếp Hiểu Vân bản thân liền an toàn rất nhiều. Về phần cái kia một nhóm đã từng đại sát tứ phương Huy Chương Đồng, ở sở cảnh sát thời điểm liền bản thân bể nát, lúc ấy có không ít người tận mắt thấy, ngược lại không yêu cầu lo lắng nữa cái này. Nhiếp Hiểu Vân sờ soạn lần mò lâu như vậy, làm ra bước này lựa chọn, chính là nàng cho là lựa chọn tốt nhất. Duy nhất thật xin lỗi, đại khái cũng chỉ có Lịch Kệ, hay lại là chính nàng. Đối với Lịch Kệ mà nói, một bộ quần áo, vứt bỏ đều không đáng tiếc, đối với Nhiếp Hiểu Vân mà nói, một món bảo bối cứ như vậy uổng công đưa đi, nội tâm cũng không chịu nổi. Nhiếp Hiểu Vân cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở ghế trên, chờ đợi dòng dã nhiều cái giờ, sắc trời đen cũng không có chú ý. Lì kẻ đi tới trước đây tiến hành DNA kiểm tra bệnh viện, từ nơi này thu hồi kiểm tra báo cáo. Hắn không có trực tiếp mở ra, mà là một bước đi tới, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là người chung quanh cho dù thấy như vậy một màn, cũng không có chút nào cảm thấy kỳ quái, vẫn như cũ làm chuyện mình. Đến lúc sau một hồi, Khâu Chí Cao cùng dọn hai người bước vào căn này bệnh viện, qua sau một hồi, hai người bọn họ trong tay cũng cầm đến một phần kiểm tra báo cáo, nhìn phía trên kết quả, dọn cũng không nhịn được hít hơi. Thần tử A. Khâu Chí Cao sâu kín thở ra một hơi, móc điện thoại ra phát ra chỉ thị, tất cả mọi người, cặn kẽ tìm kiếm loại trừ có liên quan Nhiếp Hiểu Vân tất cả tin tức, ta yêu cầu mau sớm thấy những thứ này. Sau một hồi, Khâu Chí Cao cùng dọn lẫn nhau liếc mắt nhìn, làm ra mới quyết định. Trở về đến phòng khách Lễ Kệ trước mặt, Nhiếp Hiểu Vân ôm hai chân ngồi ở thấp bé ghế trên tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say, Lễ Kệ híp lại dưới ánh mắt, vẫn là quyết định đưa nàng đánh thức. Mấy giây sau đó, tinh thần tốt đến cực hạn Nhiếp Hiểu Vân trực tiếp tự nhiên tỉnh lại, hung hăng duỗi người một cái, thấy Lễ Kệ cũng không làm lộ ra vẻ gì khác, chẳng qua là đưa mắt nhìn về phía Lễ Kệ trong tay cái kia một phần trong báo cáo. Lễ Kệ run run báo cáo, ta cũng không có xem, chúng ta cùng một chỗ đi. Nói xong, hắn đem báo cáo mở ra, đặt ở Nhiếp Hiểu Vân trước mặt. Hai người đều nhìn về phía kết quả cuối cùng, sau đó hai người vẻ mặt đều lộ ra tương ứng biến hóa. Lễ Kệ biểu tình rất lạnh nhạt, thấy kết quả cuối cùng cũng chỉ là lộ ra mỉm cười một cái. Sự tình quả nhiên như hắn suy nghĩ một dạng, Nhiếp Hiểu Vân là mình con gái, DNA kiểm tra chính là như thế. Mà đối với Nhiếp Hiểu Vân mà nói, đột nhiên nhiều một cái máu mủ trên phụ thân, hay là để cho nàng phi thường khó mà tiếp thu. Nhiếp Hiểu Vân tin tưởng cái này kiểm tra kết quả là chân thực, không có động tới tay chân. Bởi vì nàng tin tưởng Lễ Kệ sẽ không làm sửa đổi hành vi, nàng có thể cảm nhận được Lễ Kệ nội tâm. Cho nên, nàng chẳng qua là sâu kín thở dài, hướng về phía Lễ Kệ nói ra, được rồi, mặc dù như vậy đúng là chứng minh ngươi và ta tồn tại máu mủ câu đối trên hệ, nhưng là... Không có nhưng là... Lễ Kệ cương quyết giơ lên một ngón tay, theo hôm nay bắt đầu, ngươi chính là nữ nhi của ta, bắt đầu phải gọi ba ba của ta. Nhiếp Hiểu Vân hít thật sâu một cái, bình phục một hồi nội tâm, hướng về phía Lễ Kệ nói ra, đừng nói trước những lời khác, ta đối với ngươi chỉ có một vấn đề cũng muốn hỏi. Là hỏi ta tại sao ném xuống ngươi sao? Mẹ ngươi là ai? Lễ Kệ cười khổ phản hỏi, nhìn Nhiếp Hiểu Vân gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, trên thực tế ta cũng rất muốn biết một điểm này. Hắn tự tay ở chung quanh một vệt, Nhiếp Hiểu Vân liền kinh ngạc thấy mình và Lễ Kệ hai người giờ phút này đang ngồi một chiếc nhanh chóng bay nhanh xe lửa, ở ngoài cửa sổ, xinh đẹp cây cải dầu hoa điển chọc người yêu thích. Kỳ thực đối với ngươi sinh ra, ta căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào. Lễ Kệ than thở nói cho Nhiếp Hiểu Vân, ở ngươi xuất sinh lúc trước trong một đoạn thời gian, ta vừa vận thuộc về trạng thái hôn mê đi ngang qua mảnh thế giới này trở lại ta lãnh địa, ta không biết xảy ra chuyện gì, đưa đến ngươi xuất hiện. Không biết rõ. Nhiếp Hiểu Vân không nhịn được có chút tức giận. Vâng, không biết rõ. Lễ Kệ vô cùng bình tĩnh hướng về phía nàng nói ra, giống như là ngồi xe lửa đi ngang qua mảnh này thôn trang, đến lúc ngày nào đó về tới đây, đột nhiên liền phát hiện ở chỗ này lại có cái nữ nhi mình, loại cảm giác này ngươi biết là cái gì cảm giác sao? Nhiếp Hiểu Vân yên lặng chốc lát, không biết nên nói thế nào. Chân tướng của sự tình thật không ngờ đột ngột xuất hiện, để cho nàng không biết nên làm sao bây giờ tốt. Lễ Kệ yên lặng một lát sau, hai người lần nữa ngồi ở trong phòng khách. Như vậy, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau trở về không? Lễ Kệ mở miệng hỏi, trở lại ta trên lãnh địa, ở nơi đó, ngươi sẽ trở thành công chúa một dạng người, chịu đến ngàn tỷ sinh linh tôn sùng. Nhiếp Hiểu Vân môi ngoạ ngoệ sau một hồi, mới lắc đầu một cái, không, ta thích cái thế giới này, còn không nghĩ cứ như vậy rời đi nơi này. Lì kẹ than thở, là hắn biết sự tình sẽ là như thế, vừa vặn, ta còn sẽ ở đây cái thế giới dừng lại thêm một đoạn thời gian, cha rõ ràng năm đó sự tình đến tột cùng như thế nào. Ở kiểm tra ra bản thân cùng Nhiếp Hiểu Vân trong lúc đó quan hệ sau, hắn chuẩn bị đi thật tốt điều tra một hồi năm đó sự tình, hy vọng còn có người nhớ. Còn có một chuyện khác. Lì kẹ đột nhiên nghĩ đến một điểm, ngươi đã là nữ nhi của ta, như vậy tên ngươi tự nhiên cũng liền được từ bỏ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi không gọi nữa Nhiếp Hiểu Vân, mà là hẳn gọi là Lâm Hiểu Vân. Lì kẹ cười híp mắt hướng về phía Nhiếp Hiểu Vân nói ra, còn nữa, coi như nữ nhi của ta, ngươi ít nhất cũng có bảo vệ tánh mạng lực lượng. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ dạy dỗ ngươi lấy được siêu phàm lực lượng, nắm giữ ở cái thế giới này sinh tồn thực lực. Đương nhiên, Lì Kệ sẽ không nói cho Nhiếp Hiểu Vân, hắn đã chuẩn bị ở cái thế giới này xây dựng mới truyền tống trận, bảo đảm hắn tùy thời có thể đi tới nơi này cái thế giới. Cái thế giới này như thế to lớn, hắc ám vũ trụ trong không biết rõ ẩn giấu bao nhiêu không biết, hắn thế nhưng là suy nghĩ sau đó phái người tới, thật tốt dò xét một hồi ngoại tinh thế giới đâu. Chương 751, tiếng hát. Đen kịt dưới bóng đêm, cao trên quốc lộ một chiếc biển số mơ hồ không rõ màu đen xe con chính lấy cực cao độ lao vụt, bị hắn vượt qua xe cộ đều đối với hắn khiếp sợ không thôi, rồi rít đưa ra bản thân chúc phúc. Ngươi tờ mờ mờ nhanh như vậy tìm chết ta. Ở bên trong xe bộ phận, Trương Hải nắm chặt tay lái, thần tình cực kỳ chuyên chú kéo theo xe cộ, từ chung quanh xe bên cạnh bay lái qua. Cuộn lại tay lái hai tay nắm gấp vô cùng, gân xanh đều miễn cưỡng tóe ra tới. Hắn vô cùng khẩn trương, không ngừng thở hào hẹn. Tại đây dạng tình huống, chỗ ngồi phía sau Vương Nguyên cũng không có bất kỳ chỉ trích địa phương khác. Bởi vì hắn trong tay bưng một cái dương nhỏ, mồ hôi lạnh từng giọt theo trán toát ra, sau đó nhỏ xuống đến trên người, ướt át một mảng lớn áo. Bên trong xe máy điều hòa không khí đã đánh tới lớn nhất, nhưng là lại vẫn như cũ không ngừng được trong bọn họ tâm hỏa nóng. Trong tay hắn trong dương, là giá trị 60 triệu bảo vật, chỉ cần có thể đem điều này cái dương đưa đến người kia trong tay. Lần này lấy được tiền thưởng đã đủ để cho bọn họ cả đời đều không yêu cầu lại đi ra công tác. Lần này cao như vậy ngạch tiền thưởng, khiến Vương Nguyên mình cũng cảm thấy phi thường giật mình, nhưng là lần này nhiệm vụ thuận lợi như vậy, cũng là hắn không nghĩ tới. Hắn biết rõ, trong tay mình trong dương đến tột cùng là cái dạng gì bảo vật. Một bộ quần áo mà thôi. Nhưng là lại là một kiện có thể ngăn cản ác quỷ công kích quần áo. Một món ngoài mọi người tưởng tượng quần áo. Tiến hành nhiệm vụ trước đây. Nhiệm vụ người bố trí liền cho bọn hắn xem qua một cái video, phía trên một cô gái mặc bộ quần áo này, không chỉ không có khiến tấn công bản thân ma quỷ thương tổn tới bản thân, ngược lại là trực tiếp khiến đối phương không chịu nổi tan cảnh mây khói. Lúc đó Vương Nguyên lần đầu tiên thấy thời điểm, còn cho là chẳng qua là máy tính kỹ thuật làm được, nhưng nhìn đến kinh khủng như vậy tiền thưởng cũng biết, đây chính là chân thực. Căn cứ nghiên cứu, Vương Nguyên cho là bộ quần áo này tồn tại nhiều mặt chức năng. Đầu tiên là có thể biến đổi hình thái. Theo trong video liền có thể rõ ràng nhìn ra một điểm này, mà đổi thành bên ngoài đó là có thể ngăn cách nóng gian, nhìn bên cạnh cái đó gọi là an tử chủ bá cả người là mồ hôi thời điểm. Vương Nguyên phát hiện cô gái này trên người một giọt mồ hôi nước cũng không có, hiển nhiên chắc cũng là bộ quần áo này công hiệu. Ngoài ra còn có hút bụi, ở đến nhà gỗ trước đây bọn họ thế nhưng là trải qua không ít khu vực không phải hết sức địa phương tốt, kết quả đến nhà gỗ sau, Vương Nguyên cẩn thận quan sát qua, một điểm cho bụi vết tích cũng không có. Cho nên đây là một việc thứ thiệt bảo vật. Ở cầm đến bộ quần áo này thời điểm, Vương Nguyên còn đặc biệt xuất ra một cái dao, kết quả run run liền một chút xíu vết tích đều không thấy được. Mò trong bàn tay, có thể cảm giác một hồi mát mẽ, khiến người hận không được khoác lên người. Một bảo vật như vậy, Vương Nguyên cầm ở trong tay thời điểm, nội tâm tự nhiên nảy sinh chính là một loại mang theo bảo vật lẻn trốn ý tưởng, cái gì 60 triệu, hắn đều không nghĩ nữa chuyện này. Nhưng là chờ đến tỉnh táo lại, hắn cả người đều toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Bởi vì làm nhiệm vụ người là bọn họ không đắc tội nổi, món bảo vật này cũng quả thực quá phòng tay. Còn không bằng dứt khoát 560 triệu rời đi, cách xa chỗ này, vĩnh viễn không trở về nữa. Nhưng là cũng chính bởi vì trước đây đung đưa không ngừng, bọn họ làm lỡ một chút thời gian, kết quả sau đó phát hiện tình hình không ổn. Cái đó gọi là hiểu hiểu chủ bá ném quần áo thần chí không yên tin tức đã bị truyền bá ra ngoài, rất nhiều người đã nhanh chóng kịp phản ứng, ngay mới vừa rồi, thì có một nhóm người đã phát hiện bọn họ tung tích. Nếu như không phải đi nhanh, hiện tại đã ném mạng nhỏ. Đây thật là đáng chết, bởi vì này hết thệ kỳ thực nguyên bản chính là chính hắn kế hoạch. Lúc trước không nên bị cái đó hiểu hiểu nhận ra được thân phận của mình, có thể che giấu bao lâu liền che giấu bao lâu, tranh thủ kéo dài thêm một chút thời gian, vì đó là có thể làm cho mình làm hết sức chạy thoát. Sở dĩ không trực tiếp cướp đoạt, hoàn toàn là bởi vì không dám. Dù sao Hiểu Hiểu bên người hẳn còn có một cái hết sức nhân vật đáng sợ, theo trong video có thể phỏng chừng ra, Hiểu Hiểu bộ quần áo này đều là đối phương cấp cho. Cho nên không thể cướp đoạt, chỉ có thể trộm cắp lấy được. Hiện tại kế hoạch thực hành hết sức thuận lợi, nhưng là kết quả nhưng bởi vì bản thân đung đưa mà đưa đến hiện tại khốn cục, Vương Nguyên nội tâm tràn ngập hối hận, vì vậy vào giờ khắc này, hắn tựa hồ nghe được cái gì thấp giọng ca sướng. Người nào? Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, cũng chỉ có Trương Hải hết sức chăm chú bay vùn vụt xe. Làm sao, Vương ca? Trương Hải tướng tay lái dồn sức đánh, theo cao trên quốc lộ xuống, liếc mắt một cái kính chiếu hậu. Không có gì, thật giống như mệt dã rời. Vương Nguyên dùng sức thở ra một hơi, mới vừa rồi hắn thật giống như nghe có người tại hắn bên thai ca hát. Ca hát. Chúng ta cung nên ta chúa tể, trên trời trên mặt đất cùng trong biển sinh vật tạo hóa. Nhỏ nhẹ song ca tại hắn trong thai thật thấp hát vang, Vương Nguyên dùng ngón tay đảo đảo lỗ thai, tựa hồ là bản thân nghe nhầm. Nó nắm thiên sứ cùng cự long, do xét thế gian hết thể dê con. Vương Nguyên dùng hai tay đem lỗ thai gắt gao che, trong lòng của hắn sợ hãi, không muốn nghe đến bất kỳ thanh âm. Nhưng là tiếng hát như cũ siêng năng tiến vào đầu óc hắn, các nữ thần ở nó bên người hoan ca, thế giới ở nó nhìn chăm chú trong trưởng thành. Không muốn ca hát, không muốn ca hát. Vương Nguyên nội tâm sợ hãi cơ hồ muốn bao phủ hắn, hắn điên cuồng quát to lên, ta không nên nghe à. Vương ca. Vương ca. Thanh âm thật giống như từ xa đến gần chuyển tới, Vương Nguyên lăng lăng ngừng động tác của mình, sau đó cứng nhắc mở mắt, thấy đồng bạn mình Trương Hải nóng nảy vẻ mặt. Làm sao, Vương ca, ta xem ngươi một mực đều tại la to. Trương Hải thấy Vương Nguyên mở mắt, khẽ hô một hơi thở, thật may không có đưa tới người nào. Vương Nguyên hơi kinh hoàng liếc mắt nhìn bốn phía, thấy bản thân lại đã đến mục đích, chung quanh cỏ dại rậm rạp, âm trầm tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nuốt nước miếng, trong hai tựa hồ lại cũng không có có cái gì ca sướng, hắn không biết mình có phải là đang nằm mơ hay không, rõ ràng bên thai trong vang lên chẳng qua là thanh ca, lại để cho hắn thật giống như đụng phải cực kỳ đáng sợ quái vật hoang mang không chịu nổi một ngày. Phía trước có ánh đèn lóe lên mấy lần, Vương Nguyên hít sâu một hơi, phấn chấn một phen sau, xách cặp lên cùng Trương Hải đi tới. Song phương đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, kiểm tra thực hư quần áo một chút sau, đối phương rất nhanh thì đón xe rời đi. Vương Nguyên sờ một cái ngực điện thoại di động, phía trên đã tới tin nhắn ngắn, 60 triệu đã chuyển tới trong màn, đồng bọn tới xác nhận tin tức. Cái này một khoản phong phú tiền thưởng cứ như vậy tới tay, đến bây giờ Vương Nguyên cũng còn không dám tin. Đi thôi, biển khơi, còn ở chỗ này ngớ ra làm gì chứ? Đi mấy bước, Vương Nguyên thấy Trương Hải vẫn còn ở tại chỗ đứng vững không di chuyển được, không nhịn được kêu một tiếng. Chẳng qua là theo Trương Hải quay tới khuôn mặt, lại cho hắn thật không tốt dự cảm. Sau một khắc, một tiếng quỷ dị tiếng hát theo trong miệng hắn nô ra, địa hỏa đang phun trào, biển khơi đang gầm thét, nó vì sao như thế vô tình, chỉ vì mọi người ruồng bỏ thần vinh quang. Vương Nguyên chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, ý thức chậm chạp chìm vào đáy biển. Tại ý thức biến mất trước, hắn tựa hồ thấy miệng mình khẽ trương khẽ hợp. Chúng ta cung thỉnh trí cao chúa tể, không nên quên ngài cái kia duy nhất tín đồ, mở ra thông hướng thần quốc lối đi, cùng ngài suốt đời. Chương 752, người người đều yêu chúng nguyền rủa. Lì kẹ có chút mở mắt, hắn tựa hồ nhận ra được cái gì, nhưng là rất nhanh hắn lần nữa nhắm hai mắt lại, yên lặng ngồi ở trên giường dẫn đạo không hiểu mà đến lực lượng sáp nhập vào thân thể của mình. Theo thời gian đưa đẩy, lì kẹ đã có thể cảm giác cái này một cổ không giải thích được cường hóa bản thân lực lượng đã tới cực hạn, cuối cùng lực lượng sắp hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa theo những lực lượng này dần dần đến cực hạn, lì kẹ tựa hồ cũng không hiểu nắm giữ rất nhiều tin tức. Mới một ngày đêm, Lâm Hiểu Vân trang điểm ăn mặc sau liền chuẩn bị ở nhà phát sóng trực tiếp. Vừa mới bị đoàn kịch lừa dối đi bản thân quần áo, nàng cũng lười đi tiếp tục tìm vai quần chúng, miễn cho bị những người khác cười nhạo. Cái thế giới này chính là như vậy, không nhìn được người khác tốt, một khi gặp rủi ro ngay lập tức sẽ hợp nhau tấn công. Bị lì kẹ cưỡng chế đổi họ Lâm Hiểu Vân không muốn đi bị tội, bất quá không có chuyện làm sẽ không tiền cầm, không bằng trên phát sóng trực tiếp làm ít tiền, bằng không cơm đều ăn không nổi. Phía trước thời gian từ phát sóng trực tiếp tai nạn sau, Lâm Hiểu Vân cũng đã có mấy ngày không có tiến hành phát sóng trực tiếp. Thứ nhất là bởi vì muốn né tránh một hồi lúc ấy tình hình, một mặt khác là cầm đến vai nữ chính vị trí, không có thời gian tiến hành phát sóng trực tiếp. Hiện tại có thời gian, dĩ nhiên thì phải đem phát sóng trực tiếp nhặt lên. Phải biết, phía trên khen thưởng nhưng vẫn là có không ít đâu. Bất quá bây giờ lì kẻ an vị ở nàng trên giường nhắm mắt dưỡng thần, ở biết rõ mình không giải thích được thật nhiều một cái ba sau, Lâm Hiểu Vân đối với lì kẻ thái độ liền thay đổi rất nhiều. Mặc dù vẫn không thể thân thiết gọi hắn ba, giống một cái chân chính con gái với hắn làm nũng, nhưng là đã có thể làm được tại chính mình bên người mà không có bất cứ dị thường nào thái độ. Lì kẻ kỳ thực đối với lần này thật hài lòng, ít nhất nàng hết sức thuận lợi liền nhận thức bản thân, không có giống như bản thân suy nghĩ như vậy, bởi vì khi còn bé cô Nhi thân phận đối với phụ thân cái thân phận này mà cảm thấy coi là kẻ thù. Như vậy thì rất tốt, từ từ đi. Hôm nay mở ra phát sóng trực tiếp thời điểm, rất nhiều người xem nhất thời nghe tin mà đến, dù sao đã từng làm được phát sóng trực tiếp tai nạn phát sóng trực tiếp, hay lại là người thật hấp dẫn chú ý. Lâm Hiểu Vân hiện tại quan tâm nhân số đã có hơn 30 vạn, trọng điểm quan tâm người nàng không ít, ở mở một cái phát sóng trực tiếp sau, thì có ít nhất 10 vạn người đi tới nàng phát sóng trực tiếp giữa. Chủ bá được a? Chủ bá hôm nay còn đi bắt quỷ sao? Hiểu hiểu, đi xem một chút hôm nay có cái gì đoàn kịch tuyển người chứ sao? Ở phát sóng trực tiếp thời điểm, Lâm Hiểu Vân tạm thời còn không có mở ra máy thu hình, vì vậy rất nhiều người chỉ biết là Lâm Hiểu Vân tiến hành phát sóng trực tiếp, nhưng là bây giờ còn không có chân chính bắt đầu. Vì vậy rất nhiều người đang đánh bắt chuyện sau, liền hỏi thăm tiến hành phát sóng trực tiếp nội dung gì. Lâm Hiểu Vân không nói gì, mà là mở ra trước phát sóng trực tiếp, tận đến giờ phút này, nàng mới mở miệng giới thiệu hôm nay phát sóng trực tiếp nội dung. Bất quá còn chưa nói mấy câu, đã có người tinh mắt xuyên thấu qua máy thu hình bên dưới, thấy lỷ kẹ cái bóng, lập tức ở phát sóng trực tiếp thời gian truy hỏi đứng lên. Một người nam nhân xuất hiện ở nữ chủ bá căn phòng, là một cái phi thường kiêng kỵ sự tình. Bởi vì này sẽ đưa đến rất nhiều người xem tâm tình không thoải mái. Trừ phi cái này nữ chủ bá khó coi, nương nhờ là thuần túy kỹ thuật tới lấy được người xem. Lâm Hiểu Vân trong lòng có chút ảo não, nàng lại quên lực lượng một điểm này, máy thu hình lại còn đem lỷ kẹ phương hướng chiếu vào đi một ít. Bất quá nàng mặt vô biểu tình, hoàn toàn làm không nhìn thấy chất vấn, cứ như vậy muốn lừa bịp được. Nhưng là hết sức hiển nhiên, cái này cũng không có thể làm được, cái này tiếp theo cái kia chất vấn màn đạn xuất hiện ở trên màn ảnh, khiến Lâm Hiểu Vân tâm tình càng khó chịu. Mà càng khó chịu là, lì kẹ đột nhiên đứng dậy, đứng ở sau lưng nàng, làm sao tức giận. Hắn tự tay sờ một cái Lâm Hiểu Vân kia, mang theo một điểm quan tâm hỏi. Nhưng là lại không có ai chú ý tới, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Cái này trong nháy mắt, vô số màn đạn điên cuồng đi ra, hỏi thăm lì kẹ đến tột cùng là ai. Lâm Hiểu Vân bị bức thượng lương sơn, tức nước vỡ bờ, nàng không biết nên nói rõ như thế nào cái vấn đề này. Nàng thậm chí đều muốn đem dây cáp mạng đổ ra. Bất quá yên lặng hồi lâu sau, nàng hay là đem mịp rổ phồn cầm đến bên mép, từng chữ từng câu nói ra, đây là ta phụ thân, lì kẹ. Tiếng nói vừa dứt, lì kẹ muốn cất tiếng cười to, rốt cục vẫn phải để cho nàng nói ra khỏi miệng những lời này. Bất quá những người khác căn bản không tin tưởng. Lì kẹ tướng mạo thật sự là quá tuổi trẻ, nhìn có vẻ so với Lâm Hiểu Vân cùng lắm bao nhiêu, nói hắn là phụ thân nàng, 10 cái người xem có 11 cái không tin. Màn đạn trên châm chọc cũng rất nhiều, lì kẹ cười lạnh một tiếng, đem mặt tiến tới, các ngươi có thể tiếp tục à, bất quá ai dám mắng nữa một câu, bản thân tiêu chảy một ngày đêm đi thôi. Lời này vừa ra, nhất thời liền gây nên nhiều người hơn ác cảm, trong lúc nhất thời toàn bộ màn ảnh đều kẹp lại, đến lúc hồi lâu sau, những thứ này màn đạn mới từng cái xuất hiện, vọt lưu không ngừng càn quét mà qua. Bất quá theo thời gian, mắng chửi người càng ngày càng ít, cho tới sau này chỉ có một chút người đánh ra. Phú Văn hiển nhiên là đối với tình huống bây giờ có chút không sở được đầu não. Trong những người này cũng không phải không có đối với lỷ kẹ câu nói mới vừa rồi kia ác cảm, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ ôn ngôn ngữ, tối đa chỉ là trong lòng mắng hai tiếng, dù sao bọn họ đến xem không phải lỷ kẹ, mà là Lâm Hiểu Vân. Bất quá thời gian không nhiều sẽ để cho trong màn đạn mắng chửi người số lượng giảm bớt rất nhiều, hơn nữa cũng không có phong người tin tức, cái này thì đưa tới rất nhiều người hứng thú. Lỷ kẹ cười hắc hắc, biết rõ tại sao hiện tại không người mắng sao. Bởi vì mắng chửi người đều kéo trên quần, nói ai dám mắng sẽ để cho hắn tiêu chảy một ngày đêm, thật là có người là không sợ chết ta. Lì kẽ lời này vừa ra, nhất thời đưa tới một hồi 666666666666 hồi phục, nhưng là từ đấy lòng còn không nguyện tin tưởng một điểm này, chỉ coi lì kẽ là đang nói đùa. Bất quá rất nhanh, lại có một người ở trong màn đạn mắng một tiếng, sau đó mấy giây sau, hắn lại lần nữa một cái màn đạn, sự thật xác thực như vậy. Kaka ta mới vừa rồi mắng một tiếng, hiện tại đi nhà cầu ngồi xổm. Sau đó, hắn lại tiếp tục nói, mới vừa rồi hắn chạy hay lại là quá chậm, kéo trên quần. Thấy có người thực chứng, rất nhiều người kinh ngạc đánh liên tiếp im lặng tuyệt đối, đối với lỷ kẹ nói chuyện không bao giờ nữa hoàn toàn hoài nghi, chẳng qua là thuộc về nửa thật nửa giả tín nhiệm trong. Lúc này, còn không đoạn có người ra mắng chửi người màn đạn, bất quá lúc này cũng không phải thật muốn mắng chửi người, mà là muốn thử một chút. Theo càng ngày càng ít màn đạn, lì kẹ sắc mặt cũng mơ hồ co quắp, bởi vì mắng chửi người càng ngày càng nhiều, đều muốn thử một chút cái này tự nhiên nguyền rủa. Vốn là muốn ngăn cản bọn họ mắng chửi người, kết quả bởi vì trừng phạt không nặng, cho nên bây giờ lại từng cái đến tìm nguyền rủa trong. Đơn giản là một đám run em mờ. Lì kẹ bên này thở hổn hển, mặt khác cũng có người thống khổ không chịu nổi. Vài tên ngồi ở trước máy vi tính chín cục đặc công, nhìn trên màn ảnh lề kẹ biểu diễn, không biết rõ đến tột cùng nên làm cái gì. Bọn họ hao hết tâm tư tưởng phải đem sức mạnh tự nhiên ngăn trở ở người bình thường tầm mắt bên ngoài, kết quả hiện tại làm ra như vậy một trận, thật sự là không có bất kỳ biện pháp nào thu chẳng a. Chương 753, cùng thần thoại dung hợp. An tử bắt quỷ, mọi người có thể không tin, đó là bởi vì không có bao nhiêu người thật cảm nhận được cái kia một loại lực lượng. Hơn nữa còn có vô số thiếp mời mắng an tử là đang ở làm giả vai diễn, căn bản cũng không phải là đang bắt quỷ, chẳng qua là một ít đặc hiệu mà thôi. Nhưng là bây giờ, cái này thế nhưng là thật sức mạnh tự nhiên, bất cứ người nào muốn cảm nhận được như vậy sức mạnh tự nhiên, chỉ cần mắng một tiếng, ngay lập tức sẽ có thể hưởng thụ được. Hơn nữa chịu đến trừng phạt cũng không nặng, chẳng qua là tiêu chảy mà thôi. Chửi một câu, tiêu chảy một ngày đêm, là có thể cảm nhận được sức mạnh tự nhiên. Cái thế giới này có rất nhiều người nguyện ý như vậy thử một chút. Dù là bản thân gặp một điểm tội, cũng là chịu đựng gian nan. Mấu chốt nhất là, hiện trường còn rất nhiều người ở kéo những người khác tới, mắt thấy nhân số liền muốn càng 1 triệu người. Nhưng là bọn họ lại không dám tùy ý đóng lại cái này phát sóng trực tiếp giữa, bởi vì bọn họ rất rõ, phát sóng trực tiếp vị kia nam nhân rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh khủng. Có thể tiêu diệt một nước Nam Sơn Quỷ Vương, ở trước mặt hắn 1 giây đồng hồ đều ủng hộ không được, hắn muốn thật báo. Cái thế giới này sợ rằng cũng phải xong đời. Đừng nói có cái gì khác biện pháp, chỉ cần có thể dụ dỗ hắn vui vẻ, như vậy thì coi như hắn làm gì, tất cả mọi người được làm như không thấy. Đáng tiếc bọn họ cũng không biết, giờ phút này lì kẹ nội tâm là cỡ nào bi phẫn, hắn rất muốn cứ như vậy trực tiếp ra tay, đem những này còn dám mắng người ta hỏa toàn bộ giết chết. Nhưng là cứ như vậy, đối với cái này cái thế giới mà nói, thật có thể quá tệ. Lì kẹ chỉ có một điểm lý trí ghim chặt ý nghĩ như vậy. Tính toán. Để cho bọn họ mắng, thật đúng là cho rằng tiêu chảy một ngày đêm không quan trọng. Lì kẹ hung tận cho loại này nguyền rủa tăng thêm một điểm cường hóa, để cho bọn họ thử một chút, ở tiêu chảy đồng thời bệnh trí đau khổ đi. Đám người kia nhất định sẽ hối hận hiện tại làm sự tình. Trong lúc nhất thời, ở đau bụng mọi người lập tức thống khổ hét thảm lên. Lì kẹ phất ống tay háo một cái, dứt khoát lanh lẹ rời đi trước máy vi tính mặt, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Hiểu Vân không nhịn được khì khì một tiếng cười lên. Mặc dù trong máy vi tính cũng đều là mắng chửi người, nhưng là nghĩ đến từng cái mắng chửi người thì phải đi đau bụng một ngày đêm, ngược lại là khiến Lâm Hiểu Vân cảm thấy một loại khác thú vị. Hoàng bét, tiếp tục như vậy ta không phải thành run em mờ sao? Lâm Hiểu Vân sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng ngừng bản thân cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời đối với tất cả mọi người tiến hành cấm luôn, tránh cho bọn họ lần nữa trúng chiêu. Bất quá ngay tại tay nàng bận rộn chân loạn xử lý những chuyện này thời điểm, điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Hiểu Vân đem điện thoại di động đặt ở bên tai nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền nghe được Lý Tỷ thanh âm ở một bên khác vang lên. Hiểu Vân, nhanh lên một chút đến nơi này của ta, có đại nhân vật tìm ngươi ai? Đại nhân vật? Lâm Hiểu Vân bĩu môi một cái, đại nhân vật tìm ta làm gì? Nói rõ chứ ca, bôi tiểu cái gì ta cũng không làm a. Làm sao biết? Lý Tỷ cười khan, nàng một ít nghiệp vụ cũng bao gồm những thứ này, bất quá lần này tuyệt đối không phải, thật là lớn nhân vật, lừng lẫy nổi danh đại đạo diễn tìm ngươi đây. Lại tới. Lâm Hiểu Vân thở dài, nàng quần áo đều bị trộm đi à, còn tới một bộ này là ý gì à? Nhưng là nếu Lý Tỷ xin hắn nhanh lên một chút đi, Lâm Hiểu Vân chỉ có thể đồng ý, được rồi, ta liền tới đây, hay là ở chỗ cũ sao? Đúng đúng, Nghĩa Nguyên quán rượu đại sảnh nơi này, chúng ta ở nơi này chờ ngươi. Lý Tỷ thanh âm đều vui sướng đứng lên, một tên đại đạo diễn thế nhưng là rất khó cùng với đối thoại, hướng nàng như vậy lĩnh đội, yêu cầu chính là đủ loại con đường. Lâm Hiểu Vân sửa sang lại một phen, dưới phát sóng trực tiếp, nói với Lì Kẹ một tiếng, tiểu ra môn rời đi. Lì Kẹ bản thân sờ cằm một cái, thân thể vừa dừng lại, thì có một đạo hư vô ảnh một dạng theo sau. Nếu đều đã chứng minh là nữ nhi mình, như vậy ở nàng còn không có đầy đủ thực lực bảo vệ mình tình huống, Lì Kẹ thì phải trả hơn ra một điểm tinh lực đi trông nom. Phải đi ra ngoài là âm ảnh phân thân, một cái rất nhỏ kỹ xảo, thực lực tối đa chỉ có cấp đại sư. Ở cái thế giới này hẳn là cũng coi là cao thủ hàng đầu một trong. Ít nhất so với kia cái Nam Sơn Quỷ Vương mạnh hơn một ít. Trong lúc bất chợt, Lì Kẹ thân thể bỗng nhiên dừng lại, sau đó hắn không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười. Không ngừng quán thâu cho hắn lực lượng rốt cuộc hao hết hết thảy, cũng chính là vào giờ khắc này, Lì Kẹ minh bạch sự tình hết thảy đầu đuôi. Thì ra là như vậy, là ta ở cái thế giới này truyền thuyết ta. Lì Kẹ mỉm cười nhìn hư vô thiên không, không nhịn được vui sướng nô ra. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, rõ ràng chẳng qua là ở anh hùng cấp Lì Kẹ, lại cũng nắm giữ ở những thế giới khác truyền thuyết, hơn nữa hấp thu mấy ngàn năm tín ngưỡng, sản sinh ra một cái tên là A.I.A. Orton. nhưng là dù sao chỉ là một truyền thuyết cái bóng, làm lì kẹ đến nơi nơi này thời điểm, A-I-A-O thì không nên lần nữa tồn tại, bởi vì thế gian chỉ cho phép tồn tại một cái, cho nên A-I-A-O lực lượng liền rót vào lì kẹ trên thân thể, từ nay lì kẹ ở cái thế giới này chính là A-I-A-O. Một ít nguyên bản A-I-A-O nắm giữ năng lực cùng kỹ năng đặc thù, là lì kẹ cũng không có đạt được, bởi vì truyền thuyết luôn có sai lệch, ở sai lệch trong truyền thuyết sinh ra A-I-A-O, tự nhiên cũng sẽ cùng lì kẹ tồn tại một chút khác nhau. Nhưng là khi A-I-A-O lực lượng sáp nhập vào đến lì kẹ bên trong thân thể, những thứ này khác nhau cũng bị dẫn vào cho lì kẹ cũng liền thuận thế nắm giữ được những thứ này không đồng lực số lượng. Tỷ như chế tạo thiên sứ, tại nguyên bản thời điểm, lì kẹ mặc dù có thể triệu hoán thiên sứ, nhưng là chế tạo thiên sứ như vậy sự tình có thể không có chút nào biết. Kỳ thực lì kẹ một ngày kia giao cho Lâm Hiểu Vân Huy Chương Đồng, bên trong ở nhờ kỳ thực chẳng qua là một bộ phận thánh quang lực lượng mà thôi, nhưng là lại không nghĩ tới, bản thân ngưng tụ trở thành thiên sứ, hơn nữa còn là cái loại này toàn thân do quang hình thành thiên sứ. Lúc đó lì kẹ thấy đều cảm thấy có chút hiếu kỳ, bất quá cũng không có để ý, tựa hồ cảm giác mình làm là chuyện đương nhiên. Bất quá bây giờ xem ra, chỉ là bởi vì A-I-A-O bản năng mà thôi. Không chỉ là thiên sứ, lì kẹ bây giờ còn có thể tiến hành cự long điều chế, tinh linh cùng lang nhân sáng tạo, mặc dù đều không phải là lợi hại gì đồ vật, nhưng là lại phù hợp cái thế giới này truyền thuyết thần thoại. Mấu chốt nhất hay lại là một điểm khác, làm toàn bộ lực lượng hấp thu song song, lì kẹ ở cái thế giới này đạt được nhất định quyền hạn. Chỉ cần ở trên địa cầu, hắn liền có thể hô phong hoán vũ, đủ loại tồn tại ở trong thần thoại năng lực hạ bút thành văn, căn bản không yêu cầu hao phí bất kỳ lực lượng nào. Cái này làm cho lì kẹ vô cùng hiếu kỳ trong này sâu tầng thứ bí mật, đáng tiếc hắn thực lực bây giờ hay lại là quá thấp, không cách nào tìm tòi nghiên cứu đến một điểm này nguyên nhân. Bất quá lì kẹ tin tưởng, chỉ cần theo sau đó thực lực thăng cấp, tiến vào chân thần tình cảnh, luôn có cơ hội lần nữa về tới đây, thật tốt dò xét một chút. Lì kẹ lại lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu cẩn thận sửa sang lại có liên quan A-I-A-O hết thảy. Mà giờ khắc này, Lâm Hiểu Vân có chút ngoài ý muốn thấy Lý Tỷ một người ngồi ở quán rượu trong đại sảnh. Nàng lợi muốn nói vị kia đại đạo diễn không biết rõ đi nơi nào. Lý Tỷ. Lâm Hiểu Vân đi lên phía trước, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Lý Tỷ ngay lập tức sẽ nhảy lên. Ai yêu, ta tiểu tổ tông ai, ngươi có thể tính đến, theo ta đi, đi lên lầu. Lý Tỷ kéo một cái Lâm Hiểu Vân, liền hướng thang lầu đi tới. Chương 754, bái kiến thần thánh. Lâm Hiểu Vân hơi rẽ rủa một hồi, Lý Tỷ, ta nói rồi ta không bồi tiểu. Dĩ nhiên không bồi tiểu, chỉ là bọn hắn không cũng may phía dưới các loại. Phải biết đại đạo diễn quá có danh tiếng, ở chỗ này nhất định sẽ bị người vây xem. Lý Tỷ mở miệng, khiến Lâm Hiểu Vân giấy rùa lực đạo nhỏ rất nhiều, cái này thật đúng là như vậy. Nơi này cũng không phải là cái gì bình thường phương, nơi này là thành phố điện ảnh, không biết bao nhiêu diễn viên ngôi sao phóng viên ở chỗ này, bất kỳ một cái nào hơi có danh tiếng cũng sẽ chịu đến mọi người nóng phủng, gặp phải một ít đại đạo diễn càng phải như vậy, nếu là thật ở bên dưới đám người, nói không chừng đã sớm 3 tầng trong 3 tầng ngoài bị lấp kín. Ngầm dưới gặp mặt, nghỉ ngơi căn phòng đại khái chính là nhất địa phương tốt. Ngay tại trong đại sảnh bắt đầu chạy Lâm Hiểu Vân, đã nhận ra được nhiều người lén lút hướng nhìn bên này, hơn nữa thân thể nhanh chóng hướng bên này di chuyển. Hiển nhiên, đây là ở chỗ này ngụy trang phóng viên, phát hiện tình hình, bắt đầu chuẩn bị tới. Mặc dù Lâm Hiểu Vân cùng Lý Tỷ bọn họ cũng không nhận ra, nhưng là ở tòa này trong tiểu điếm bất kỳ tình huống dị thường nào, đều đại biểu phía sau tồn tại hết sức đại tân văn điểm nóng, nói không chừng cái này cô gái trẻ tuổi cũng sẽ bị mang tới cái nào đại minh tinh đại đạo diễn trước mặt, như vậy dẫn thân ra lửa nóng sờ căng đan loại hình. Lâm Hiểu Vân cùng Lý Tỷ chạy vào thang máy, liền vội vàng đóng kín cửa thang máy, ngăn cản những thứ kia theo tới các phóng viên. Nhưng là cái này cũng không có thể làm khó bọn họ, một ít phóng viên thật nhanh theo bên cạnh thang lầu chạy lên, mấy cái đồng bọn ở nhìn chằm chằm thang máy tầng lầu biểu hiện, vì bọn họ báo cáo tầng lầu số tầng. Một mực chờ đến ở tầng 7 sau khi dừng lại, phía dưới dần dần hội tụ đến cùng một chỗ phóng viên ngay lập tức sẽ chạy thẳng tới tầng 7 đi. Kỳ thực ở bên trong, rất nhiều người cũng còn không biết rõ phát sinh cái gì sự tình, chẳng qua là có mấy cái phóng viên phát hiện tình huống không đúng, nhưng là bọn họ động tác khiến còn lại phóng viên nghi ngờ, hơn nữa theo kịp. Triển đến bây giờ trình độ này, nhưng thật ra là đem Lâm Hiểu Vân các nàng làm ngôi sao mà thôi. Nếu như Lâm Hiểu Vân các nàng từ từ đi tới, kỳ thực một chút chuyện cũng không có. Các phóng viên chạy như điên trên tầng 7, nhưng ở cửa thang lầu trực tiếp bị mấy cái người quần áo đen ngăn lại, thật xin lỗi các tiên sinh, nơi này không cho phép tiến vào. Mấy cái phóng viên không phục, hô to đủ loại lý do muốn chui vào, nhưng là lại bị người quần áo đen gắt gao ngăn ở bề ngoài. Chờ đến phía sau phóng viên tăng viện tới, càng nhiều người quần áo đen cũng đi tới, đem tất cả phóng viên đều ngăn ở cửa thang lầu, cấm chỉ bọn họ tiến vào tầng 7 tầng này. Có người hô to mình là tầng 7 khách trọ, nhưng là rất nhanh thì bị người quần áo đen đánh mặt, thật xin lỗi, tầng 7 tất cả căn phòng đều đã bị băng bó dưới. Náo nhiệt cửa thang lầu tương phản sấn, là đang ở tầng 7 bên trong u tĩnh phòng khách. Lâm Hiểu Vân cùng Lý Tỷ đi ở cực kỳ an tĩnh đường đi trong, đến lúc cuối thấy vài tên người quần áo đen đứng ở cửa căn phòng. Một người trong đó nhìn có vẻ có chút quen mắt râu ria xồm xoàm nam nhân, đang ngồi ở bên ngoài phòng khách ghế trên, hơi câu nệ nhìn bên này. Lại là Vương Phương đạo diễn. Lâm Hiểu Vân chấn động trong lòng, cái này thế nhưng là cấp quốc gia đại đạo diễn, không biết bao nhiêu phim trúng thưởng, còn từng trải qua chủ trì qua Xuân Vãn. Một đại nhân vật như vậy, là hôm nay muốn gặp bản thân người sao. Nhưng nhìn hắn biểu tình, hết sức hiển nhiên cũng không phải là như thế, bởi vì Lâm Hiểu Vân đi tới, đối phương cũng không có để ý, căn bản cũng không nhận biết mình. Bên cạnh Lý Tỷ hưng phấn chạy tới, căn bản liền không có để ý đến còn lại, đi thẳng tới râu ria xồm xoàm trước mặt, lấy lòng nói ra, Vương Đạo, Lâm Hiểu Vân đến, ngươi không phải muốn gặp một lần nàng sao. Lâm Hiểu Vân đứng dừng thân một dạng, cảm thấy trước mặt hết thảy đều tốt kỳ quái, nội tâm của nàng quấn quýt có đúng hay không phải dứt khoát rời đi nơi này. Dù sao mình mới vừa biết phụ thân mới có thể trợ giúp bản thân chống cự hết thẻ phiền toái chứ. Nhưng là không chờ đến Lâm Hiểu Vân làm ra quyết định, râu ria xồm xoàm phía sau cửa phòng liền rắc. Á à! Một tiếng mở ra, một cái cô gái trẻ tuổi đi ra, nàng xem liếc mắt tình huống bên ngoài, hướng về phía Lâm Hiểu Vân khẽ không người nói ra, nhiếp tiểu thư, mời vào đi. Lâm Hiểu Vân lừ một tiếng, hay lại là quyết định đi vào. Về phần đang bên cạnh sững sốt Lý Tỷ còn có một thằng không một lời Vương Phương đạo diễn. Lâm Hiểu Vân đã không thèm để ý. Chờ đến Lâm Hiểu Vân bước vào căn phòng, cô gái trẻ tuổi đem cửa phòng mang theo, sau đó hướng về phía Vương Phương đạo diễn cùng Lý Tỷ cười đưa tay dẫn đường, hai vị, mời cùng ta tới. Nói xong, nàng ở phía trước dẫn đường, còn lại vài tên người quần áo đen lập tức đem cửa phòng lấp kín, Lý Tỷ còn không biết rõ phát sinh cái gì, Vương Phương đạo diễn cũng rất thành thật theo trước mặt nữ nhân rời đi, Lý Tỷ nhanh chóng theo sau, trong lòng lén lút tự nhủ. Lâm Hiểu Vân sau khi vào phòng, thấy hai nam nhân. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, sau đó liền theo lại ở một chút sợ hãi, nàng có chút thẳng tắp bản thân sống lưng, hướng về phía hai người nói ra, hai vị tiên sinh tới tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì không? Ngài khỏe chứ, nhiếp tiểu thư. Trước mặt đại thúc trung niên mỉm cười nói, xin đừng khẩn trương, chúng ta không có ác ý gì, mang đến chỉ có thể có chúng ta thiện ý. Ta là Trung Quốc đặc thù xử lý thứ 9 cục Khâu Chí Cao, coi như quốc gia một thành viên cùng ngươi đối thoại. Khâu Chí Cao lời nói khiến Lâm Hiểu Vân thất kinh, trước mặt vị đại thúc này lại là quốc gia người. Bất quá vừa nghe đến những lời này, nội tâm của nàng liền đột nhiên an tĩnh lại. Làm một tên quốc gia nhân viên làm việc, đối với rất nhiều bình dân bách tính mà nói, so với người xa lạ phải có an toàn nhiều. Như vậy, tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hiểu Vân trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, mang theo mỉm cười nói. Khâu Chí Cao chỉ bên cạnh nam nhân nói, kỳ thực chủ yếu là vị này tiên sinh. Lâm Hiểu Vân nhìn sang, mới phát hiện đối phương lại là một tên người ngoại quốc, đối phương mang theo đỉnh đầu đỉnh bằng mũ, mới vừa rồi cũng không có chú ý tới đối phương quê quán, hắn là. Ta là hổ kèn tự do giáo phái giáo chủ dọn, đi tới nơi này thông qua ngài là vì cầu thấy phụ thân ngài. Dọn tháo cái non xuống, hướng về phía Lâm Hiểu Vân không người hành lễ. Cầu kiến ta. Phụ thân. Lâm Hiểu Vân ha to mồm, không biết nên nói gì, yên lặng một lát sau nàng quay đầu nhìn về phía Khâu Chí Cao, nhưng là các ngươi hẳn biết. Ta là một tên cô nhi đi. Chúng ta nói đúng là phụ thân ngài, trước đây không lâu ngay tại bên người ngài phụ thân. Khâu Chí Cao cúi đầu xuống, biểu thị bản thân tôn kính. Giòn vẫn còn đang khom lưng hành lễ, chúng ta tự do giáo phái làm sùng bái Chí Cao thần A-I-A-O, chính là do phụ thân ngài truyền thuyết mà sinh ra. Nói cách khác, phụ thân ngài chính là chúng ta tự do giáo phái Chí Cao thần linh, coi như nó tín đồ, chúng ta muốn bái kiến chúng ta thần thánh. I-O. Lâm Hiểu Vân không ngừng lắc đầu, thật xin lỗi. Cha ta không gọi là Y Ho, hắn cứ gọi là Lê Kẻ. Giòn cùng Khâu Chí Cao liếc mắt nhìn nhau, giòn mỉm cười, kỳ thực đều là giống nhau. Vô luận là A Y A Ho hay lại là Lê Kẻ, đều là chúng ta tin phụng Chí Cao thần. Xin thần tử đại nhân thông tin một lần, để cho chúng ta có thể đạt thành mong muốn. Chương 755, tới chơi một chàng trò chơi đi. Lâm Hiểu Vân là trợn mắt hốc mồm nghe trước mặt hai người nói truyền thuyết cùng nguyên hình quan hệ. Lê Kẻ đối với Lâm Hiểu Vân nói qua có liên quan bản thân một ít chuyện. Nhưng là không có nói quá cặn kẽ, Lâm Hiểu Vân cũng không có quá để ý, nàng chỉ biết là bản thân vị này phụ thân nắm giữ một mảng lớn lãnh địa, đồng thời cũng có rất nhiều cường lực thủ hạ, hơn nữa công chiếm rất nhiều lãnh thổ. Nhưng là lại không nghĩ tới, ở cái thế giới này lịch kẻ, hắn truyền thuyết lại là như thế rất cao thượng. Lại còn là cái gì tinh linh cùng lang nhân tạo hóa, là thiên sứ cùng cự long chúa tể. Nghe vào cũng cảm giác hình như là nghe chuyện thần thoại xưa một dạng. Không đúng, đây vốn chính là chuyện thần thoại xưa. Lâm Hiểu Vân mím môi, càng nghe được bọn họ nói một chút, nàng lại càng cảm thấy mê mang, luôn cảm thấy cái này thật giống như thì không phải là quen mình người. Nàng cuối cùng chỉ có thể nói với Giòn, được rồi, ta tin tưởng, nhưng là ta phải hỏi trước hỏi một chút hắn, mới có thể biết do hắn có nguyện ý hay không. Dĩ nhiên, thần tử các hạ, ngài có thể tùy ý, chỉ là chúng ta những thứ này mê mang tín đồ, khao khát lấy được thần ấm áp quá mức cấp bách mà thôi. Giòn liền vội vàng quỳ một gối xuống, đại lễ bái dưới. Lần này khiến Lâm Hiểu Vân sợ nhảy dựng lên, đừng, ngươi cũng đừng như vậy. Coi như trước đây không lâu hay lại là một người bình thường tiểu cô nương Lâm Hiểu Vân, còn chưa bao giờ trải qua như vậy cảnh tượng. Giòn thuận thế đứng lên, hướng về phía Lâm Hiểu Vân lại lần nữa không mình hành lễ sau, liền thối lui đến một bên, đem vị trí nhường cho Khâu Chí Cao. Lâm Hiểu Vân có chút kinh ngạc, nàng cho rằng lần này cũng chỉ là vị này Giòn giáo chủ sự tình mà thôi. Khâu Chí Cao ho khan hai tiếng, trong đầu tổ chức một chút suy nghĩ sau, hướng về phía Lâm Hiểu Vân thỉnh cầu nói, chúng ta cũng muốn mời Nhiếp tiểu thư giúp một cái bận rộn, sau khi trở về có được hay không thỉnh cầu dưới vị kia tồn tại có thể không muốn lại trước mặt người bình thường truyền bá quá con người hầu như tưởng tượng đồ vật có thể không? Con người hầu như tưởng tượng đồ vật, cũng chính là tự nhiên nội dung. Khâu Chí Cao có chút tâm nhét, hay lại là giải thích cặn kẽ nói, giống như là các ngươi trước đây đụng phải quỷ môn quan, còn có đại quy mô nguyền rủa tiêu chảy. Nghĩ đến trước đây không lâu thuộc hạ gọi điện thoại tới báo cáo nội dung, Khâu Chí Cao xuất huyết não đều nhanh phải ra đến, lần này phiền toái hắn đều không biết nên làm sao đi làm. Tại sao không thể phát hình tự nhiên nội dung đâu? Lâm Hiểu Vân có chút không hiểu, nếu như trước đây cho là không phát ra tự nhiên nội dung, là bởi vì thế gian không có những thứ này, vì không để cho mọi người mê tín, như vậy làm cái này ít thứ thật sự tồn tại, tại sao còn muốn ngăn cản đâu? Ai, ngươi đã hỏi, như vậy ta cũng liền nói cho ngươi biết tốt. Khâu Chí Cao thở dài, nói với Lâm Hiểu Vân, hơi chút đơn giản một điểm lời giải thích. Ở nơi này thế gian, thời đại viễn cổ là có thần ma yêu quỷ tồn tại, nhưng là theo một lần không hiểu chiến tranh, tất cả tự nhiên tồn tại đều bị điểm ở hai cái địa phương. Một là Hắc Ám vực sâu, một là Thanh Hư Thiên. Phong ấn Hắc Ám vực sâu cùng Thanh Hư Thiên, rất khó xuất hiện những thứ kia cường đại sức mạnh tự nhiên đi tới thực tế xã hội, nhưng là đây cũng không phải là một mực hữu hiệu. Khâu Chí Cao thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, càng nhiều người tín ngưỡng thần bí, thì sẽ đưa đến phong ấn lực lượng suy thoái, chỉ có bảo đảm cả thế giới phần lớn người đều thuộc về thuyết vô thần trong, mới có thể bảo đảm phong ấn an toàn. Phụ thân ngươi những cử động này, khiến gần trăm vạn người đều bắt đầu vứt bỏ thuyết vô thần, tín ngưỡng thần bí, lúc này đưa đến phong ấn không ngừng suy yếu, cuối cùng đưa đến Hắc Ám vực sâu cùng Thanh Hư Thiên tan vỡ, từ đó đem bên trong quái vật đều thả ra ngoài. Nghĩ đến ở trong đó vô tận diệt quốc cấp quái vật, Khâu Chí Cao không nhịn được đánh cái dùng mình. Đến lúc đó, chân mình dưới cái này nho nhỏ tinh cầu, có nói hay không ngay tại một đại lão không chú ý tình huống, trực tiếp bị đánh bạo nổ. Đây cũng không phải là ảo tưởng, bởi vì ở thời đại viễn cổ, hiện tại thế giới đã là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Hiện tại tinh cầu, chẳng qua là lúc đó đại lục một nhóm mảnh vụn, theo thần ma môn bị phong ấn, thế giới cũng bắt đầu mới biến hóa. Khâu Chí Cao giang tay ra, dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết, ta cũng không biết có phải là thật hay không. Nhưng là không thể để cho thần bí truyền lưu. Đây chính là chúng ta muốn nhiệm vụ. Ta minh bạch. Lâm Hiểu Vân gật đầu, ta sẽ cùng phụ thân nói một chút, nhưng là hắn ý tưởng gì, ta cũng không thể bảo đảm. Mấy người ở chỗ này thương thảo khiến người chắc lươi hít hà đại sự, đáng tiếc bọn họ còn chưa không biết, Lì Kẹ hiện tại đến tột cùng đang làm gì. Ở Lâm Hiểu Vân đi không lâu sau, Lì Kẹ liền rảnh rỗi buồn chán, mở ra máy tính tùy ý gọi điểm phát hiện không có quá lơ là nghĩ, không nghĩ ra môn hắn vì vậy liền mở ra phát sóng trực tiếp, cũng muốn thử một chút làm chủ bá mùi vị. Sau đó tại hắn mở ra phát sóng trực tiếp trong nháy mắt, mấy trăm ngàn người xem ngay lập tức sẽ đăng nhập đi lên, thành phiến màn đạn điên cuồng đổi mới. Khi nhìn đến Lỷ Kệ thời điểm, đại sư, đại thần, đại tiên loại hình xưng hô bên tai không dứt, cái này làm cho Lỷ Kệ không nhịn được hừ hừ cười vài tiếng. Hiển nhiên, nơi này rất nhiều người quả thật tin tưởng Lỷ Kệ trước đây làm động tác. Bất quá xen lẫn ở trong màn đạn đủ loại mắng chửi người, khiến hắn phi thường khó chịu, vì vậy hung tợn hướng về phía mịt rổ phồn nói ra. Ai dám mắng nữa người, coi như không phải đơn giản tiêu chảy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ màn đạn trở nên một rõ ràng, hiển nhiên đều đối với Lỷ Kệ lời nói cảm thấy có điểm sợ hãi. Muốn thử nghiệm sức mạnh tự nhiên người, tiêu chảy một ngày đêm ngược lại không có vấn đề, mấu chốt là phía sau uy hiếp quả thực khiến người không rét mà run. Lỷ Kệ không nói ra trừng phạt thủ đoạn, nhưng là không biết mới là đáng sợ nhất. Bất quá luôn có không sợ chết người, Lỷ Kệ nhìn chằm chằm mấy cái mắng chửi người màn đạn, cười lạnh một tiếng, nguyên rủa động. Lập tức để cho bọn họ biến mất. Hảo hảo đi gào thét bi thương một ngày đêm, thử một chút xương thịt chua xót ngứa cực hình đi. Lê Kệ tiến hành thuận lợi đến lần đầu tiên phát sóng trực tiếp, hắn suy nghĩ một chút thật giống như cũng không có cái gì có thể phát sóng trực tiếp nội dung. Trước hắn là tuyệt đối sẽ không mải võ một dạng đi khiêu vũ ca hát loại hình làm cho người ta xem, càng không thể nào tiến hành cái gì ma thuật loại hình lấy lòng người xem, nghĩ tới nghĩ lui, Lê Kệ phát hiện còn giống như thật không có cái gì tốt phát sóng trực tiếp. Vì vậy hắn dứt khoát mặc kệ, tiện tay mở ra một cái màn đạn video website, dựa theo sốt dẻo nhất điểm đi vào. Hắn liền mang theo mấy trăm ngàn người xem video đi. Bất quá các khán giả cũng không có không nhịn được, ngược lại là díu ra díu dít đặt câu hỏi. Tỷ như Lê Kệ danh tự A, tỷ như Lê Kệ thân phận A, tỷ như Lê Kệ loại hình hôn tạp vấn đề. Lê Kệ không có đi để ý tới, mở ra cái video này là một cái biên tập nhiều nhiệt huyết hấp dẫn A nì mệ sần, đủ loại biến thân khôi giáp cách đấu loại hình đánh là khiến người nhiệt huyết sôi trào. Hơn nữa bối cảnh âm nhạc cực độ sục sôi, phi thường dễ dàng điều động mọi người tâm tình. Theo video tiến triển, những thứ kia các khán giả cũng đều ra từng cái thán phục màn đạn, Lê Kệ xem cũng là nồng nhiệt. Mặt, Lê Kệ trong đầu linh quang chợt lóe, hắn nghĩ tới bản thân làm như thế nào tới tiến hành phát sóng trực tiếp. Chúng ta tới chơi một chút đi. Lê Kệ đưa tay nhắm ngay máy thu hình, mấy cái quang cầu theo đầu ngón tay nô ra, vừa mới xem video ta cảm thấy rất có ý tứ, không bằng tới chơi một trận chiến tranh như thế nào. Vì tranh đoạt quyền tự do lực, bị thần làm trấn áp những anh hùng, ở thành phố trong lúc đó giết hại lẫn nhau chiến tranh. Chương 756, Vương giả chiến tranh. Lê Kệ vừa dứt lời, trước mắt màn đạn trong nháy mắt liền điên cuồng quét tần đứng lên. Cuồng nhiệt giống như là Lê Kệ nhìn thấy cuồng tín đồ một loại. Bọn họ từng cái hầm hừ ca ngợi từ phú, một bên khiến Lê Kệ đi xem một cái nào đó ạ nì mệ sần, hơn nữa gọi hắn là vận mệnh cuộc chiến. Lê Kệ dành thời gian đi xem một chút giới thiệu, cùng mình ban đầu thế giới một cái tên là phẹt ạ nìm phi thường giống, mới vừa rồi trong video, thì có rất nhiều ống kính biên tập từ này cái ạ nì mệ sần trong. Bất quá Lê Kệ sờ càng một cái, đóng lại cái này ạ nì mệ sần phát ra, mà là cười hắc hắc đứng lên. Đừng để ý những thứ này, tới chơi ta trò chơi là được. Coi trọng ta trò lừa bịp, có lẽ có thể tham dự vào trong trò chơi người, thì có trong các ngươi một vị. Lê Kệ cười lên ha hả, hắn tự tay vạch ra một vòng, lập tức liền có vô tận hào quang sinh ra, các khán giả thông qua video, có thể thấy vô số sinh mạng ở vòng sáng trong sinh ra cùng chôn vùi, vô cùng vô tận lặp đi lặp lại, để cho trong lòng người dâng trào không thôi. Đây là ta đặc biệt vì lần này chiến tranh chế tạo sân, phàm đô thị. Lê Kệ đem vòng sáng kéo ra, càng rõ ràng hình ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn kỹ lại, ở mênh mông trên thảo nguyên, một tòa to lớn bạch thạch thành thành phố đứng sừng sững ở trung tâm, cao ốc lâu đài mấy như thực tế thông suốt thành phố, nhưng là vòng ngoài thành tường lại có vẻ phi thường phong cách cổ xưa. Lê Kệ trong nháy mắt liền sáng tạo ra chu vi trên trăm dặm khổng lồ đô thị, bổ sung thêm chung quanh thảo nguyên, càng là cực kỳ rộng lớn. Trận này chiến tranh, ta xưng là vương giả chiến tranh, do bởi vì phản kháng thần thống trị mà bị trấn áp các vương giả coi như chủ yếu sức chiến đấu, cấp cho bọn họ đặc thù chức nghiệp thêm được. Bổ sung thêm do bị chọn chúng người cấp cho bọn họ đặc thù lực lượng, một tên vương giả cùng một tên bị lựa chọn người làm một tổ, tiến hành tàn khốc chiến tranh. Lê Kẽ lộ ra sắc bén hổ nha, lóe lên rét lạnh quang, mỗi người cần phải có giết chết đầy đủ số lượng địch nhân, mới có thể trở về đến bây giờ thế giới, bất quá vì tưởng tượng, ta sẽ nhượng cho hắn từ nơi này trong thành phố lấy được chiến lợi phẩm đều mang ra ngoài. Về phần trong đô thị có cái gì, sẽ xuất hiện cái gì, toàn bộ đều là tính ngẫu nhiên, có thể đạt được cái gì. Tiểu xem các ngươi vật khí. Lê Kệ cười hắc hắc, kéo theo vô số cuồng nhiệt người xem, còn có rất nhiều tự tiến cử người ở nơi đó điên cuồng kêu gạo, toàn bộ màn đạn điên cuồng quét tận. Dĩ nhiên, ta sẽ dẫn các ngươi đi thăm lần này chiến tranh, cảm thụ một phen chân chính máu và lửa giao chiến. Lê Kệ không nhịn được cười lên ha hả, như vậy, hiện tại bắt đầu tiến hành chức nghiệp thiết lập. Chức, người đầu tiên nghề nghiệp là kỵ sĩ. Lê Kệ trong tay một cái quang cầu bay tới, một cái đầu ngựa huy hiệu ấn trên hắn. Ta vì đó ban cho nắm giữ mạnh mẽ nhất động lực. Cái thứ nhì chức nghiệp vì kiếm sĩ, ta ban cho hắn cao nhất công kích. Trường kiếm huy hiệu in vào trên đó. Cái thứ ba chức nghiệp vì ma pháp sư, ban cho hắn nắm giữ mạnh nhất nhìn rõ. Pháp trượng huy hiệu khắc họa trong đó. Cái thứ tư chức nghiệp vì xạ thủ, ban cho kỳ vi không bao giờ có thể bị phòng ngự tổn thương. Trường cung huy hiệu dần dần tập hợp. Cái thứ năm chức nghiệp vì triệu hoán sư, ban cho kỳ tâm linh nói nhỏ. Ánh mắt huy hiệu theo sát phía sau. Cái thứ 6 chức nghiệp vì thích khách, ban cho hắn che giấu đặc tính. Ngâm độc dao găm huy hiệu làm người lạnh lẽo tâm gan. Cái thứ 7 chức nghiệp vì phòng vệ người, ban cho mạnh nhất phòng ngự. Tấm thuẫn huy hiệu làm cho người ta một loại an lòng cảm giác. Thứ 8 cái chức nghiệp vì cuồng chiến sĩ, ban cho mạnh nhất tổn thương. nhỏ máu huy hiệu chẳng qua là nhìn một cái, cũng làm người ta lâm vào núi thây biển máu trong. Lì kẹ do dự, có hay không muốn sáng tạo ra thứ 9 huy hiệu, hắn suy nghĩ một chút, tạm thời đem hắn hủy bỏ. Lần đầu tiên vương giả chiến tranh tặng cái chức nghiệp đã đầy đủ, sau đó nếu như còn có cơ hội lời nói, có thể lần nữa sáng tạo mới chức nghiệp. Một tòa bảng thành phố lớn, Lì Kẹ không thể nào chỉ có thể lựa chọn 8 người. Vì vậy hai tay của hắn gật liên tục, mấy chục huy hiệu sản sinh ra, không có nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hắn hướng về phía tại chỗ các khán giả cười nói, được, hiện tại tổng kết có 4 cái huy hiệu bay vào cái thế giới này, bọn họ sẽ chọn 4 tên người bị tuyển chọn. Người bị tuyển chọn sẽ tiến vào ta vì bọn họ chuẩn bị chiến trường, tại cái đó trong đô thị, tồn tại vô hạn thức ăn và nước uống, cũng có kẻ địch mạnh mẽ cùng quái vật, bọn họ có thể nhờ vào đó đạt được cường đại trang bị cùng với nghe lời răm rắp tùy tùng. Lê Kẽ lộ ra một đôi hàm răng, dĩ nhiên, ta sẽ cấp cho hai người bọn họ ngày, nắm giữ hoàn toàn không địch nhân lực lượng ở nơi này trong đô thị quen thuộc hết thảy các thứ này, sau đó ở ngày thứ 3 thời điểm, để cho bọn họ triệu hoán thuộc về mình vương giả. Đánh bại đối phương người bị tuyển chọn, sẽ có được một quả vương giả ấn, đạt được 3 miếng vương giả ấn, có thể hợp thành một quả tự do phù văn. Ngươi có thể mang tự do phù văn cấp cho ngươi vương giả, khiến hắn theo vĩnh viễn không mặt trời chấn áp trong đạt được tự do, cũng có thể cho mình sử dụng, làm cho mình có thể từ nơi này tỏa trong đô thị đi ra. Lê Kẽ nụ cười mang theo vô tận đầu độc, như thế nào lựa chọn, xem bị lựa chọn người bản thân. Lê Kẽ hai tay nhanh vung lên, vì vòng sáng bên trong đô thị ném vào vô số vật phẩm. Những thứ này đến từ còn lại mỗi cái thế giới vật phẩm kỳ lạ, thậm chí là bí cảnh trong thần khí, đều bị Lì Kẹ không chút nào thương tiếc ném vào. Những thứ này, đối với hắn mà nói, đã là có cũng được không có cũng được tồn tại. Lì Kẹ lộ ra lành lạnh nụ cười, sau đó đem chọn tòa đô thị hợp lại, đánh vào đến trong hư không. Như vậy, chính thức phát sóng trực tiếp, ở 2 ngày sau bắt đầu, hiện tại chúng ta tĩnh lặng chờ đợi huy hiệu đi chọn hợp cách người bị tuyển chọn đi. Lì Kẹ trước đây mấy câu nói cùng, gây nên vô số người trong lòng nhiệt huyết cùng làn sóng, vô số màn đạn điên cuồng tản ra đến, mặc dù có một ít thánh mâu ở nơi đó trách trời thương dân, nhưng là trên căn bản rất nhanh thì bị càng nhiều hiếu chiến người gào thét quét tần quét đi. Những người này ở đây thấy khó có thể tưởng tượng sự tình sau, điên cuồng trình độ khiến Lì Kẽ đều có chút thán phục, tự hồ chỉ phải có thể tham dự trong đó, căn bản sẽ không để ý tử vong khả năng. Bọn họ có đúng hay không căn bản liền không có hiểu được đâu. Thất bại đã là tử vong giá phải trả. Lì Kẹ trong lòng cân nhắc chốc lát, nhưng là rất nhanh, hắn liền khẽ lắc đầu, không, tuyệt đối không phải như vậy. Bọn họ là tuyệt đối đã minh bạch giá phải trả, nhưng là vẫn như cũ hay lại là lựa chọn những thứ này. Bởi vì ở cái thế giới này, rất nhiều người không hạn chế theo đuổi kích thích, vì vậy sinh ra đủ loại cực hạn vận động, hiện tại tồn tại một cái càng kích thích đồ vật đặt ở trước mắt, những thứ này theo đuổi kích thích mọi người, làm sao biết bất hưng phấn, làm sao biết không đi khao khát một cơ hội này đâu. Lì Kẹ mỉm cười ngón tay khẽ động. Một nửa huy hiệu nhanh chóng lóe lên, bọn họ vì Lì Kẹ thao túng, tuyển chọn những thứ kia theo đuổi kích thích người. Còn thừa lại huy hiệu, mới sẽ đi lựa chọn những thứ kia càng thích hợp huy hiệu người bị tuyển chọn. Ở trong tiểu điếm Lâm Hiểu Vân nghe được Khâu Chí Cao cách nói sau, chuẩn bị đi trở về cùng Lì Kẹ nói một chút tình huống như vậy, nhưng là còn chưa chờ đến nàng lên đường, Khâu Chí Cao điện thoại liền vang lên. Sau đó hắn để điện thoại xuống hướng về phía Lâm Hiểu Vân cười khổ nói, thật giống như tình hình không tốt lắm, phụ thân ngươi lại làm một đại sự. Chương 757, người bị tuyển chọn. Lì Kẹ trước đây phát sóng trực tiếp thời gian một phen thành tựu, đã bị người sao chép xưng là video, thả vào video trên mạng. Lợi dụng điện thoại di động thấy hết thể các thứ này, Khâu Chí Cao không nhịn được thở dài, lần này sự tình thật phiền phức đại. Bất quá tóm lại là yêu cầu một điểm bổ túc. Khâu Chí Cao một bên gọi điện thoại, khiến chín cục thuộc hạ lập tức thuê mướn thủy quân, tận lực khiến cái này một video định tính vì đặc hiệu video, vừa hướng Lâm Hiểu Vân cười khổ nói. Hy vọng còn có thể có cơ hội ngăn cản hết thảy các thứ này. Nếu như có quá nhiều thần bí ở trong nhân loại truyền lưu, đưa đến hắc ám vực sâu cùng thanh hư thiên phong ấn giải trừ, như vậy từ nơi này hai cái địa phương chạy đến quái vật, nói không chừng thì sẽ đưa đến toàn bộ ngày tận thế đến nơi. Khẩn cầu ngươi bây giờ trở về yêu cầu một yêu cầu phụ thân ngươi, nếu như hắn có thể thu về lần này cho chơi, nói không chừng còn có thể vãn hồi hết thảy các thứ này. Khâu Chí Cao vừa nói, một bên vội vàng nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Vân. Bị hắn xem có chút khẩn trương, Lâm Hiểu Vân không nhịn được gật đầu, được rồi, ta tận lực đi thử một lần. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, Khâu Chí Cao đột nhiên liền thấy tại hắn cạnh bên phải, một cái nhỏ xíu rung động xuất hiện, hắn còn chưa làm ra cử động gì, một quả cầu ánh sáng liền trong nháy mắt lao ra, trực tiếp nện ở hắn trên tay phải. Kịch liệt đau đớn khiến hắn không kìm lòng được kêu một tiếng, giống như nóng bỏng cục sắt đóng dấu trên da thịt, mơ hồ mùi khét tràn ngập ra. Khâu Chí Cao mạnh mẽ vung tay trái, từng trận co giật mang đến kịch liệt đau đớn khiến hắn không ngừng hút hơi lạnh. Khoảnh khắc, Khâu Chí Cao nhịn được thống khổ, hắn đem tay trái lưng nâng lên, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Nơi tay lưng trên da, một quả kiếm sĩ huy hiệu đường hoàng xuất hiện ở phía trên, một chút huỳnh quang từ đó lộ ra, mang cho người ta một hồi khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Đây là kiếm sĩ huy hiệu. Ta trở thành người bị tuyển chọn. Đột nhiên xuất hiện huy hiệu, khiến Khâu Chí Cao cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ, hắn không kìm lòng được nháy nháy mắt, cảm giác cực kỳ không tưởng tượng nổi. Rất nhanh, một hồi theo đáy lòng tuân gia thanh âm ở hỏi thăm hắn, có hay không tiến vào phàm đô thị. Khâu Chí Cao lập tức phủ định, theo tới là 2 giờ chờ đợi thời gian. Hắn biết rõ, 2 giờ sau đó bất luận hắn là không nguyên nhân, cũng sẽ bị kéo vào phàm đô thị ở giữa. Thật là phiền toái sự tình a. Khâu Chí Cao không nhịn được tự lẩm bẩm đứng lên. Nhưng là sau đó hắn lại mang theo một điểm đỏ ửng sắc mặt cười lên, bất quá nhưng bây giờ khiến người hưng phấn cùng kích động, không biết thời điểm sẽ có được cái dạng gì đồ đâu. Khâu Chí Cao lập tức gọi điện thoại cho 9 cục thành viên, để cho bọn họ lập tức bắt đầu tiến hành điều tra những thứ kia trong lúc vô tình tiết lộ thân phận của mình người bị tuyển chọn, sau đó nhanh chóng cùng bọn họ tiến hành liên lạc. Nếu như có thể trước khi tiến vào liền đạt được người giúp lời nói, lần này trò chơi sẽ mang tới trợ giúp rất lớn. Khâu Chí Cao hít sâu một hơi. Đang xử lý tốt tất cả mọi chuyện sau, hắn hướng về phía Lâm Hiểu Vân ấy náy cười một tiếng, thân thể chậm rãi biến mất ở trước mặt bọn họ. Giòn có chút hâm mộ nhìn biến mất Khâu Chí Cao, trong lòng đối với mình không có bị chọn chúng cảm thấy tiếc nuối. Coi như bọn họ trong chủng tộc trong thần thoại Chí Cao Thần, lịch kẽ lần này trong động tác, ẩn chứa phi thường khiến người nhảy lên tưởng tượng. Mặc dù không có nói rõ đến tột cùng có cái gì, nhưng là Giòn rất rõ biết rõ, ở Chí Cao Thần trong tay, cho dù là tùy tiện lộ một chút vật xuống, cũng là bọn hắn những người bình thường này tha thiết ước mơ thần khí. Thần tử các hạ, mời về đi thôi, ta cũng sắp rời đi nơi này, đi triệu tập ta thuộc hạ, nếu như có thể được hôn mê ta chủ triệu hoán, đó đúng là chúng ta vinh hạnh. Giòn hướng về phía Lâm Hiểu Vân không người nói ra, sau đó tiến lên mở cửa phòng, tỏ ý cùng mấy cái người quần áo đen hộ tống Lâm Hiểu Vân an toàn rời đi nơi này. Như vậy, ta trước hết rời đi. Lâm Hiểu Vân hướng về phía Giòn gật đầu tỏ ý, sau đó ở người quần áo đen dưới sự chỉ dẫn, hướng tòa này quán rượu cửa an toàn đi tới. Mặc dù nàng đi hết sức vững vàng, nhưng là nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt, cả ngày hôm nay đạt được ngoài chính mình tưởng tượng tin tức, để cho nàng hiện tại cả người cũng còn có chút hôn mê. Bên cạnh cửa phòng mở ra, Lý Tỷ cùng Vương Phương đạo diễn cũng từ đó đi ra. Lý Tỷ thấy Lâm Hiểu Vân thời điểm vừa muốn tiến lên nói chuyện cùng nàng, lập tức liền có một tên người quần áo đen đi lên, ngăn lại nàng. Này, làm gì? Lý Tỷ trong lòng khó chịu, muốn đi vòng qua. Bên cạnh có càng nhiều người quần áo đen tới, đem Lý Tỷ ngăn trở ở phía sau, khiến Lâm Hiểu Vân càng chót lọt đi tới. Hộ tống người quần áo đen càng ngày càng nhiều, theo phụ cận trong căn phòng không ngừng đi ra. Hơn 20 cái người quần áo đen đem Lâm Hiểu Vân bao bọc vây quanh, cẩn thận từng ly từng tí mang theo nàng nhanh chóng theo cửa an toàn đi vào. Lý Tỷ ngược lại hút đến hơi lạnh nhìn một màn trước mắt, trong lòng không tách ra mới suy đoán Lâm Hiểu Vân đến tột cùng là làm gì, lấy được nhìn như vậy che chở. Là lấy được mỗi một đại nhân vật coi trọng. Vẫn bị người thu làm tiểu. Lý Tỷ lấy bản thân suy nghĩ không ngừng phát triển, nàng thế nhưng là rất rõ Lâm Hiểu Vân cô nhi thân phận, bằng không cũng sẽ không đối với nàng chiếu cố nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ xem ra, Lâm Hiểu Vân bắt đầu thông suốt, cũng không biết rõ có thể hay không báo đáp nàng một chút. Lý Tỷ mang theo một điểm nghi ngờ, chờ đợi tất cả người quần áo đen đều bỏ chạy sau đó, mới đi ra khỏi đi. Trong tiểu điếm phóng viên vẫn như cũ còn rất nhiều, vây quanh tầng lầu khi nhìn đến người quần áo đen sau khi rời đi, nhất thời chen nhau lên. Nhanh chóng đem chọn cái tầng lầu dò xét một lần, lại không có hiện đảm nhiệm gì tình hình, vì vậy tất cả mọi người rõ ràng, nhân gia đã đi. Lúc này thấy Lý Tỷ, lập tức toàn bộ đều xông lên đi, rồi rít hỏi thăm nàng đến tột cùng là bởi vì chuyện gì. Vương Phương đạo diễn so với Lý Tỷ thông minh nhiều, xuất hiện ở tới một khắc kia đã cảm thấy sự tình không tốt lắm, ngay lập tức sẽ tránh về căn phòng, cho nên bây giờ cũng chỉ có Lý Tỷ một người bị vây chặt. Vương Phương đạo diễn nhìn bề ngoài cảnh tượng, không nhịn được cười lên. Thấy người khác xui xẻo bản thân tránh thoát đi, tóm lại là có thể cười trên nỗi đau của người khác một chút. Nhưng là ngay tại sau một khắc, một cổ to lớn đau đớn theo trên cánh tay hắn chuyển tới, gào thét bi thương gọi hai tiếng sau, hấp dẫn tới tất cả ở ngoài cửa phóng viên, bọn họ đá văng cửa lớn, thấy Vương Phương đạo diễn té xuống đất bóng người, kinh hỉ quát to một tiếng, nhất thời tất cả mọi người vứt bỏ Lý Tỷ, đi tới Vương Phương đạo diễn trước mặt. Vương Phương đạo diễn bị đau nhức hành hạ cặp mắt mê ly. Hắn theo bản năng thấy trên cánh tay xuất hiện ngâm độc dao găm đồ án, một cổ quỷ dị thanh âm hỏi thăm hắn, hắn không có nghe rõ, hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ ở vô số phóng viên trước mặt biến mất không thấy gì nữa. chuyện gì xảy ra, vương đạo đi nơi nào? Đột nhiên không thấy. Không phải là ma quỷ lộng hành đi. Các phóng viên không tự chủ được quay ngược lại hai bước, nhìn vương phương đạo diễn mới vừa rồi biến mất địa phương, xì xào bàn tán đứng lên. Mau đánh điện thoại báo cảnh sát. Có người đề nghị, nhưng là càng nhiều phóng viên lại hai mắt sáng lên, gọi điện thoại cho bản thân tòa báo cùng tổng biên, nói cho bọn hắn biết sinh cùng một chỗ nặng đại tân văn. Vương phương đạo diễn ly kỳ mất tích, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới biến mất không thấy gì nữa. Chương 758, song thành thần lời nói. Vương phương đạo diễn mất tích tin tức trong nháy mắt nghiền ép tất cả đồng thời đoạn tin tức điểm nóng. Coi như quốc nội khuất chỉ tay đại đạo diễn, vương phương thanh danh là số 1 số 2, không biết bao nhiêu người đều dựa vào đến hắn kiếm cơm. Ở mất tích ngày này, vô số ngôi sao chuyển mỏng manh, hô hào người của mọi tầng lớp tìm kiếm vương phương đạo diễn. Rất nhiều người ra lo âu thiếp mời, đem hai cái suy đoán hắn có thể là bị chọn trúng thiếp mời chìm đến đáy biển sâu nhất nơi. Bất quá bất luận những người này như thế nào lo lắng hắn, vương phương bản thân ngược lại lâm vào không hiểu trong vui sướng. Bởi vì tại hắn trước mắt, thế giới sốc lên thần bí một góc. Coi như một cái chỉ có hơn 30 tuổi thanh niên, dĩ nhiên, đại thúc cũng được, vương phương là một cái vẫn còn trung nhị giai đoạn nam nhân. Bất quá hắn đem chính mình trung nhị che giấu rất tốt, không để cho những người khác phát hiện. Theo rất nhỏ bắt đầu, vương phương liền cho là mình cùng người khác bất đồng, là thế gian độc nhất vô nhị người. Nhưng là có một ngày, hắn và phụ thân đi xem cầu thời điểm, trong giây lát thấy vô cùng vô tận đầu người ở trước mặt mình đong đưa, vô số người kêu gào cùng mình va chạm vào nhau, một khắc kia, không biết làm sao, hắn liền cảm thấy một hồi mê mang. Bởi vì vô luận như thế nào hắn làm sao kêu gào, đều hoàn toàn bị cái này một cổ làn sóng áp chế xuống, thậm chí hắn phát hiện, bản thân lại còn không bằng bên người phụ thân tiếng kêu thanh âm đại. Theo một khắc kia, hắn liền rõ ràng biết rõ, mình cũng bất quá chẳng qua là thế gian muôn nghìn chúng sinh một thành viên, một cái sân banh mấy ngàn người trên vạn người, cũng đã có thể làm cho hắn vô lực, nhiều như vậy thông suốt mấy trăm ngàn huyện thành, mấy chục triệu đến hơn trăm triệu thành phố, rồi đến số lượng càng nhiều quốc gia cùng tinh cầu, bản thân chẳng qua là những người này một người trong đó, phải dùng mấy tỷ phần thứ nhất đại biểu bản thân, cái này thì khiến vương phương cảm thấy từng trận tuyệt vọng. Vì vậy, hắn đem chính mình ý tưởng ẩn đi, lấy một cái người bình thường thân phận bắt đầu cố gắng. Hắn muốn tìm được, cái loại này làm cho mình cùng những người khác không giống nhau biện pháp, đem chính mình cùng đại chúng phân ra, không để cho mình xưng là mấy tỷ phần một, mà là trở thành độc nhất vô nhị người. Thần bí, là vương phương khát cầu biện pháp, hắn điên cuồng tìm kiếm có liên quan thần bí tồn tại, nhưng là lại luôn luôn không tìm được, vì vậy hắn đem đối với thần bí hướng tới dung nhập vào bản thân trong phim ảnh, ngược lại là vì vậy trở thành tiếng tăm lừng lây đạo diễn. Vương Phương cho là mình cùng lắm liền dứt khoát bằng đỉnh phong đạo diễn thân phận kết thúc cả đời này, nhưng là kỳ tích vào giờ khắc này sinh ra. Hắn bị thần bí uy hiếp, đang bị ép hoàn thành một đại nhân vật nhiệm vụ sau, ngoài ý muốn bị thần bí uy hiếp. Hắn đi tới một cái an tĩnh trong thành phố, cao ốc trong cao ốc không có một bóng người, yên tĩnh thế giới làm cho lòng người yên lặng. Ở đi tới nơi này thời điểm, hắn liền từ trong trí nhớ mình biết rõ có liên quan nơi này hết thảy. Đây là một trận do thần làm chủ đạo vương giả chi chiến, chọn 40 vị người bị tuyển chọn, đi tới nơi này tiến hành sống và chết đánh giết. Bọn họ có thể đạt được bản thân huy hiệu đại biểu vương giả, những thứ này đã từng bởi vì phản kháng thần thống trị mà bị trấn áp cường giả, do người bị tuyển chọn phụ trợ bọn họ, đánh bại thứ hắn đội ngũ. Đạt được thắng lợi người có thể đạt được tưởng thưởng, thất bại người sẽ mất đi hết thảy. Như vậy quả thực quá mỹ diệu. Vương Phương cười ha ha một tiếng, trực tiếp liền đánh nát trước mặt vách tường, phóng tầm mắt nhìn tới, bản thân lại có thể làm được như nơi đây bước. Đương nhiên, chẳng qua là hai ngày này mà thôi, nắm giữ thần ban tặng cho lực lượng, là vì quen thuộc nơi này địa hình, vì tương lai chiến tranh chuẩn bị sẵn sàng. Phi hành đi. Vương Phương tâm niệm vừa động, ngay lập tức sẽ bay lên trời, lần đầu tiên phi hành hắn không có không chút nào thích, cực kỳ chót lọt dựa theo bản thân tâm ý, trên không trung tùy ý bay lượn. Trong thành phố không có một bóng người, nhưng là đủ loại xe cộ cái gì cũng còn tồn tại. Vương Phương tùy ý hạ xuống, đứng ở một chiếc xe thể thao bên cạnh, đưa tay xé ra xe thể thao môn, trực tiếp làm đi vào, nhìn một chút chìa khóa lại còn ở phía trên, đánh lửa lái xe, trực tiếp tăng vọt cao nhất. Sau đó, một đầu đem một người đánh bay. Vương Phương mồ hôi lạnh trong nháy mắt xuống ngay, bất quá rất nhanh đối phương liền bay tới, lạnh lùng nhìn hắn. Cái đó, Khâu tiên sinh. Vương Phương trong lòng cả kinh, bản thân lại đánh bay là hôm nay tìm mình làm sự tình đại nhân vật Khâu Chí Cao, không nghĩ tới hắn lại cũng tới đây. Khâu Chí Cao không nói gì phủi mông một cái, bị một cái lúc hơn 200 xe thể thao đánh bay kinh nghiệm, cái này còn chân thực sống sờ sờ lần đầu tiên, bất quá tồn tại vị kia lực lượng bảo vệ, ngược lại một chút xíu thương cũng không có chịu. Chẳng qua là chiếc xe thể thao này đại khái là phế bỏ, hơi có chút đáng tiếc đâu. Khâu Chí Cao nhìn Vương Phương, nội tâm dâng lên một cái ý nghĩ, hắn hướng về phía Vương Phương cười nói, Vương đạo diễn, không biết rõ ngươi đối với kết minh chuyện này thấy thế nào đâu. Kết minh. Khâu Chí Cao đã làm tốt ở nơi này trong trò chơi lấy được xuất sắc ý tưởng. Mặc dù trước đây hắn muốn ngăn cản Lệ Kệ đem thần bí truyền bá ra ngoài, nhưng là khi huy hiệu đi tới trên người hắn thời điểm, Khâu Chí Cao cũng rất rõ ràng, chuyện này bị vị kia tồn tại cự tuyệt. Nếu không lời nói, tại sao huy hiệu hết lần này tới lần khác sẽ đến trên người mình? Cho nên vào thời khắc ấy, Khâu Chí Cao liền tuyệt ngăn cản ý tưởng, không có lại thương lượng với Lâm Hiểu Vân đi khiến Lệ Kệ thay đổi ý tưởng, mà là đàng hoàng dựa theo hắn làm ban bố quy tắc, tiến hành giai đoạn trước trò chơi chuẩn bị. Cũng chỉ có Giòn còn không có thấy rõ, ở cuối cùng còn hướng Lâm Hiểu Vân thỉnh cầu chuyện này. Chân tướng của sự tình cũng xác thực như Khâu Chí Cao suy nghĩ như vậy, Lệ Kệ căn bản cũng không nguyện ý làm ra cái gì thay đổi. Hắn âm ảnh phân thân một mực đi theo Lâm Hiểu Vân, đối với bọn hắn nói chuyện hiểu rõ rõ ràng. Cũng là bởi vì muốn cự tuyệt, Lệ Kệ mới có thể vì chặn lại miệng hắn, cho hắn một cái huy hiệu, khiến hắn tiến vào trong trò chơi, coi như là một cái bồi thường. Cho nên, ở Lâm Hiểu Vân sau khi trở về, thỉnh cầu hắn buông tha cái trò chơi này, Lệ Kệ cũng chỉ là lắc đầu, cái này không thể được, trò chơi cần phải có tiến hành tiếp, thần bí cũng cần truyền bá ra ngoài. Tại sao? Thần bí truyền bá ra ngoài, nhưng là sẽ tạo thành ngày tận thế a. Lâm Hiểu Vân đem Khâu Chí Cao cách nói lấy ra, căm tức nhìn Lệ Kệ. Ha, ngày tận thế. Lệ Kệ cười lên, ngày tận thế mà thôi, ta đã thấy bao nhiêu thế giới bị hủy diệt, lại gặp bao nhiêu thế giới sinh ra, chỉ là chính ta, liền có thể sáng tạo ra từng cái thế giới. Như vậy, ngươi để cho ta đối với một thế giới hủy diệt, sẽ có cái gì tâm tình vấn đề sao? Ta như thế nắm giữ lực trùng kích lời nói, khiến Lâm Hiểu Vân không biết nên nói gì cho phải. Nếu như mình phụ thân lời muốn nói đều là lời thật, như vậy cái này một cái ngày tận thế, đối với hắn mà nói, sợ rằng thật đúng là không bằng một cái trò chơi tới trọng yếu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ta tiến hành cái trò chơi này, đối với ta mà nói vô cùng trọng yếu. Lệ Kệ nghiêm túc hướng về phía Lâm Hiểu Vân nói ra, vì lại lần nữa kéo lên lực lượng núi cao, ta phải muốn song thành thần lời nói, từ đó thu hoạch được AIAO toàn bộ lực lượng. Thần bí truyền bá, bắt buộc phải làm, như có trở ngại phản đối giả, giết không tha. Chương 759, gặp mặt. Chỗ tốt gì đều không phải là vô duyên vô cớ có thể đạt được. Bao gồm Lệ Kệ hiện tại làm dung hợp AIAO, mặc dù là bản thân truyền thuyết, mình có thể vô điều kiện đem hắn tất cả lực lượng đoạt vào tay, nhưng là cuối cùng cũng không phải là bản thân lực lượng. Thậm chí Lệ Kệ còn có thể ở cái thế giới này không kiêng nể gì cả sử dụng tất cả AIAO năng lực, cái này cũng không có vấn đề. Nhưng là lại không cách nào đem hắn mang về đến bản thân thế giới. Nói cách khác, ở trong cái thế giới này, AIAO đúng là vẫn còn một cái độc lập cá nhân, Lệ Kệ cố nhiên có thể ở chỗ này thời điểm cùng hắn hòa làm một thể, nhưng là lúc rời đi sau khi, AIAO vẫn sẽ làm cho này cái thế giới truyền thuyết còn sót lại. Cho nên, nếu như Lệ Kệ muốn đem cái này một cổ lực lượng thật sự dung hợp đến thân thể của mình hơn nữa mang về, mà hắn cần làm việc, chính là song thành thần lời nói. Đem trong thần thoại AIAO hoàn toàn lấy được. Chỉ có song thành thần lời nói, Lệ Kệ mới có thể chân chính đạt được cái này một cổ lực lượng khổng lồ. Cho nên, vô luận là ai, đều không cách nào ngăn cản Lệ Kệ đem thần bí truyền bá. Song thành thần lời nói bước đầu tiên, chính là đánh vỡ phong ấn, đem thanh hư thiên cùng hắc ám vực sâu tất cả tồn tại, toàn bộ đều thả ra ngoài. Làm sao biết, ta còn muốn sinh sống ở cái thế giới này, nếu là cái thế giới này hủy diệt, như vậy ta nên làm cái gì? Lâm Hiểu Vân mang theo nước mắt nhìn Lệ Kệ sờ một cái nàng sợi tóc, không cần lo lắng, quả thực không được ngươi có thể cùng ta cùng rời đi nơi này, bất quá có ta ở chỗ này, ngươi không cần lo lắng một điểm này. Lệ Kệ hơi lộ ra nụ cười, phong ấn phá cũng không phải một ngày đêm là có thể toàn bộ đi ra, cho dù toàn bộ người đều biết được thần bí, phong ấn muốn phá ít nhất cũng phải thời gian mấy chục năm, tồn tại thời gian dài như vậy, đầy đủ cho ngươi đạt được tự vệ năng lực. Lệ Kệ lời nói không để cho Lâm Hiểu Vân vui vẻ. Như vậy những người khác đâu? Chỉ có ta một người lời nói, làm như thế nào ở cái thế giới này sinh tồn? Lâm Hiểu Vân thở dài, nàng biết rõ mình nói không di chuyển được chính hắn một phụ thân, đừng xem trước đây đối với chính mình hảo ngôn hảo ngữ, nhưng là một khi chân chính làm ra quyết định, căn bản là không cách nào đem hắn kéo trở về. Ai nói ngươi chỉ có thể nhân sinh cả đời cất ở đây cái thế giới? Lê Kẽ lộ ra lành lạnh mỉm cười, không phải còn có ta cái đó giáo phái sao? Để cho bọn họ tới đi. Ta sẽ nhượng cho bọn họ đạt được lực lượng cường đại, ở cái thế giới này xuất hiện nguy nan thời điểm, ngăn cơn sóng dữ. Lệ Kệ cười lạnh, đây chính là song thành thần lời nói bước thứ hai. Ta sẽ cấp cho bọn họ hoàn thiện mục sư bồi dưỡng, để cho bọn họ có thể đạt được siêu phàm lực lượng, hơn nữa mở ra hạn định, để cho bọn họ có thể bằng mạnh trạng thái xuất hiện ở trước mặt thế nhân. Chỉ là cao tinh vị quái vật, chẳng qua là lỗ thổi khí là có thể tiêu diệt ra hỏa mà thôi. Lê Kệ đối với Hắc Ám vực sâu cùng Thanh Hư Thiên tương đối băn khoăn, cũng chỉ có mấy vị mà thôi, còn thừa lại đều là không đáng nhắc tới cặn bã, căn bản không đủ vi lự. Chỉ cần hắn tín đồ bắt đầu học tập Lê Kệ đặc chế nguyên tố bí điển, hắn ắt có niềm tin ở thời gian 20 năm bên trong, tạo nên ra một nhóm cấp đại sư mục sư. Ở cái thế giới này, khoảng chừng chính là 7 cấp tồn tại. Cùng Nam Sơn Quỷ Vương thuộc về một cái tầng thứ diệt quốc cấp cường giả. Lê Kệ thực lực bản thân hẳn là mà nói coi như là thuộc về 8 cấp, nhưng là cái thế giới này AIAO lại thuộc về 9 cấp tầng thứ, nói cách khác là cổ thần cấp 1, đáng tiếc Lê Kệ từ đó lấy được lực lượng cũng không cường đại, chỉ có bản thân 2 đến gấp 3 mà thôi, xa xa không đạt tới cổ thần cấp tầng thứ. Bất quá cái này tầng thứ yêu cầu là đúng quy tắc nắm giữ, Lê Kệ cho là ước chừng là bản thân không có đạt tới cái này một bước, cho nên lực lượng lấy được mới có thể giảm rất nhiều. Bất quá có thể rất lớn nhóm sáng tạo 7 cấp tồn tại, ở cái thế giới này đã thuộc về bột cấp năng lực. Đi thôi, đi đem Giòn kêu đến, sau đó, ngươi cũng đi theo bên cạnh ta, trở thành ta ở cái thế giới này người phát ngôn đi. Lê Kệ sờ một cái Lâm Hiểu Vân sợi tóc, sau đó nàng bóng người đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một gian hơi có vẻ xa hoa trong phòng. Giòn đang ở tay cầm kinh thư ngâm nga, giờ phút này thấy Lâm Hiểu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, mà là nhẹ giọng hỏi, thần tử các hạ, xin hỏi. Hắn cho ngươi đi qua. Lâm Hiểu Vân sắc mặt hơi có chút tái nhợt nói ra, ở vượt qua không gian trong quá trình, thật sự là để cho nàng cảm thấy khó mà miêu tả khiếp sợ, giọng đều lộ ra phá lệ nhu nhược. Vâng, thần tử các hạ. Giòn trên mặt lộ ra vui vẻ, liền vội vàng sửa sang lại quần áo một chút, hướng về phía Lâm Hiểu Vân không người nói, ta chuẩn bị xong. Giòn chỗ ở phương ngoài cửa đồng dạng có người thủ vệ, những thứ này đến từ quốc gia đặc vụ ngành chiến sĩ, hoàn mỹ thi hành nhiệm vụ bảo vệ, đem Giòn cùng Lâm Hiểu Vân đưa đến trong nhà nàng. Chờ đến Giòn đi theo Lâm Hiểu Vân đi vào căn phòng sau, thấy Lỷ Kệ một sát na kia giữa, hắn liền trực tiếp quỳ sụp xuống đất, ta chủ à, rốt cuộc có thể thấy được ngài dung nhan. Càng nói nhiều nói ở trong lòng hắn không cách nào dễ chịu nói ra, chỉ nói là ra một câu nói này cũng đã khóc không thành tiếng. Lỷ Kệ ngược lại không có để ý một điểm này, nói ra thành kính nói đến cùng nhiệt, trước mặt Giòn hay lại là kém những thứ kia ở những thế giới khác những người đồng hành quá nhiều. Lỷ Kệ làm công lược xuống trên thế giới, những thứ kia thống trị cả thế giới tín ngưỡng giáo hoàng môn, so với hắn ước chừng phải lợi hại nhiều. Không nên dùng những thứ này không có ý nghĩa cảm tình cùng động tác đối mặt ta. Lỷ Kệ lanh khốc vô tình hướng về phía Giòn nói ra, các ngươi tin phụng AIAO đã cùng ta hòa làm một thể, coi như tín đồ các ngươi, chỉ có thể từ nay cung phụng ta tinh thần. Ngoài ra, Hắc Ám vực sâu cùng Thanh Hư Thiên phong ấn tất nhiên sẽ gặp phải giải trừ, ta yêu cầu đầy đủ võ lực tới bảo vệ nữ nhi của ta. Lê Kệ đưa tay hướng Giòn một điểm, một chút một tia quang liền đâm vào Giòn cái chán, đây là ta chỉ hạ tất cả giáo hội đều phải tu hành nguyên tố bí điển, dựa theo phía trên tiếp tục tu hành, các ngươi cuối cùng rồi sẽ có được các ngươi tha thiết ước mơ lực lượng. Lê Kệ đưa cho làm cho nguyên tố bí điển phiên bản, xuất xứ từ tại cái đó Thanh Hải đại thế giới truyền tiêu phiên bản, cũng tức là truyền cho càng nhiều người tu luyện, thực lực của chính mình lại càng mạnh cái loại này. Bất quá bởi vì ở dần dần lưu thông trong không phát hiện được thiếu khuyết điểm, Lê Kệ đã đối với lần này tiến hành cải tiến. Hiện tại cái này phiên bản, đã càng dán vào cái thế giới này. Lê Kệ thuận tay đem tất cả nguyên tố bí điển lấy được lực lượng cuối cùng cột mốc làm thành Lâm Hiểu Vân. Nói cách khác, cho dù hắn cái gì cũng không làm, theo nguyên tố bí điển. Chương 760, Vương giả chi chiến bắt đầu. Một ngày đi qua, Khâu Chí Cao thở dài, ngồi ở 127 tầng cao ốc trên sân thượng, yên lặng uống tiện tay theo thành phố đem ra bia. Khoảng cách ngày thứ 3, còn có 11 giờ, vương giả chi chiến sắp khai hỏa. Hắn không có từ nơi này đi ra ngoài, lời giải thích vương giả chi chiến sẽ không hủy bỏ. Vị kia thần tử hẳn không có thể thuyết phục phụ thân nàng, mặc dù bản thân liền là nhỏ xíu xác suất, nhưng là Khâu Chí Cao bản thân vẫn có chút thở dài. Khâu đội trưởng, ở chỗ này than thở làm gì a? Một người vóc dáng nam tử gầy nhỏ theo sân thượng môn nơi nào vào tới, ngồi ở Khâu Chí Cao bên người, cầm trong tay đủ loại đồ nhắm rượu cùng bia để xuống. Hắn gọi là Tiểu Sơn, là Khâu Chí Cao cùng Vương Phương hai người ở đi lang thang thời điểm phát hiện. Khâu Chí Cao liền dứt khoát mời hắn gia nhập vào bản thân trong đội ngũ đến, hơn nữa hướng hắn để lộ ra thân phận của mình, bảo đảm hắn đối với đội ngũ lực hướng tâm. Coi như quốc gia bí mật mưu kế thành viên, bản thân là có thể khiến dân chúng bình thường càng tin cậy so sánh những người xa lạ khác. Hơn nữa đây là một trận sẽ phát sóng trực tiếp cho chơi, nếu như vị này Khâu Chí Cao đội trưởng làm ra chuyện gì, nhất định sẽ bị người điều phát hiện, hắn hết thể đều xong đời. Cho nên Tiểu Sơn đối với lần này hết sức yên tâm, đi theo Khâu Chí Cao liền cùng một chỗ. Lập tức phải bắt đầu chân chính chiến đấu, đến lúc đó trước mặt yêu cầu giết chóc thời điểm, các ngươi có phải hay không có thể kiên trì tiếp đâu. Khâu Chí Cao cũng không quay đầu lại nói ra. Tiểu Sơn nhất thời yên lặng xuống dưới, sau đó cũng không có vấn đề nhún nhún vai, không nói gì, trực tiếp nằm xuống, hai tay gối đầu nhìn không trung. Đèn nghe ông hảo quang chiếu sáng ở bốn phía, trên bầu trời không nhìn thấy sao, chỉ có một lại lớn lại trăng tròn sáng lên treo ở phía trên. Đội trưởng, ngươi nói phía trên mặt trăng là chính xác sao? Không biết rõ. Khâu Chí Cao ngáp một cái, ngươi nghĩ biết rõ lời nói, bản thân đi lên nhìn một chút là được. Đi lên qua, bay đến trời cao liền gây khó dễ. Tiểu Sơn buồn chán thở dài, vốn là ta còn muốn phải đi trên Thái Dương nhìn một chút rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu rồi, kết quả liền trái đất cũng không có bay ra ngoài. Ha ha. Khâu Chí Cao không nói gì giả cười hai tiếng. Sân thượng cửa lớn lại lần nữa mở ra, Vương Phương xách một túi lớn thức ăn đi tới, những thứ này đều là theo trong đô thị thành phố tùy tiện cầm, muốn cái gì có cái gì. Khâu đội trưởng, mới vừa rồi ta đi thành phố thời điểm, thấy mặt khác có hai người tụ chung một chỗ, chúng ta có muốn hay không cũng đem bọn họ tụ lại. Vương Phương đặt mông ngồi dưới đất, đem trong túi đồ vật toàn bộ đều đổ ra. Không cần. Khâu Chí Cao cầm lên một túi đùi gà xé rách túi chứa hàng, vừa ăn vừa nói, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, tổng cộng chỉ có 4 cá nhân đi tới nơi này, đánh bại 3 người mới có thể thu được đi một lần mở máy biết, trừ đi chính ngươi ở ngoài, còn phải bảo đảm ngươi triệu hoán vương giả tự do, như vậy thì phải đánh bại 6 người mới có thể coi như là thành công. Thêm vào mình chính là 7 cái, 4 tổng số người trừ lấy 7 là bao nhiêu? Có thể bảo đảm mỗi người đều vừa vặn đánh bại 6 người, sẽ không có người vì muốn đạt được càng nhiều, đi đánh bại nhiều người hơn. Khâu Chí Cao thở dài, hơn nữa đến lúc đó chúng ta còn phải xem, có phải là có người hay không có thể tiến hành liên minh, cần phải có nhất định nhân số lỗ hổng. Còn có càng nhiều Khâu Chí Cao không có nói thí dụ như đến lúc đó phát hiện trong đội ngũ nhân số quá nhiều, như vậy nên khiến ai đi chết đâu. Chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, là có thể rất rõ suy nghĩ ra, tổ đội chuyện này kỳ thực phi thường không đáng tin cậy. Ai cũng không biết rõ phía sau đồng đội có đúng hay không nghĩ lấy chính mình đầu người coi như rời đi đạo cụ. Cho nên nhân số không thể nhiều, nhiều thì sẽ đưa đến như vậy lục đục xuất hiện, nhưng là nhân số cũng không thể thiếu, thiếu liền không cách nào đi đối kháng những thứ kia liên hợp lại người. 2-3 người là tốt nhất số lượng, một cái đoàn thể nhỏ có thể làm được nhất định chống cự, cũng sẽ không bởi vì nhân số quá nhiều đưa tới dị tâm. Vừa ăn vừa uống mấy người rất nhanh thì nằm trên sân thượng ngủ mất, khôi phục tinh thần mình cùng thể lực. Mặc dù lịch kẻ cấp cho bọn họ lực lượng cường đại, nhưng là thể lực và tinh thần cũng rất khó khăn nhanh khôi phục. Còn phải nương nhờ giấc ngủ tới tiến hành bổ sung. Khi bọn hắn từng cái tỉnh hồn lại thời điểm, sắc trời quỷ dị vẫn còn bóng đêm ở giữa, mà chiến tranh sắp lúc bắt đầu giữa, chỉ còn dư lại 1 giờ. Xem ra sắc trời thì sẽ không sáng ngời. Khâu Chí Cao nhìn một chút trên trời mặt trăng vị trí, ngày thứ nhất chiến đấu, có thể sẽ là đang ở buổi tối khai hỏa. Đến lúc đó chúng ta không biết có thể hay không ở trò chơi lúc bắt đầu sau khi tách ra, cho nên chúng ta đem địa điểm tập hợp cố định ở chỗ này, nếu như tách ra, phải lấy nhanh nhất độ hội họp tới nơi này, trên đường đụng phải bất cứ chuyện gì cũng không muốn có hứng thú, cẩn thận bị người câu cá. Sắp tới đem lúc bắt đầu sau khi, Khâu Chí Cao không ngừng đối với bọn họ lặp đi lặp lại kể một ít yêu cầu quan tâm địa phương, thẳng đến đếm ngược bắt đầu, Khâu Chí Cao mới im miệng khiến mọi người khỏe tốt tập trung tinh thần. Lúc đó giữa đếm ngược còn có 1 phút thời điểm, Lì Kệ đã tại phát sóng trực tiếp giữa trong mở ra phát sóng trực tiếp. Cáp Lâu, ta thân ái các khán giả, đến xem thử mới nhất vương giả chi chiến phát sóng trực tiếp đi, chiến tranh sắp bắt đầu, các ngươi còn không có chuẩn bị xong hoan hô sao. Lì Kệ hoạt bát ở máy thu hình trước mặt cười lên ha hả, tại hắn phía sau, Lâm Hiểu Vân nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một chút một tia quang theo nàng nhấp nhô lồng ngực dung nhập vào trong cơ thể nàng. Trên màn ảnh màn đạn đang ở điên cuồng đổi mới. Quan tâm nhân số đã qua hơn 3 triệu, mà bây giờ ở lề kệ trước mặt, người xem nhân số đã đạt tới 6 triệu nhiều. Có người thật nhanh ở hỏi thăm cái này có đúng hay không chân thực sự tình, có đúng hay không đặc hiệu sửa đổi. Hết sức hiển nhiên, còn rất nhiều người nghe nói những chuyện này sau cũng không tin tưởng. Lề kệ cũng chỉ là mỉm cười, đến lúc rất lâu sau đó, hắn mới vỗ tay một cái trong máy thu hình, được, mọi người cùng với ta, đi gặp một lần theo làm không có vương giả chi chiến. Hắn tiếng nói rơi xuống. Tất cả mọi người trên màn ảnh là có thể thấy, ở lịch kệ hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn thay đổi, tại hắn phía sau, to lớn Thái Dương để ngang trên không, đen kịt dưới bối cảnh, khiến người minh bạch nơi này là không gian vũ trụ. Ở phía dưới, to lớn phàm đô thị dường như có thể chịu được nắm chặt hòn đá, lẻ loi trôi lơ lửng ở không gian vũ trụ trong. Mà một ít địa phương đặc thù, có người gào thét lớn tiếng âm thanh la lên, nhanh lên một chút xác nhận tọa độ, có đúng hay không trái đất chung quanh. Không phải. Chung quanh cũng không có như vậy đô thị tồn tại. Rất nhanh thì có người truyền tới làm cho lòng người hài lòng trả lời, nhưng là trước mặt nội dung, lại như cũ hay lại là chấn nhiếp nhân tâm. Lì kẻ dơ máy thu hình, lấy cực nhanh cao đột nhiên xông về phàm đô thị, cái loại này cơ hồ đạt tới cường độ ánh sáng tình cảnh, khiến vô số người trong lòng đều muốn đụng tới. Sau đó, ở đó chớp mắt kêu lên trong, lì kẻ dừng trên bầu trời phàm đô thị, đen kịt cảnh đêm bị lì kẻ một tay xé ra, sáng lạn ánh mặt trời trong nháy mắt lần vẩy mặt đất. Ở cùng thời khắc đó, vương giả chi chiến bắt đầu. Bước đầu tiên, vương giả triệu hoán. Chương 761, khiến người bình thường cường hóa con đường. Khâu Chí Cao đứng ở một tòa bỏ hoang trong kho hàng, dưới chân lan tràn đủ loại nhìn có vẻ rất lợi hại phù văn, cái này tiếp theo cái kia hợp lại, tản ra sáng chói hào quang. Làm phù văn dần dần liên tiếp, phù văn trận vị trí trung tâm, bắt đầu xuất hiện rung động, một bóng người từ đó chậm chạp lơ lửng đi lên, hai mắt nhắm nghiền hắn nắm bên hông chuôi trường kiếm, không giận tự uy bộ dáng khiến Khâu Chí Cao nội tâm kích động. Đây chính là có can đảm đối mặt thần mà dơ lên vũ khí phản kháng vương giả sao. Hắn cặp mắt mở ra, lộ ra uy nghiêm màu vàng con người, không cách nào ngôn ngữ lực lượng tại hắn chung quanh tụ tập, hóa thành tinh nhuệ khôi giáp giáp trụ ở trên người hắn. Khâu Chí Cao nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng cực kỳ kích động. Coi như từ trước đến nay đối mặt thần bí đặc thù nhân sĩ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đối phương đại thể thực lực. Đây tuyệt đối là ít nhất 7 cấp trở lên tồn tại, có thể nói diệt quốc cấp cường giả. Là ngươi kêu ra ta. Trước mặt vương giả bước ra một bước, theo hào quang triệu hoán trong pháp trận đi ra, nhìn chung quanh, lộ ra một bộ hài lòng vẻ mặt, thật không nghĩ tới, ta Hùng Ưng Vương vẫn còn có thấy mặt trời lần nữa một ngày đêm, chỉ cần ở chỗ này chiến thắng, là có thể lần nữa nắm giữ tự do. Hùng Ưng Vương nhìn về phía Khâu Chí Cao, người yếu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ vì ta mà chiến đấu, đây là ngươi vinh dự cũng là ngươi nghĩa vụ. Khâu Chí Cao đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc dù trước mặt Hùng Ưng Vương sát thực phi thường cường đại, nhưng là coi như trong trò chơi đồng đội, hắn tự nhiên cũng có thể khắc chế đối phương lực lượng. Hắn đưa tay lưng giơ lên, đem trường kiếm huy hiệu sáng lên cho đối phương xem, Hùng Ưng Vương, ngươi phải nói, cho chúng ta hai người mà chiến đấu. Nếu không, ta liền đem ngươi lần nữa đánh về địa ngục. Tại tất cả huy hiệu trong, trừ đi lỷ kẻ giao phó cho các vương giả tương ứng chức nghiệp lực lượng, cũng cho làm cho người bị tuyển chọn đối kháng vương giả thủ đoạn. Nếu không một khi cho gọi ra vương giả, lấy người bị tuyển chọn, cơ hồ là không cách nào đối kháng bọn họ, chỉ có thể trở thành bọn họ đạo cụ. Cái này phản chế thủ đoạn rất đơn giản. Đó chính là trực tiếp đánh nát triệu hoán dấu ấn, đem vương giả triệu hoán hủy bỏ, đem hắn lần nữa đưa về tới địa phương. Thấy Khâu Chí Cao trong tay huy hiệu, cảm giác trước mặt tin tức, Hùng Ưng Vương lạnh rên một tiếng, đứng ở trước mặt hắn, ta nhớ đủ. Tiếng nói rơi xuống, hai người đứng chung một chỗ, tâm lại lập tức chia lịa. Vương giả chi chiến bước đầu tiên, trước thật tốt xử lý quan hệ giữa hai người đi. Lì kẽ đem một màn này đập tiến vào trong màn ảnh, đưa tới vô số người thán phục tiếng hô. Cùng lúc đó, ở tòa này siêu phàm đô thị trong, không ngừng xuất hiện đủ loại vương giả đến nơi hào quang. Những thứ này hào quang đại biểu cái gì không cần nói cũng biết, thông minh một chút ngay lập tức sẽ mang theo bản thân vương giả rời đi, mà người ngu dốt thì sẽ ở lại hiện trường, trở thành những người khác con mồi. Chẳng qua là người ngu dốt thật sự là người ngu dốt sao? Lì kẹ mắt câu thấy một cái có ý tứ tình cảnh, kéo theo máy thu hình hướng bên kia thuấn di đi qua. Một cái thẳng tắp đứng tại chỗ vương giả, đang cùng bản thân người bị tuyển chọn nhẹ giọng nói chuyện với nhau cái gì, một tên thích khách tiềm hành tới, sau đó coi như giờ phút này muốn đánh chết vị này vương giả thời điểm, bị hắn tiện tay hất một cái đánh vào trên mặt, trực tiếp liền đem hắn đánh cho thành vỡ nát. Vương giả chi chiến bắt đầu lần đầu tiên chiến đấu trong nháy mắt kết thúc. Mà cái này, chẳng qua là trò chơi bắt đầu đầu tiên phút. Ở lại hiện trường cũng không phải là chính là con mồi, còn có thể là thợ săn. Chết đi vương giả người bị tuyển chọn ngây ngốc nhìn hiện trường. Không biết làm sao dáng vẻ để cho trong lòng người thương cảm, lì kẹ rời đi máy thu hình, không có chiếu xuống vị kia vương giả hướng đối phương di động qua đi bóng người. Lì kẹ bay ở không trung qua lại Nazi, phía dưới mọi người không thấy được hắn bóng người, nhưng là những thứ này vương giả cùng người bị tuyển chọn chuyển động cùng nhau, hay là để cho rất nhiều người xem nhìn ở trong mắt. Các vương giả cùng người bị tuyển chọn trong lúc đó chuyển động cùng nhau phi thường có ý tứ. Có vừa thấy mặt đã lẫn nhau xác nhận song phương chức trách, có lại giống như cựu địch, càng thêm lợi hại. Chính là một cái người bị tuyển chọn cho là mình vương giả thực sự quá tàn bạo, bởi vì đối phương đã từng giết chết đếm rõ số lượng 10 triệu người chỉ vì vui đùa, hơn nữa còn đem chuyện nào nói cho người bị tuyển chọn vênh vang đắc ý. Kết quả là liền bị người bị tuyển chọn đánh nát triệu hoán huy hiệu, lần nữa đánh lại. Nhưng là vì vậy mất đi vương giả người bị tuyển chọn, cái này gọi là vương hải ngọc nam nhân, cũng chỉ có thể một người lẻ loi lưu lại nơi này cái siêu phàm đô thị, chờ đợi cơ hồ có thể xác định tương lai. Lê Kệ kỳ thực rất muốn đi tới hỏi một câu hắn là không hối hận, nhưng nhìn đến trong màn đạn một mảnh đáng tiếc luận điệu, Lê Kệ liền quyết định cho hắn một cái cơ hội. Đương nhiên, không phải cho hắn thêm triệu hoán vương giả cơ hội, mà là mặt khác một cái càng gian nan hơn con đường. Thời gian từ từ trôi qua, Vương Hải Ngọc trốn ở một món vỡ vụn trong giường, cầm trong tay hai cây năng lượng gậy, tránh né khắp nơi đi người. Đương nhiên, bởi vì ở tòa này bàng hết thảy trong đô thị, tổng cộng chỉ có 40 vị người bị tuyển chọn cùng 40 vị vương giả, thêm vào bị đánh trở về người nào, chân chính thuộc về trò chơi người chơi nhân số rất ít. Cho nên muốn chạm mặt, thật sự là quá mức gian khổ một điểm. Dù sao ngay từ đầu Lỷ Kệ liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người toàn bộ tính ngẫu nhiên một lần nữa xuất hiện ở tòa này trong thành phố, sau đó mới bắt đầu tiến hành vương giả triệu hoán. Muốn ở ngay từ đầu đụng phải những người khác, độ khó quả thật không nhỏ. Đi bây giờ tới đi tới, là siêu phàm đô thị cư dân. Thục xưng tiểu quái. Nói đơn giản một chút, chính là giết có rất tiểu tỷ lệ rơi xuống vật phẩm, trong đó có khô lâu, có tăng thi, có lang nhân, cũng có một chút hôn tạp xem ra khiến người buồn nôn toàn quái. Những thứ này tên ngốc thực lực cũng không cường đại, người bình thường cố gắng một chút cũng có thể giết chết đối phương đồ vật, lại có khiến người bị tuyển chọn cường đại đạo cụ cùng kỹ năng. Không sai, đây chính là cường hóa người bị tuyển chọn cùng vương giả đội ngũ chiến lực. Các vương giả yêu cầu cũ có thể để cho phe mình người bị tuyển chọn cường đại lên, miễn cho bị đối phương tiến hành chém chiến thuật, từ đó làm cho triệu hoán huy hiệu vỡ vụn, mình bị đánh về địa ngục thảm trạng. Lê Kệ ở phát sóng trực tiếp thời gian nói ra cái này thiết lập, nhất thời sẽ để cho rất nhiều người dục dịch. Xác thực, thấy những thứ kia cường đại vương giả quả thật hết sức thoải mái, nhưng là có thể làm cho người bình thường cũng có thể cường đại đồ vật, mới là mấu chốt nhất vật phẩm. Hơn nữa chỉ cần có thể từ bên trong đi ra, là có thể đem bên trong đạt được cái gì cũng mang ra ngoài. Cái này thì đại biểu có thể đem khiến người cường đại kỹ năng và vật phẩm mang ra ngoài, như vậy ở nơi này thực tế trong xã hội, có thể mang đến ra sao báo táp. Đặc biệt là một ít quốc gia bí mật nhân viên, bọn họ biết rõ cái thế giới này có không ít có thể làm cho người tu luyện bí tịch loại hình, nhưng là có thể đạt thành thực lực cũng không cao, mà bây giờ những vật phẩm này có thể làm cho người bình thường đạt được cùng vương giả đối kháng lực lượng. Như vậy cũng đã là đánh thắng trên toàn thế giới tất cả tu luyện bí tịch. Mang theo khỏe miệng nụ cười, Lê Kệ nhìn trước mặt màn đạn, phía trên người xem nhân số đã qua 1000 vạn, trừ đi bản thân người Trung Quốc ở ngoài, còn lại mỗi cái quốc gia cơ hồ đều có người đi tới nơi này. Thần bí truyền bá đã không thể ngăn cản, cũng không có người dám ngăn cản. Lê Kệ mỉm cười, theo thân thể của mình trong thoát ra khỏi, một cái hư ảo bóng người ở lại tại chỗ. Dơ máy thu hình bắt đầu phong cảnh quặc vòng quanh siêu phàm đô thị đi quay chụp những thứ kia khiến người thán phục không thôi chiến đấu. Mà Lê Kệ bản thân, chính là trở lại nguyên bản nhà. Giòn, lại đi tới hắn bên này. Chương 762, sắc đẹp. Giòn mang đến tin tức là một cái rất tốt tin tức. Một cái không có tiếng tăm gì giáo phái người liên lạc Giòn, nguyện ý gia nhập vào tự do giáo phái bên trong, hơn nữa muốn tới gặp mặt Lê Kệ. Thờ phụng là viễn cổ chi linh. Tri thức là bọn hắn cao nhất tín ngưỡng, truyền thuyết viễn cổ chi linh có thể bàn cho bọn họ su cắt tị hùng bản lãnh. Bọn hắn bây giờ liền bắt đầu hướng may mắn, muốn đoàn kết ở Lỷ Kệ chung quanh, thậm chí không tiếc vứt bỏ nguyên bản tín ngưỡng. Đây đối với ở giáo phái mà nói, cũng không phải lần đầu tiên, lần trước bọn họ làm như vậy thời điểm là đang ở thống nhất dạy khuyết chương thời điểm, mà bây giờ, bọn họ độc lập đi ra, lại muốn lập lại chiêu cũ, đến nhờ và tại Lỷ Kệ thủ hạ. Đối với cái này dạng người, Lỷ Kệ chỉ muốn nói một câu: càng nhiều càng tốt. Bất luận kẻ nào chỉ cần cống hiến ra tín ngưỡng, đều có thể coi như là nguyên tố chi cao thần tín đồ, càng thành kính càng có thể có được rộng lớn tương lai, chỉ là muốn mượn một bộ ra vớt chỗ tốt, đây hoàn toàn là không có khả năng. Không có tín ngưỡng liền không có lực lượng, có tín ngưỡng tại sao phải sợ bọn hắn chạy? Người như vậy càng nhiều, đối với phổ biến rộng rãi tín ngưỡng lại càng có lợi. Là cái này giáo phái giáo chủ, hắn có chừng đến hơn 70 tuổi tuổi tác. Nhìn có vẻ phi thường lộ vẻ già, cả người thật giống như mất đi tất cả sắc bén tiến thủ tinh thần, vô chi vô giác ở hai cái cô gái trẻ tuổi nâng đỡ gặp mặt Lê Kệ. Lê Kệ hơi híp mắt chữ, ẩn nút màu đen thần quang, theo hắn sở chứng kiến tình hình trong, trước mặt cái này mẹ, chỉ sợ là một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, hiện tại giả dạng làm cái bộ dáng này, cũng không biết rõ đến tột cùng là muốn làm cái gì. Thực lực đối phương cũng không quá mạnh, dựa theo Lê Kệ trong mắt đối với lực lượng cân nhắc, chẳng qua là tại chức nghiệp giả cấp bậc mà thôi. Cho dù ở cái thế giới này, cũng nhiều lắm là cấp 4 sao sinh vật, nhưng là tánh mạng hắn chu kỳ ít nhất vượt qua 1000 năm. Rất thú vị quan sát đối tượng, Lê Kệ đối với chính mình nhẹ giọng nói ra, sau đó cười híp mắt đáp ứng đối phương đầu nhập vào. Khúc khúc khúc khúc. Lẹt ho khan vài tiếng, run lẩy bẩy đứng lên, hướng về phía lì kẻ cực kỳ cung kính nói ra, coi như ngài mới tín đồ, xin ngài cho phép vì ngài dâng lên chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lễ vật. Lì kẻ cười lên, được a, có thể. Nói xong câu đó, lẹt móc ra một viên nút ấn cục sắt, nhấn xuống đi, cũng không lâu lắm, tiếng gõ cửa phòng. Ở một bên phục vụ giòn giáo chủ đi qua mở cửa, một cái khiến người thán phục thiếu nữ theo ngoài cửa đi tới. Thiếu nữ đẹp vô cùng, làm cho không người nào có thể diễn tả bằng ngôn từ nàng xinh đẹp, đơn thuần nhìn nàng, cũng có thể làm cho người cảm giác thế gian mỹ hảo. Giòn thấy đối phương đầu tiên nhìn thời điểm, cũng đã luân lạc bản thân tâm. Hắn thậm chí muốn chặn lại đối phương bóng người, chỉ đem xinh đẹp này dung nhan đối với mình một người. Chẳng qua là hắn sau đó liền giựt mình tỉnh lại, mang đến thấp thỏm lo âu tâm tình nhường qua một bên, khiến cô gái này đi tới bản thân chủ trước mặt. Cô Sovo, Cắt Đờ Dìn, gặp qua tôn quý chủ, nguyện ngài nói chỉ dẫn chúng ta phương hướng đi tới. Thiếu nữ mang theo ngọt ngào mỹ hảo giọng nói, quỳ xuống lì kệ trước mặt, tại hắn phía sau, Lâm Hiểu Vân không kìm lòng được che miệng mình, cái đó để cho nàng tự ti mặc cảm nữ hài, là so với chính mình còn mỹ lệ hơn rất nhiều hoàn mỹ người. Nàng thậm chí lên không lòng ghen tị, bởi vì đối phương quá mức hoàn mỹ, cùng nàng trong lúc đó chênh lệch thực sự quá to lớn. Cắt Đờ Dìn. Lì kệ mỉm cười nhìn dưới chân thiếu nữ, vừa nhìn về phía trước mặt lao nhân lẹt, có chút lắc đầu một cái, đây chính là đưa cho ta lễ vật. Thật là, làm cho người rất kinh ngạc. Lì kệ cười đắc ý, lẹt, muốn đầu nhập vào cho ta, như vậy ít nhất cũng phải quen thuộc có quan hệ với ta thần thoại, ngươi như vậy công khai đem nhân loại một bộ kia cách làm tới đối mặt thần, có đúng hay không cảm giác có chút quá mức chắc hẳn phải vậy. Lì kệ lời nói khiến lẹt cúi đầu xuống, nhưng là hắn cũng không phải nhận tội, mà là nhẹ giọng chậm nói ra. Thế gian hết thảy đều là thích trưng diện chán ghét xấu xí, coi như thần ngài, tự nhiên cũng cần đầy đủ mỹ hảo tồn tại ở bên người. Đây cũng không phải là phàm nhân trong lúc đó mưu tính, chỉ chẳng qua là một tên tín đồ đối với thần tâm âm thanh. Ha ha! Lì kẹ không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn, thật đáng tiếc à, ta cũng không thể tiếp thu như vậy tiếng lòng, nếu không lời nói, ta nhưng là phải rất đau đớn đầu óc đâu. Dù sao nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu ta thần thoại, thì nên biết, Newton lấy sắc đẹp tiếp cận với ta người, sẽ phải chịu cái gì dạng đối đãi. Lì kẹ tiếng nói vanh quanh quẩn nhiễu ở trong phòng, một đôi trắng tinh mịn màng hai tay, đè ở trước mặt trên người cô gái, nhẹ nhàng điểm một cái, liền thấy một cái mỹ lệ thân thể hóa thành một viên quang cầu, giữ tại cặp kia trên cánh tay. Giống như là như vậy, trở thành ta trang sức. Đẹp đẽ giọng nói dưới, một bóng người theo trong hư vô đi ra, đẹp đẽ tư thái dưới, cái loại này nhìn bằng nửa con mắt mọi người khí thế. Lại để cho tại chỗ mệt cùng giòn không nhịn được túi đầu. Thiếu nữ mỹ hảo dung nhan khiến người rung động, mà nàng mới vừa rồi hành động, càng làm cho người minh bạch nàng lực lượng cùng tính cách. Lâm Hiểu Vân hai chân có chút như nhũn ra, trước mặt cái này trang phục nữ buộc thiếu nữ, lại như vậy không cần thiết chút nào đem một cô gái hóa thành một viên quang cầu, hơn nữa thu nhỏ lại đến ngón út đau đầu tiểu, đặt ở đầu mình đồ trang sức trên. Người là ai? Nằm trên đất mệt rất muốn như vậy nói một câu, bên cạnh giòn ngược lại nghĩ đến điều gì mà không nói một lời bắt đầu run lẩy bẩy. Hai người rõ ràng làm dáng, nhường ra phát hiện thiếu nữ không nhịn được che miệng cười duyên, sau đó ôi ý tại lì kẹ bên người, khẽ mỉm cười không nói lời nào. Xem ra các ngươi đều hiểu. Lì kẹ cười hai tiếng, nếu như có thể có biện pháp đột phá các nàng phòng tuyến, trở lại một bộ này đi. Lì kẹ phất tay một cái, được, các ngươi có thể đi. Lẹt cùng giòn thật nhanh theo cửa phòng lui ra ngoài, vừa đến bên ngoài không nói hai lời, trực tiếp liền chạy nhanh hơn 1000m. Đến lúc cách xa bên này sau, mới có chút phun ra một hơi trọc khí, không để ý còn lại, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Ta chủ A, kém một chút liền bàn giao ở nơi đó. Giòn thật sâu thở ra một hơi, không nghĩ tới lại còn có thể còn sống rời đi, xem ra ta hôm nay vận khí thật không tệ. Lét lại gần, giòn giáo chủ, xin hỏi một chút, vị nữ sĩ kia đến tột cùng là ai, cho ngươi thật không ngờ kinh hoàng. Không biết do ngươi cũng đi theo ta chạy. Giòn dùng như vậy ánh mắt nhìn đối phương. Yên lặng chốc lát sau hướng về phía hắn nói ra, vị này là trí cao giả bên người thân cận nhất nữ thần một trong, mặc dù lấy nữ thần xưng hô, nhưng là ở trong thần thoại, chính là đồ sát vô số sinh linh ma vương. Nàng đã từng giết chết một thế giới người, chỉ vì đạt được trí cao giả yêu thích một món nhỏ bé vật phẩm, trong lòng căm ghét đến những thứ kiêu mưu toan lấy sắc đẹp tiếp cận trí cao giả nữ tính, sẽ đem các nàng hoàn toàn hóa thành hoa lệ trang sức, trang điểm bản thân mỹ lệ. Không gian ma vương, Ethelier. Chương 763. Muốn một gian căn phòng lớn. Lì kẹ sờ một cái rúc vào trên người mình thiếu nữ sợi tóc màu bạc, thân mật ở bên thai nàng hôn, nên đón rất nhỏ tiếng rên nhẹ. Lâm Hiểu Vân đột nhiên cảm giác một hồi khó vì tình, nàng nhìn trước mặt hai người kia đột nhiên ở trước mặt nàng tú ân ái, một người trong đó hay lại là phụ thân nàng. Bất quá theo đáy lòng, Lâm Hiểu Vân hay là đối với tại cô gái này vô cùng hiếu kỳ, bởi vì rõ ràng cô gái này khiến mới vừa rồi hai người kia theo đáy lòng dâng lên sợ hãi, hoảng hốt chạy bừa từ nơi này chạy trốn. Trên người cô gái mặc dù là trang phục nữ buộc, nhưng cũng không phải là cái loại này yêu cầu làm việc công tác trang phục nữ buộc. Cùng với nói là trang phục nữ buộc, không bằng nói là cái loại này chế phục dụ hoặc bản đẹp mắt hầu hạ, màu trắng màu đen lần lượt thay nhau, phối hợp với cắt thích đáng, cái này thân trang phục nữ buộc nhất định chính là tinh phẩm trong tinh phẩm. Cho dù coi như một tên nữ nhân, Lâm Hiểu Vân đối với cái kia nhắn nhủi màu trắng tất chân cùng váy ngắn giữa cái kia mơ hồ lộ ra tuyệt đối lĩnh vực, cũng có chút không rời mắt nổi trừ. Cái này đã không liên quan tới hướng giới tính vấn đề, mà là màu sắc sức hấp dẫn cùng đối với đẹp theo đuổi. Đến lúc hai người đôi môi tách ra, thiếu nữ mới cười tươi đi tới Lâm Hiểu Vân trước mặt, lần đầu gặp mặt, ta là mẹ ngươi một chồng, sau này có chuyện có thể kêu gọi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết rất nhiều phiền toái sự tình. Đột nhiên liền nhiều một người mẹ, hơn nữa căn cứ khẩu khí còn rất nhiều cái đang đợi, nghĩ đến trước đây cha mình tự nói với mình bên người tồn tại không ít nữ nhân tình hình, Lâm Hiểu Vân liền không nhịn được thở dài, có thể nói cho ta biết ngươi một chút thân phận sao. Không vì cái gì khác nguyên nhân, chỉ vì sau này có thể tốt hơn gọi nàng là tốt. Hiện tại Lâm Hiểu Vân cũng coi là minh bạch, bản thân vị này phụ thân địa vị, đại khái trên thì đồng nghĩa với là gia cường phiên bản cổ đại hoàng đế, cô gái này khoảng chừng chính là hắn phi tử một trong đi. Thân phận ta kỳ thực rất đơn giản, là hắn nữ bộc trưởng. Trước mặt thiếu nữ mỉm cười hướng về phía Lâm Hiểu Vân nói ra, về phần ta ở cái thế giới này thân phận chứ sao. Ở trước mặt nữ hài yên lặng trong nháy mắt, Lâm Hiểu Vân trong lòng cũng là chấn động. Nàng hiện tại cũng là vô cùng rõ ràng có liên quan thực tế thần thoại cùng truyền thuyết trong lúc đó liên lạc. Có thể ở cái thế giới này tồn tại đặc biệt thân phận, trên căn bản cũng đều có thể xưng là thần. Ở chỗ này, ta được gọi là người giữ cửa Esphilia. Elise trên mặt lộ ra chữa trị lòng người nụ cười, dĩ nhiên, cũng có người xưng là không gian ma vương, giết chóc các ma. Ở cái thế giới này trong thần thoại, bất kỳ lần nào chiến tranh, đều cần để ta làm khống chế tiến trình, do ta mở ra cửa lớn, chuyển vận quân đội tiêu diệt địch nhân. Nhìn trước mặt Elise, Lâm Hiểu Vân không biết rõ tại sao, trong lòng sâu kín thở dài. Elise đi tới nơi này bên bất quá chỉ có 6, 7 tiếng. Bởi vì lịch kệ nói muốn ở chỗ này hơn vài chục năm, không thể trở về đi, cho nên nguyên tố cao tháp bên kia liền phái nàng tới trước xem tình huống một chút, sau đó xây dựng phù văn trận dùng để qua lại. Không thể trở về đi nguyên nhân rất đơn giản, lịch kệ hiện tại đang tiến hành thần thoại hoàn thành, một khi rời đi cái thế giới này, liền đại biểu hắn nhiệm vụ thất bại, AIAO sẽ lần nữa trở lại thần thoại, như vậy ở trong cái thế giới này, lịch kệ liền cùng AIAO lại cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên lịch kệ cần phải có ở chỗ này song thành thần lời nói, không thể trở lại chủ thế giới. Elise tới chính là chuẩn bị nhìn một chút, tình huống bây giờ làm sao, yêu cầu theo chủ thế giới điều động lấy bao nhiêu lực lượng tới. Đồng thời ở tới nơi này trong nháy mắt, nàng cũng bị thần thoại dung hợp, bất quá so với lịch kệ, nàng đối với lần này ngược lại không để ý. Bởi vì nàng thần thoại muốn hoàn thành quả thực quá đơn giản. Tại tiên kỳ dung hợp trong, Elise biểu hiện muốn so với lịch kệ hoàn mỹ nhiều, cơ hồ là ở mấy phút bên trong, liền hoàn toàn đem Esphilia ở truyền thuyết này dung hợp, so sánh lịch kệ hao phí mấy ngày công phu, có thể nói là trên trời dưới đất. Bất quá đây cũng nói Esphilia ở bản thân ở trong thần thoại địa vị không có đạt tới AIAO cấp bậc. AIAO thuộc về trí cao thần, đứng hàng cùng 9, mà Esphilia ở khoảng chừng chỉ có 8 cấp bậc, đối với hệ lì sệ bản thân mà nói, cơ hồ cũng là tiện tay có thể diệt cấp bậc, cho nên dung hợp độ khó cực thấp, rất nhanh thì hoàn thành. Hiện tại đến xem, ta chủ nhân, ở chỗ này ở quả thực có chút không phù hợp thân phận ngài, ít nhất phải có một tòa nguy nga lộng lây trang viên loại hình, bằng không ba người chúng ta người ở chỗ này, liền quay vòng đều rất phiền toái a. Hệ lì sệ điểm một cái Lâm Hiểu Vân chiếm cứ giường, phòng này bên trong coi như chỉ có cái này một cái, lì kệ bản thân không cần ngủ, tùy tiện tìm một chỗ thích hợp một hồi đều có thể, nhưng là đối với đi tới nơi này hệ lì sệ, coi như khó mà tiếp thu. Một cái nhỏ hẹp hình như là lồng chó một dạng căn phòng, thế nào có thể chứa bản thân chủ nhân như vậy tôn quý tồn tại. Huống chi, nếu như muốn cùng chủ nhân thua khoảng cách tiếp xúc, bản thân ngược lại không có vấn đề, nhưng là ở nơi này con gái trước mặt, sợ rằng lì kệ căn bản cũng không có ý đi. Lì kệ mặc dù không có vấn đề, nhưng là ở hệ lì sệ dưới sự bức bách, còn không được bất lực tay đầu hàng, quyết định ít nhất làm một khá lớn nhà ở. Ở chỗ này thật giống như không có cái gì tốt nhà ở, đều là một ít cư dân bình thường lầu. Lâm Hiểu Vân ngồi ở trên giường, lạnh lùng nhìn Elise, vừa nói, ở rất xa địa phương, có lẽ mới có cái gì phú hào ở khu biệt thự đi. Khu biệt thự. Hệ lì xệ dùng ngón tay trỏ gõ bản thân môi, cực kỳ khả ái cười lên, được rồi, như vậy cũng coi là cũng tạm được. Như vậy liền đem cái đó khu biệt thự tất cả mọi người đều đổi đi, lần nữa tạo nên một cái thích hợp chủ nhân cho ở phương đi. Hệ lì xệ quyết định, liền lập tức chuẩn bị đi chung quanh dò xét, lì kẹ kéo nàng lại, cười khổ hướng nàng lắc đầu một cái. Ở sau đó trao đổi trong, lì kẹ khiến hệ lì xệ biết rõ cái thế giới này đối với hắn mà nói phi thường hữu dụng, tạm thời không nên dùng quá mức bạo lực thủ đoạn đi tiến hành. Ở chỗ này có thể dùng càng đơn giản hơn cùng nhanh gọn thủ đoạn, tới lấy được mình muốn đồ vật. Vì vậy lì kẹ coi như hệ lì xệ mặt, trực tiếp mở cửa phòng, hướng về phía bề ngoài ngoắc ngoắc tay. Mấy cái người quần áo đen đi tới lì kẹ bên người. Ta yêu cầu một bộ căn phòng lớn, càng nhanh càng tốt. Lì kẹ nói phi thường không khách khí, nhưng là mấy cái này người quần áo đen lại căn bản không có bất kỳ phân biệt, chẳng qua là đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ hướng phía trên báo cáo. Ở 20 phút sau, bọn họ gõ cửa phòng, đưa ra một bộ tòa nhà sản quyền chứng minh. Tòa nhà cách nơi này cũng không quá xa, cách nhau hơn 10 km, là một cái đại lao bản ở thành phố điện ảnh bố trí một cái điểm dừng chân, diện tích chừng mấy mẫu, trang hoàng xa hoa. Hiện tại trực tiếp bị quốc gia thu, giao phó cho lì kẹ. Về phần còn lại phiền toái sẽ do bọn họ tới tiến hành xử lý, hiện tại trực tiếp liền có thể túi sách vào ở, chuyện gì đều không yêu cầu phiền thần. Thấy đi, đối với có một số việc không cần quá mức phiền lòng, để cho người khác đi làm biết làm tốt hơn, càng hợp ý. Lì kẹ cười sờ hệ lì xệ sợi tóc, không có chú ý tới nàng trong ánh mắt cái kia một số gần như cưng chịu ánh mắt. Chương 764, thần bí đã không thể ngăn cản. Vương giả chi chiến đang đánh vang, 3-4 ngày thời gian đã qua, phần lớn người bị tuyển chọn, đều bắt đầu nắm giữ nhất định tự vệ lực lượng. Nói thật, đối với rất nhiều người xem mà nói, bọn họ thường thường thấy người bị tuyển chọn sờ tới một ít đặc thù tấm thẻ sau, trực tiếp liền nắm giữ đặc thù lực lượng, liền cho rằng đó là tấm thẻ trực tiếp khiến người học tập học được. Nhưng là trên thực tế, nhưng chỉ là một cái nho nhỏ thời gian phòng, trực tiếp đem hắn đạp tiến vào một cái không gian đặc thù bên trong, chen ép tính học tập một đoạn thời gian. Sau đó lại bị đá ra tới. Bởi vì thời gian thuộc về ngừng trạng thái, khiến người tưởng lầm là trực tiếp đạt được lực lượng. Đáng tiếc loại này năng lực chỉ có thể đối với cao cấp chức nghiệp giả trở xuống người hữu dụng, đến đẳng cấp cao hơn, cầm đến tấm thẻ cũng chỉ có thể quán thâu đến một chút có liên quan nên tấm thẻ kỹ năng tri thức, muốn học tập hoặc là sử dụng, được từ từ tốn thời gian học tập. Bất quá tấm thẻ cũng không thể một mực sử dụng, một người tối đa chỉ có thể sử dụng 5 tấm thẻ. Nhưng là một cái thẻ cũng đủ để đem một người bình thường sửa đổi thành cao cấp nhất chức nghiệp giả. 5 tấm toàn bộ lấy được hơn nữa thông hiểu đạo lý, trở thành một tên cao cấp chức nghiệp giả cũng không phải là không thể nào. Ừ, ở cái thế giới này chính là 6 cấp cao thủ. Những thứ này vương giả phần lớn đều là 6 cấp cao thủ, số rất ít là 7 cấp đại sư cường giả. Ở trước mặt những người này, người bị tuyển chọn trừ đi tấm thẻ đạt được lực lượng bên ngoài, còn có thể đạt được đủ loại cường hãn vật phẩm đặc biệt tới tiến hành cường hóa. Tỷ như đủ loại triệu hoán 6 đến 7 cấp quái vật, đến từ kỳ vật trong triệu hoán, lì kẹ chiến tranh nhà máy đã phát triển đến vô cùng cao đoan mức độ, đồng thời phá giải bộ phận kỳ vật hệ thống quy tắc, từ đó xây dựng ra bộ phận triệu hoán kỳ vật, tiến hành đại lượng hóa sinh sản. Chỉ là bởi vì hao phí tài liệu có chênh lệch chút ít nhiều, giá cả coi như đắt tiền, cho nên cũng không có phổ biến hóa, vẫn như cũ chẳng qua là thuộc về thiếu mà tình cái loại này vật phẩm đặc biệt. Mặt khác ở siêu phàm đô thị, còn có lì kẻ đã từng muốn đi thanh hải đại thế giới chơi đùa mà cố ý làm ra thánh ý, cũng bị sửa đổi sau cầm đến bên này, tiến hành lần nữa sáng lên nóng lên. Bất quá ở chỗ này chiến y trên căn bản đều là do thanh đồng cùng bạch ngân tạo thành, hoàng kim cấp chiến y không có lấy đi ra, thì càng đừng cầm ở bên trên những thứ kia càng cường đại chiến y. Tóm lại những thứ này chiến y lúc xuất hiện, là để cho nhất tất cả người xem hưng phấn. Hiện tại siêu phàm đô thị tổng cộng 60 chiến y cái dương. Trong đó chỉ có 20 trong dương có chiến y, còn lại đều là dương giống, khiến không ít người chửi đồng. Bất quá chiến y lực lượng lại để cho rất nhiều người đỏ mắt, nhìn những thứ kia người bị tuyển chọn mặc chiến y vung vẩy quả đấm thời điểm, thật là làm cho người ta hâm mộ. Ngồi ở mới căn phòng lớn bên trong, lì kẹ gác chéo chân nhìn trước mặt máy tính, bản thân phân thân qua lại di chuyển, đem tất cả mấu chốt nhất nóng nhất huyết chiến đấu biểu hiện cho mọi người xem.